Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1141. Từng cái đôi mắt gợn sóng hiện động, tâm lý như sóng to gió lớn, cuồn cuộn bao phủ, áp chế không trung trận kích động. Cho tới nay, trong Long Cung, tất cả mọi người sinh hoạt, vây quanh hai chữ, truyền thừa. Tiếp nhận các loại truyền thừa, vì, thì là trở thành Long Cung chủ nhân. Ai có thể nghĩ tới, một người mới đến, hội cuốn lên sóng lớn. Đào hoa bản thứ 15 hàng Nhạc Thiên bị trọng thương, bây giờ, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đào hoa bản thứ 5, tuyệt thế cường giả Mai Quách hiện thân, đối phương cũng hồn nhiên không sợ, tuyên bố muốn đem đối phương chém giết. Tân nhân, ngươi cho rằng, ngươi có phần này năng lực sao? Mai Quách đôi mắt ẩn chứa uy áp mạnh mẽ, một cổ mạnh mẽ khí tức bao trùm mà ra, dường như một tòa núi cao áp đỉnh, áp bách nhân tâm. Quan nội cảnh. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại, trong chớp nhoáng này, hắn phát giác sở Mai Quách khí tức, phán đoán ra cảnh giới, hẳn là tại quan nội cảnh. Người này, chỉ là đào hoa bản thứ 5. Chẳng lẽ lại, đào hoa bản bên trong, coi là thật có chất cốc cảnh tồn tại. Phải biết, trong truyền thuyết, chính đại truyền thừa, Mai Quách, cũng liền thành công tiếp nhận bên trong ba đại truyền thừa. Bên trong có đà đầu điện truyền thừa, ba đầu sáu tay. La Phong không sợ, tay cầm cửu lê thánh đao, đôi mắt sắc bén, ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn, Nhạc Thiên Minh tại thủy cung bên trong hoành hành không sợ, như nói không có người ở sau lưng chỗ dựa, còn thật không có người tin. Lúc này, Hoa Giang Tiếu vẻ mặt nghiêm túc, sau lưng La Phong, trầm giọng mở miệng, Mai Quách, là đào hoa bản 10 vị trí đầu bên trong, trừ cuồng kiếm khách bên ngoài, một cái duy nhất, không có bất kỳ cái gì long cung thế lực người. Mọi người chung quanh cũng đều giật mình. Nguyên lai, Mai Quách không phải là không có thế lực, mà chính là, Nhạc Thiên Minh, căn bản chính là hắn. Long cung ngũ đại thế lực, mạnh nhất, không ai qua được đào hoa bản thứ nhất, sở lưu tinh lập nên tinh minh bên trong, có ba tên đào hoa bản 10 vị trí đầu tồn tại. Nguyên bản Nhạc Thiên Minh thực lực hạng chót, thế nhưng là, như tính cả Mai Quách, đây cũng là khác biệt. Ha ha, chiến đấu còn không có kết thúc, Nhạc Thiên Minh, nói không chừng muốn xong đời. Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Hô! Bóng người phá không, không gian dường như vang lên tiếng sấm rền vang, y phục phá xoa không khí thanh âm, cái này mang ý nghĩa, Mai Quách tốc độ đến cùng có bao nhanh, một cái trong nháy mắt, đã buông xuống, xuất quyền mãnh liệt, đánh phía La Phong. Tay trái nắm tay, tay phải ra trảo, trầm ổn như đá, sắc bén như đao, trong khoảnh khắc, bộc phát ra cường đại thế công. La Phong vung đao, thánh đao quyết, đao quang huyễn ảnh. Trạm ánh đao màu xanh lam, có ánh sáng màu vàng khảm nạm lấy, tượng trưng cho không gì không phá. Giờ khắc này, La Phong cũng là hỏa lực đột nhiên bạo phát, khí thế mạnh mẽ ùn ùn kéo đến, làm cho người rung động, quyết đấu Mai Quách. Tân nhân thực lực, lại còn là có giữ lại. Chung quanh có ít người không ngừng hít vào lấy hơi lạnh. Nằm trên mặt đất, chịu đựng kịch liệt đau nhức Hàng Nhạc Thiên, giờ phút này đôi mắt càng thêm tràn ngập hối hận, cái kia hối hận đôi mắt, lấp lóe hận ý. Gắt gao nhìn thẳng La Phong, lại hận không thể phiến chính mình một cái bạt tai, vốn nên ra sức đánh người này, đầy đủ vận dụng tốt hỏa nhãn kim tinh uy lực, thật tình không biết, hỏa nhãn kim tinh trận chiến đầu tiên, lại muốn trở thành trò cười. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể ta hận chính mình không có thân thủ giết ngươi. Hàng Nhạc Thiên khuôn mặt vặn vẹo phát cuồng. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tiếp đối oanh phía dưới, La Phong theo Mai Quách trên thân, cũng trẻ sơ sinh một sự thật. Đồng dạng truyền thừa, người khác nhau tiếp nhận, có lẽ là đối truyền thừa cảm ngộ không giống nhau, cùng tự thân thực lực nguyên nhân, thi triển đi ra, uy lực cũng khác biệt. Ba đầu sáu tay, Mai Quách vận dụng đến so Hàng Nhạc Thiên càng thêm tinh diệu, uy lực càng mạnh. Nhưng mà, La Phong cũng không có giấu dốt. Trước đó hắn một mực cố kỵ chính mình thương thế, lưu lực xuất thủ, bây giờ, đối thủ là quan nội cảnh cường giả, còn nắm giữ Long Cung đáng sợ truyền thừa, xác thực xem như kình địch, nếu như La Phong thụ thương trước đó, có lẽ còn có thể tùy tiện trấn áp, nhưng bây giờ, La Phong chỉ khôi phục tám thành thực lực. Thánh đao chém tới, trùng điệp đao quang, khó có thể phân biệt thật giả. Bỗng nhiên, La Phong cảm giác, sau lưng có nguy cơ đánh tới. Cửu lê thánh đao vừa thu lại, khanh một tiếng bạo hưởng, ngăn trở từ phía sau lưng đánh tới chùm sáng màu vàng ống. Hàng Nhạc Thiên thừa dịp La Phong cùng nước Mỹ đại chiến thời điểm, lại còn đánh lén. Đồ hèn hạ. Mạc Sơ Vân đột nhiên phẫn nộ quát lớn, thon gọn tay ngọc, mười ngón quấn quanh, chỉ một thoáng, cái kia nhẹ nhàng kim mây, lại như là đạn pháo một dạng bay ra, phút chốc chui vào Hàn Nhạc Thiên thể nội. A! Hàn Nhạc Thiên phát ra thống khổ kêu rên, kêu thảm lăn lộn trên mặt đất. Lưu ngươi làm gì dùng? Hoa Giang Tiếu bóng người cũng động, hướng về Hàn Nhạc Thiên tới gần, đôi mắt hiện ra sát cơ. Ngươi dám? Mai Quách đại quát, trong lúc đó xuất thủ, lực lượng dường như lại lần nữa tăng vọt, muốn bức lui La Phong, giải cứu Hàn Nhạc Thiên. Dời núi lấp biển. La Phong gào thét trống to, chẳng sợ hãi, căn bản không lùi, ngược lại là nhất quyền oanh phía trên, cùng Mai Quách cứng đối cứng. Quyền cùng quyền va chạm trong tích tắc, không khí dường như tạo nên hồ nước giống như gần sóng. Cả tòa Long Cung, ầm ầm vang lên. Một chút thực lực yếu kém người, nhào nhào lui lại, có người vội vàng không kịp chuẩn bị, lọc vào tác động đến, ngã trên mặt đất, đồng thời ho ra máu, chịu đến nội thương. Cùng lúc đó, Hoa Giang Tiếu đã xuất hiện tại Hàn Nhạc Thiên bên cạnh thân không đủ 5 mét. Ngươi muốn kiến thức, đạo giáo lôi thuật bên trong ngũ lôi oanh đỉnh. Hoa Giang Tiếu đánh võ ấn, toàn thân phản phất có tia chớp tại du tẩu, phóng thích ra hủy diệt lực lượng, vốn đã bị thương nặng Hàn Nhạc Thiên, bị Mạc Sơ Vân Kim Mây đâm trúng, trong thời gian ngắn không có thông thả lại sức, không có lực phản kích, bên tai truyền đến Hoa Giang Tiếu thanh âm, thân thể đột nhiên thích chặt, cơ hồ vô ý thức, bộc phát ra toàn thân lực lượng, di chuyển thân thể, hướng về Mai Quách một bên đánh tới, phát ra kêu rên, Mai đại ca. Cứu ta! Hoa Giang Tiếu, ngươi dám giết hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mai Quách nộ quát. Hoa Giang Tiếu phất tay, dường như căn bản không có nghe thấy Mai Quách thanh âm, đôi mắt nhìn thẳng Hàn Nhạc Thiên, sát cơ lấp lóe, người này, trước đây không lâu, còn tưởng là bên trong nhục nhã, muốn nhúng chàm Mạc Sơ Vân, giết ngươi không cần ngũ lôi oanh đỉnh. Một đạo sấm sét là đủ. Đùng. Lời nói hạ xuống ở giữa, tia chớp đập tới. Đánh trúng Hàn Nhạc Thiên. Liền tiếng kêu thảm thiết âm cũng không kịp phát ra tới, Hàn Nhạc Thiên toàn thân biến thành than cốc. Sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua. Lúc này, Mai Quách phẫn nộ, trực tiếp bạo tẩu, quyền du ra, ẩn chứa khủng bố uy thế. La Phong bị đánh bay, gõ đụng vào bị đánh thành than cốc Hàn Nhạc Thiên, hai bóng người đồng thời bay ra ngoài, Hàn Nhạc Thiên trước tiên rơi xuống đất, La Phong thì là một chân dẫm tại bộ ngực hắn phía trên. Hàn Nhạc Thiên trọng mắt trợn to, trong nháy mắt, khí tuyệt thân vong, chết không nhắm mắt. Chính mình vừa vặn tiếp nhận thỏi nhãn điện truyền thừa, phải nên là hăng hái, bể nghễ quần hùng thời điểm. Thế nhưng là, còn đến không kịp ăn mừng, liền một mệnh ô hô. Trước khi chết, Hàn Nhạc Thiên cảm giác, chính mình rất oan. Lần này, thật giết chết. La Phong dường như sợ hãi làm bẩn chính mình chân, vội vàng tránh ra, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mai Quách. Dựng thẳng lên ngón cái, tốt một chiêu cách sơn đã ngưu, có thể xưng tuyệt thế vô song, Hàn Nhạc Thiên chết, ta cho ngươi ghi lại cửu thành công lao. Mai Quách con ngươi màu xanh lam trực tiếp biến thành đen, tức điên. Giờ khắc này, Mai Quách cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông đều đang bốc lên khí, khi chân khí đến không nhẹ. Cách sơn đã ngưu. Mai Quách xuất thủ, không thể nghi ngờ là hướng tất cả mọi người tuyên bố một việc, Nhạc Thiên Minh, Hàn Nhạc Thiên, là hắn bảo bọc. Thế nhưng là, kết quả lại tận mắt nhìn thấy, Hàn Nhạc Thiên ở trước mặt mình, bi thảm sát hại, không những như thế, đối phương còn muốn đem cửu thành công lao cái trên người mình. Bực này nhục nhã, không chết không thôi. Mai Quách toàn thân run rẩy, giận không nhịn nổi, ngươi thật đáng chết. Người mới này, thực sự cuồng vọng. Lúc này, một thanh âm vang lên, Mai Quách, ngươi tại hổ trưởng điện thu hoạch được truyền thừa, thượng cổ Phật học, Hàn Long phục hổ. Cùng ba đầu sáu tay dung hội quán thông, không gì địch nổi, tầm thường đối thủ, trực tiếp trấn áp, làm sao đối một người mới, còn khắp nơi lưu thủ. Lên tiếng là cuồng kiếm khách. Mai Quách khuôn mặt bôi qua ngoan sắc. La Phong thì ánh mắt nhẹ nhàng địa híp lại, không khỏi nhìn một chút nơi xa cuồng kiếm khách. Cuồng kiếm khách lời nói này, mặt ngoài nghe, là thúc giục Mai Quách xuất thủ, thế nhưng là, La Phong lại nghe ra nhắc nhở ý tứ. Mai Quách một cái khác truyền thừa, thượng cổ Phật học, Hàn Long phục hổ. Cuồng kiếm khách đang nhắc nhở La Phong, tâm đề phòng. Mai Quách ánh mắt sát cơ phun trào, hắn vốn cùng cuồng kiếm khách không quen, sao lại không hiểu cuồng kiếm khách ý tứ. Lạnh hừ một tiếng, cho dù cuồng kiếm khách nhắc nhở, thì tính sao? Chính mình một khi toàn lực xuất thủ, tất đông người mới oanh sát. Đem thân thể ngươi trực tiếp đánh nổ. Mai Quách nổi giận mà lên, tốc độ nhanh vô cùng, phần phật cuồng phong nhấc lên, chung quanh không ít người cảm giác khuôn mặt phản phất có lưỡi đao cắt qua, duệ sắc vô cùng, nhao nhao lại lần nữa lui lại, thế nhưng là, đôi mắt đều thẳng tắp nhìn thẳng Mai Quách, Mai Quách vừa vặn câu nói kia, tuyệt không phải nói ngoa. Bất quá, đây là Long Cung tư lịch so sánh lão người mới biết. Ước chừng tại một năm trước, Mai Quách vừa vặn tiếp nhận hàng Long Phục Hổ truyền thừa, theo truyền thừa đại điện đi ra, tranh đoạt đào hoa bản thời điểm, lúc đó, trực tiếp khiêu chiến đào hoa bản hạng 11 quyền thủ, cuối cùng, thi triển hàng Long Phục Hổ, đem đối thủ sống sờ sờ địa đánh nổ, thân thể vỡ ra, huyết tinh vô cùng. Có thể thấy được, hàng Long Phục Hổ, uy lực đáng sợ. Mai Quách hai con ngươi phóng xuất ra hừng hực lạnh lẽo chùng sáng, con ngươi màu xanh lam, dường như trong chớp mắt đỏ bừng, toàn thân lực lượng điều động, liền tóc đều phô trương dựng thẳng lên, cả người, lực lượng tự hộ cũng phóng thích mà ra. Tay trái, quyền cứng trắng nhanh, long hình ẩn hiện, giống như thương long hàng thế, tìm long xuất uyên, thần long phi thiên, thần vận đáng sợ, hào quang đoạt người, cái kia thần tích giống như lưu quang, quanh quẩn ra một đầu cự long, gào thét phóng đi, muốn đem trước mắt hết thảy đều câu thôn phệ. Cùng lúc đó, tay phải xuất hiện một đầu lộng lẫy đại hổ, hổ sinh phong, đột nhiên, toàn bộ long cung, cuồng phong loạn thành, không ít người thân thể ngã xuống đất, bị liên lụy, khóe miệng chảy máu, trong rừng chi vương, phát ra chấn rít gào, phách lối bể nghệ, không ai bì nổi, huyễn ảnh chồng lên, như một con mãnh hổ, lấy cực nhanh tốc độ, theo ổ trên đỉnh núi cao, trực tiếp lao xuống. Chính như cuồng kiếm khách nói, hàng long phục hổ, uy lực vốn liền khủng bố, mà Mai Quách còn đem dung hợp tại ba đầu sáu tay bên trong, càng thêm thế bất khả kháng, có thể xưng thần kỹ, thành thế chi thật lớn, thì giống như trong nháy mắt, nhấc lên cấp 15 gió lốc. La Phong thân thể thẳng tắp, ngạo nghễ đứng thẳng, trực diện nhìn trước, tự hồ nhìn thấy cuồng long mãnh hổ, hướng về chính mình vọt mạnh đánh thẳng. Giờ khắc này, La Phong nhưng trong lòng thì dâng lên vô cùng chiến ý. Đồng thời, không có người phát giác, La Phong tại Mai Quách vừa vặn xuất hiện thời điểm, không người chú ý tình huống dưới, ngậm lấy một khỏa cường lực đan. Trong Long Cung, có thế vô số người, La Phong tự nhiên không dám khinh thường. Mai Quách một kích này, uy lực đã trực tiếp quan nội cảnh, kim thân cảnh giới. Đó là quan nội cảnh đỉnh phong. La Phong như không bị thương, tự nhiên không sợ, bây giờ chiến ý dâng trào, trực tiếp cắn nát cường lực đan, cưỡng ép đem lực lượng kéo lên, trở lại đỉnh phong. Hàng Long Phục Hổ. La Phong hét lớn, bóng người như cung, đột nhiên đánh bay, phá không xông lên, chẳng sợ hãi, trong lòng nắm giữ cường đại tự tin, là chân long, ngươi hàng không được dê mảnh hổ, ngươi cũng nằm không. Lời nói hạ xuống ở giữa, La Phong toàn thân đều dường như bị một tầng hào quang màu tím bao phủ. Tử khí đông lai thần công, vận chuyển tới cực hạn. Quyền ấn bén nhọn oanh phía trên. Đôi mắt quyết tuyệt, vô cùng bá đạo. Oanh dê. Đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa. Khủng bố trùng kích lực, để chung quanh một chút tương đối gần võ giả, nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất, có thể dù là như thế, bọn họ phía dưới, không biết chất liệu làm nền mà thành thanh sắc bàn đá, lại còn không có đứt gãy. Đối oanh. Hai bóng người, thì giống như hai tôn không gì địch nổi chiến thần, tại đông đảo ánh mắt tập trung phía dưới, cường cường đối hám. Tình cảnh này, khiến cho mọi người đều chấn kinh vạn phần. Hắn, thật chỉ là cái người mới sao? Cùng kiếm khách thất thố, hôm nay chỗ chuyện phát sinh, hắn đối Nhạc Thiên Minh bất mãn, càng đối Mai Quách bá đạo cảm thấy khinh thường, chỉ là, hắn không có thực lực ngăn cản Mai Quách, cho nên, dừng lên tiếng, nhắc nhở người mới, căn bản không nghĩ tới, người mới này, chẳng những không có bị Mai Quách đánh nổ, ngược lại nên thế mà lên, đến một trận siêu cấp đối oanh. Chân long, hàng không được. Cùng kiếm khách không khỏi thì thào mở miệng, ánh mắt nhìn qua cái kia một bộ toàn thân tản ra màu tím chiến thần giống như thân thể, giống như một vân thần thánh quang huy, cái kia một đôi tròng mắt, như ngôi sao sáng ngời, không sợ hết thảy, có tất thắng lòng tin. Rầm rầm rầm. Tràng diện khuấy động, cùng phong loạn thành, sôi trào mãnh liệt, cực kỳ chấn động. Hoa Giang Tiếu Phu Phụ càng là ngốc trệ, nội tâm gợn sóng cuồn cuộn. Quá cường đại. Hoa Giang Tiếu áp chế không đến kích động, ta cảm giác, La Phong đến, có thể để cho chúng ta, đều có cơ hội rời đi Long Cung. Mạc Sơ Vân tâm thần chấn động, tự nhiên minh bạch phu quân ý tứ. Hắn gần như cúng bái mà tin tưởng, La Phong có cơ hội, tiếp nhận chính đại truyền thừa, trở thành Long Cung chủ nhân. Tại trong Long Cung, có người không đến được đến một tháng, có người ở chỗ này, đã đợi hơn 10 năm. Nơi này truyền thừa vô số, kỳ ngộ đông đảo, quả thực như là một tòa bảo sơn. Thế nhưng là, người đều là quần cư động vật, ở loại địa phương này ở lâu, người nào không muốn ra ngoài? Người nào không có độc thế giới bên ngoài? Mỗi người đều khát vọng mình có thể trở thành Long Cung chủ nhân, rời đi nơi này. Đối với Hoa Giang Tiếu phu phụ mà nói, La Phong trở thành Long Cung chủ nhân, đồng dạng là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Trong lòng bọn họ đều có phần này chờ mong. Ngắn ngủi vài phút, hai người triển khai gần như điên cuồng đối oanh chiến. Mai Quách, ngươi còn có cái thứ ba truyền thừa. La Phong ánh mắt phóng xuất ra cuồng ngạo chiến ý, cứ việc sử xuất, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại địch nhân này, quá mức cường hãn, La Phong tự nhiên muốn đem hắn chém giết. Mai Quách thần sắc phẫn nộ, khí cấp công tâm, sắc mặt tím lại, điên cuồng xuất thủ, long hổ giao hối, gào thét chấn thiên. Nhưng chân chính không làm gì được La Phong. Mấy chiêu sau đó, Mai Quách cảm giác được chính mình có chút lực bất tòng tâm, mà đối phương lại tựa hồ như càng đánh càng hăng. Tựa hồ là hạ cái quyết tâm. Mai Quách bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng, lực lượng tuôn ra, sông long xuất hải, oanh đập ra đi, sau đó, thân thể hướng về sau vút qua. La Phong không có chút nào lười biếng, cảnh giác nhìn chằm chằm Mai Quách. Mai Quách thân kim ba đại truyền thừa. La Phong lĩnh giáo qua truyền thừa đáng sợ, tự nhiên không dám khinh thường. Hô! Mai Quách bóng người rơi xuống đất trong nháy mắt, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này một chốc, La Phong ngạc nhiên. La Phong đồng tử đột nhiên rụt lại, thân thể thoáng cái nắm chặt, thần thức trải rộng bốn phía, cảnh giác lên. Hắn chánh thức trông thấy, Mai Quách là trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái này thực sự quỷ dị. Mai Quách thứ ba phần truyền thừa, đến cùng là cái gì? La Phong không dám xem thường, cảnh giác vô cùng, dù là chung quanh có một tia gió thổi cỏ lay, La Phong đều có thể trước tiên phát giác. Nhưng mà, La Phong rất nhanh phát hiện, chung quanh không ít người thần sắc cổ quái. Hiển nhiên, trong bọn họ, có người biết Mai Quách cái thứ ba truyền thừa. Hắn đã đi. Cùng kiếm khách trực tiếp mang theo cự kiếm đi tới, Mai Quách cái thứ ba truyền thừa, là đến từ xa hạng điện, ngũ hành đại độn, nếu như là tại bên ngoài, có lẽ hắn có thể mượn ngũ hành đại độn, làm ngươi khó lòng phòng bị, nhưng tại Long Cung, bởi vì trong Long Cung có đặc thù giam cầm, lúc trước đã có một ít từng thu được ngũ hành đại độn võ giả khảo nghiệm qua, tại trong Long Cung sử dụng ngũ hành đại độn. Kết quả chỉ có thể ở cung điện bên ngoài rừng hoa đào hiện thân. Khó trách chung quanh đám võ giả thần sắc cổ quái. Nguyên lai mẹ nó, đường đường đào hoa bản thứ 5 siêu cấp cường giả Mai Quách, vậy mà cục đuôi đào tẩu. Điều này hiển nhiên phá vỡ đám võ giả nội tâm, trong lòng bọn họ, đào hoa bản thứ 5 là cao cao tại thượng, tuyệt thế vũ giả. Có thể cái kia Mai Quách chỉ là lộ ra vẻ bại, liền tâm sinh sợ hãi, trước tiên dương trốn chạy, quả thực buồn cười. Nắm giữ cái này ngũ hành đại độn, muốn trảm hắn, còn thật không dễ. La Phong nhíu mày, Mai Quách không chết, thì giống như một đầu tàn lang ẩn núp lấy, cái này rất nguy hiểm, La Phong không lo lắng cho mình. Liền sợ Mai Quách thừa dịp hắn không tại, đối Hoa Giang Tiếu phu phụ ra tay. La Phong hoàn toàn có lý do tin tưởng, Mai Quách khả năng rất lớn, thật sẽ làm như vậy. Nếu như ngươi cũng tiếp nhận xà hạng điện truyền thừa, như vậy, hoàn toàn có thể truy sát Mai Quách. Cùng kiếm khách tự hồ nhìn ra La Phong cố kỵ, cười sang sảng một tiếng mở miệng, đương nhiên, chính đại truyền thừa, ngươi có duyên đến, ngươi thực số lượng nhiều, cũng chưa chắc có thể thành công tiếp nhận truyền thừa. Cùng kiếm khách chấn thanh nói, thời gian nhanh đến, ngươi nắm chắc thời gian đi, như ta lần này thành công tiếp nhận truyền thừa, ta nhất định khiêu chiến ngươi. Nói xong, cùng kiếm khách vung trong tay cự kiếm, thân thể rút lên, hướng về đà đầu điện cửa vào bay đi, bóng người một không có mà vào. Đại chiến kết thúc, vây xem đám võ giả vây xem sau đó, cũng nhao nhao ai đi đường nấy, có chút thu hoạch đến truyền thừa tư cách, phi thân xông lên, hy vọng thu hoạch được đại cơ duyên. La Phong, ngươi thật cho chúng ta phu phụ một cái vô cùng lớn kinh hỷ a. Hoa Giang Tiếu hưng phấn mà đi tới, thần sắc yên nguyên áp chế không trú động, ngươi đánh bại Mai Quách, trên lý luận, ngươi đã là đào hoa bản thứ 5, cho nên, coi như ngươi không lên trời bậc thang, cũng có tư cách, tùy tiện quạ chỗ truyền thừa đại điện tiến vào bên trong. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, Mai Quách người này, tâm địa ác độc độc, ta lo lắng, hắn hội trả thù các ngươi. Điểm ấy ta cùng phu quân cũng thương lượng xong. Mạc Sơ Vân lập tức nói, trong Long Cung, truyền thừa vô số, ta có thể tùy tiện dương một chỗ truyền thừa, đồng dạng là 5 ngày ra tới một lần, mà phu quân cùng ngươi, thì dương chính đại truyền thừa, đến lúc đó, chúng ta tương đương với cùng một chỗ tiến vào truyền thừa, sau 5 ngày, cùng một thời gian đi ra, Mai Quách không có cơ hội hạ thủ. Nghe vậy, La Phong lúc này mới thoáng an tâm, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đà đầu điện Long Văn Đại Môn, hắn hạ quyết tâm, chính mình cái thứ nhất truyền thừa, thì dương đà đầu điện. Chỉ có thể có được ngũ hành đại đồn, Mai Quách lần tiếp theo hiện thân, thì diệt hắn. La Phong ngữ khí kiên quyết. Đúng, vừa mới cùng kiếm khách nói, chênh lệch thời gian không nhiều. La Phong hỏi. Truyền thừa đại điện, 5 ngày xuất hiện một lần, mỗi một lần mở ra, tiếp tục thời gian, là một canh giờ, sau đó biến mất. Hoa Giang Tiếu nói, không vội, chúng ta còn có nửa canh giờ, trước đưa ban đầu Vân Tiến vào một chỗ truyền thừa. Trong Long Cung, trừ chính đại truyền thừa bên ngoài, còn có trích tinh thần thu thập lên các loại thượng cổ vũ kỹ chờ một chút truyền thừa. Truyền thừa cửa vào, cùng chính đại truyền thừa đồng thời mở ra. Cuối cùng, Mạc Sơ Vân dương một chỗ kiếm đạo truyền thừa tiến vào, La Phong cùng Hoa Giang Tiếu đi về tới. Ngươi chuẩn bị tiến chỗ nào? La Phong hỏi. Thỏ Nhãn Điện. Hoa Giang Tiếu trầm giọng mở miệng, ánh mắt bôi qua một đạo cuồng nhiệt. Hàn Nhạc Thiên mới vừa từ Thỏ Nhãn Điện thu hoạch được truyền thừa, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Hoa Giang Tiếu kiến thức đến nó uy lực, trong lòng vô cùng khao khát. Nếu như có thể thu hoạch đến Hỏa Nhãn Kim Tinh truyền thừa, dung hợp đạo giáo lôi thuật, nhất định, uy lực vô cùng. La Phong gật gật đầu, hiếu kỳ hỏi, chính đại truyền thừa, đến cùng đều có cái nào? Đã đem ra công khai, có đà đầu điện ba đầu sáu tay mà thôi điện đạo giáo lôi thuật. Xa Hạn Điện ngũ hành đại độn, chưởng điện Hàng Long phục hổ, cùng vừa vặn để lộ khăn che mặt bí ẩn, Thỏ Nhãn Điện Hỏa Nhãn Kim Tinh. Hoa Giang Tiếu trầm giọng nói ra, còn có bốn ngôi đại điện, đến tột cùng là cái gì truyền thừa, không người biết được, có lẽ có người đạt được, ẩn mà không nói. Hoa Giang Tiếu đem tự mình biết đều cáo tri La Phong về sau, phi thân tiến vào Thỏ Nhãn Điện, nếm thử tiếp nhận Thỏ Nhãn Điện truyền thừa. Chính đại truyền thừa, đều rất bất phàm. La Phong cơ hồ 100% khẳng định, đào hoa bản trước mấy tên bên trong, nhất định có chất cốc cảnh tồn tại, dù sao, vừa mới trận chiến kia, đào hoa bản hạng năm Mai Quách, bạo phát đi ra lực lượng, đạt tới quan nội cảnh đỉnh phong. La Phong trong lòng vô cùng bức thiết, thu hoạch truyền thừa. Bất quá, La Phong không có nóng lòng đi lên, mà chính là quay đầu lại, nhìn về phía Thiên Thê phương hướng. Truyền thừa đại điện, nương theo lấy Thiên Thê xuất hiện. Mà leo lên 10 cấp Thiên Thê, liền có thể lấy được không sai lần truyền thừa cơ hội. Thiên Thê cùng truyền thừa đại điện, nhất định có nhất định liên hệ. La Phong cất bước đi lên, hắn cũng chuẩn bị, trèo lên ngày này bậc thang. La Phong dương mắt đảo qua, như hôm nay bậc thang phía trên, còn lại người chỉ có 10 cái. Toàn bộ đều còn tại dưới 10 cấp. Leo lên tối cao. La Phong thần sắc toát ra kinh dị, vậy mà là vị nào thực lực khoảng chừng minh kình ngũ phẩm ăn mặc trách rưới thiếu niên. Nhiều ít ám kình võ giả, không có bước qua 3 cái bộ, liền bị Thiên Thê đánh xuống. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng híp lại, xem ra, đạp thiên bậc thang, không có quan hệ gì với cá nhân thực lực, nói như vậy, Thiên Thê khảo nghiệm, quả thật là tâm cảnh. Theo vô biên hắc ám, mãi cho đến nơi này, La Phong xem như mò thấy Long Cung chủ nhân tính cách, đối tâm cảnh yêu cầu, là thường cao. Thiếu niên kia, tâm cảnh cứng cỏi, đã đạp vào đệ thất cấp Thiên Thê, tuyệt đối có hy vọng thu hoạch được tiến vào truyền thừa đại điện cơ hội. La Phong nhìn một chút về sau, cũng không có suy nghĩ nhiều, bước đi lên đi. Kỷ lục cao nhất, 18 cấp Thiên Thê. Ta tới khiêu chiến độ cao này. Một tích tắc này, La Phong đôi mắt thần thái phi dương, thẳng tắp bóng người, vừa sải bước đi, tâm như bàn thạch, không có thể lay động. Nơi xa, vẫn có một số võ giả chú ý La Phong, dù sao, hắn lấy một người mới tư thái, đem đào hoa bản thứ năm Mai Quách đánh bại bước đi. Chiến tích có thể xưng kinh diễm. Cái kia người mới, muốn đạp thiên bậc thang. Ta rất hiếu kỳ, hắn có thể đi đến một bước nào. Đạp thiên bậc thang, cũng không phải thực lực quyết định hết thảy, ở chỗ này, nói không chừng lập tức cho hắn cảnh tỉnh. Không ít ánh mắt đều tập trung qua. Dù sao, người mới này, thật là đáng sợ, vừa mới tiến đến liền tàn phá bừa bãi đào hoa bản, khiến đào hoa bản thứ năm Mai Quách bị ép thi triển ngũ hành đại độn, chật vật trốn chạy, tất cả mọi người hiếu kỳ, ở trên trời bậc thang phía trên, người mới này, có thể đi đến một bước nào. Chết đi Hàn Nhạc Thiên, lúc trước đăng Thiên Thê thời điểm, chỉ đi đến tầng 13. Mai Quách tựa hồ càng kém, miễn cưỡng đi đến cấp 11 thiên thê, nhưng là, nhân tế gặp, không thể tính ra, Mai Quách tại Long Cung đợi thời gian rất lâu, thu hoạch cự đại cơ duyên, mới bước vào đào hoa bảng thứ 5. Trong Long Cung, kinh thế nhất giật mình tục, vẫn là Tiêu Tiên Tử, lúc đó leo lên tầng thứ 18 thiên thê, bị thần quan tắm rửa, thải hà dâng lên, như tiên nữ hạ phàm, từ đó cũng phải Tiêu Tiên Tử xưng hào. Tiêu Tiên Tử tại Long Cung cuộc khởi, quả thực cũng là truyền kỳ, nàng mới đến bao lâu? Liền đã siêu việt vô số cường giả, cường thế đứng hàng đào hoa bảng thứ 2, gần với đào hoa bảng đệ nhất Sở Lưu Tinh. Lúc này La Phong đã trèo lên thượng thiên thê, sau lưng hết thảy cảnh vật, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, căn bản nghe không được những nghị luận này thanh âm, nếu không, có lẽ, La Phong có thể suy đoán, cái này thần bí Tiêu Tiên Tử, có thể hay không, chính là mình muốn tìm người. La Phong đột nhiên đề khí, đôi mắt trợn to như đồng linh, phát ra một tiếng quát nhẹ. Khám phá hư vọng, tiêu trừ trong lòng yêu ma quỷ quái. Trèo lên thượng thiên thê trong tích tắc, một cổ đại hoảng sợ cảm giác đập vào mặt, khiến La Phong toàn thân phát lạnh, toàn thân lỗ chân lông đều trong khoảnh khắc nổ tung, thẳng đổ mồ hôi lạnh, dường như cực kỳ nguy hiểm khí tức, như thiểm điện tới gần. Trực tiếp công tâm. La Phong mở to đôi mắt, kiên quyết lại dậm chân. Cường thế phá vỡ cửa khẩu thứ nhất nội tâm ma chướng, lại đại nguy hiểm, lại nhiều khó khăn, nên khó thẳng lên, như lui lại, thì làm mất đi truy cầu mạnh nhất con đường tư cách. Khó trách, có người vừa vặn bước lên một bước, liền trực tiếp lui ra ngoài. La Phong thân ở thiên thê bên trong, trong lòng phảng phất có rất nhiều minh ngộ. Đây là một cái cực huyền bí không gian, La Phong lại bước lên một bước, phía trước phảng phất có không quạt biển đang thiêu đốt, ngăn cản La Phong tiến lên tốc độ. Cái này không cho người nghĩ là huyễn cảnh, bởi vì, chánh thức có thể cảm nhận được biển lửa nóng rực, nếu như tâm trí không đủ kiên định, lại cưỡng ép đạp vào, đồng dạng sẽ bị vô hình biển lửa thôn phệ hết. Trong lúc nhất thời, phong vân biến ảo. Thỉnh thoảng biển lửa, thỉnh thoảng hải lãng, thỉnh thoảng cự thạch, thỉnh thoảng cuồng phong. Dậm chân thiên thê quá trình, dường như trải qua nhân gian thương hải tan điền. Đây tuyệt đối là tâm trí thuế biến một cái quá trình. Là một trận đại tẩy lễ. Ai có thể kiên trì đến sau cùng, nội tâm như thánh nhân. Oanh. La Phong thân thể mãnh liệt rung lên. Hắn đã đạp vào đệ thất cấp, đồng thời, phát hiện cái kia ăn mặc trách rưới thiếu niên, còn đang khổ cực địa kiên trì, thiếu niên liều mạng, nếm thử muốn bước ra một bước này, thế nhưng là, lại xa không thể chạm, dưới chân, giống như có lẽ đã là vô tận thâm uyên, một bước này đạp xuống, trực tiếp vạn kiếp bất phục. Một bước này, có thiếu niên tâm chướng. Hắn dường như nhìn thấy cái kia vạn kiếm cùng bay vạn kiếm ao, một bước này đi xuống, sẽ cùng ca ca, bị vạn kiếm xuyên tâm. Trong lòng ngươi chấp niệm rất mãnh liệt, cũng chính là cái này một cổ chấp niệm, chèo chống ngươi tiến lên. Lúc này, một thanh âm tại thiếu niên bên tai vang lên, thiếu niên bên mặt nhìn qua, đôi mắt toát ra nóng rực quang mang. Hắn tận mắt nhìn thấy, La Phong cùng Hoa Giang Tiếu Phu Phụ, phá hủy Nhạc Thiên Minh. Tại thiếu niên trong lòng, La Phong hình tượng tự nhiên cao lớn. Thế nhưng là, chấp niệm, cũng là ma chướng. La Phong thanh âm lại lần nữa vang lên, không ngại tạm thời buông xuống, ma chướng vừa vỡ, phía trước, lại có sợ gì. Một câu nói kia, La Phong nói với thiếu niên, cũng là tại tự nhủ. Lời nói rơi trong nháy mắt tiếp theo, La Phong kiên quyết dậm chân, trực tiếp đi lên, mà lại, thế như trẻ tre, trực tiếp thực sự thượng thiên thê đệ thập cấp. Trong Long Cung, vây xem tất cả mọi người chấn kinh. Ánh mắt đều lộ ra thật không thể tin. Nhẹ nhàng như vậy, thì 10 cấp thiên thê. Hắn mới không cần đến 5 phút đồng hồ à. Đáng sợ, quá yêu nghiệt. Ta đây là nhìn đến một cái giả thiên bậc thang à. Lúc này, La Phong sau lưng, thiếu niên nhìn lấy La Phong bóng lưng, khuôn mặt dãy dụ một lát, tự hồ cũng có minh ngộ, ngẩng đầu dậm chân. Theo sát lấy La Phong tốc độ, rất nhanh, thiếu niên cũng đạp vào 10 cấp thiên thê. Giờ khắc này, thiếu niên kích động khó có thể áp chế, một bước này, mang ý nghĩa, hắn đem tại Long Cung, nắm giữ truyền thừa tư cách. Cơ hội trời cho. Nhất định cần phải nắm chắc. Lúc này, La Phong đã lại tại thiếu niên phía trước, thiếu niên nhặt lại tâm tình, nếm thử lại đến, vậy mà một đường đi đến thứ 14 cấp thiên thê, tại nếm thử đạp vào cấp 15 thiên thê thời điểm, bị oanh xuống tới. Bóng người rơi xuống đất. Thiếu niên khuôn mặt không có chút nào uể oải, ngược lại là cuồng hỉ, nắm thật chặt quyền đầu. Bất quá, hắn cũng không có nóng lòng tiến vào truyền thừa đại điện, mà chính là ngẩng đầu, nhìn trời bậc thang phía trên. Thứ 17 cấp thiên thê. Thiếu niên đôi mắt toát ra cuồng nhiệt, vô cùng kích động, lại bước lên một bước, thì đuổi ngang Tiêu Tiên Tử ghi chép, đó là chí cao vô thượng một bước. Thiếu niên trong lòng hò hét, vì La Phong lớn tiếng khen hay, đồng thời cũng đang cầu khẩn, hy vọng La Phong có thể thành công. La Phong cước bộ có chút khó khăn. Ở chỗ này, vô cùng uy thế, khuấy động mà đến, La Phong dường như thân ở long trời lở đất trung tâm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn phệ. Một tòa vẻn vẹn 26 cấp thiên thê, vậy mà ẩn chứa kinh khủng như vậy uy thế. La Phong đột nhiên mở mắt ra, trong đầu, một nói linh quang nhất thiểm mà qua. Vô hình thế công. Trực kích nội tâm. Trùng kích linh hồn. Cái này. La Phong khuôn mặt trong khoảnh khắc toát ra cuồng hỉ, cái này không phải là nhất niệm thành binh nội dung chủ yếu. Chính mình bây giờ thân ở hoàn cảnh này, quả thực trời sinh vì tu luyện nhất niệm thành binh mà sinh. Đương nhiên, đây chỉ là La Phong đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. La Phong trực tiếp xuất ra nhất niệm thành binh quyển gia cừu, tỉ mỉ, khẽ đọc lấy phía trên mỗi một chữ, dụng tâm trải nghiệm, dốc lòng cảm ngộ. La Phong đưa lưng về phía mọi người, không có ai biết, trong tay hắn còn cầm lấy một phần quyển gia cừu. Chỉ biết là, La Phong dừng lại tại thứ 17 cấp thiên thê, đã một đoạn thời gian rất dài. Xem ra, ghi chép không thể phá. Thiên thê hội hộ tống chín tòa truyền thừa đại điện cùng nhau biến mất, cần phải chỉ còn lại không tới 10 phút đồng hồ thời gian. Có điều, cấp 17 thiên thê, cũng đủ để tự ngạo. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đột nhiên, có người trừng to mắt, phát ra một tiếng kinh hô. Bá bá bá. Rất nhiều ánh mắt lại lần nữa tập trung nhìn sang. La Phong cước bộ động. Một bước đạp vào. Tầng thứ 18 thiên thê. Bình. Quá tốt. Thiếu niên nắm quyền đầu, hưng phấn nhảy cẩn, thầy La Phong cảm thấy cao hứng. Hắn trả tại đi lên A. Có người cảm giác mình trái tim có chút không chịu nổi, người mới này, quả thực biến hóa A. Đây là thiên thê, không phải leo thang lầu. Nhưng mà, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, La Phong đã đứng tại thứ 19 cấp thiên thê phía trên. Đối với Long Cung mọi người mà nói, xa không thể chạm thiên thê ghi chép, bị nhẹ nhõm phá mất. Giờ khắc này, phía dưới mọi người nhìn lên, cái kia một bóng người, uyển như ngày đó Tiêu Tiên Tử như vậy, toàn thân tắm rửa thần quang, phản phất tại trải qua một sào lễ, từ bên trong bên ngoài, quang hoa diệu nhân, thải hà dâng lên, sáng ngời chói mắt, như là phượng hoàng niết bàn, lại như là thần long xuất uyên. Có thể đạp vào một bước này, tuyệt đối sẽ thành Long Cung một đại truyền kỳ. Có người đột nhiên nghĩ đến, ngày xưa Tiêu Tiên Tử, đạp vào tầng 18 thiên thê về sau, tại ngắn ngủi trong nửa tháng, nhấc lên phong bạo, liên tục thành công tiếp nhận truyền thừa, cường thế trùng kích đạo hoa bản. Vị này người mới, đem càng thêm đáng sợ. Có người rung động mà bốc lên một cái ý niệm trong đầu, có lẽ, đạo hoa bản thứ nhất, Sở Lưu Tinh địa vị, đem chịu đến khiêu chiến. Tại Long Cung, Sở Lưu Tinh, uyển như thần minh, cao cao tại thượng, không người có thế siêu việt. Cho dù Tiêu Tiên Tử một đường quét ngang, nhưng cuối cùng, cũng chỉ là khuất tại thứ hai, gần với Sở Lưu Tinh, không thể vượt qua. Có người khẳng định, giả dụ tại gần 2 năm, có người có thể trở thành Long Cung chủ nhân, như vậy người này, nhất định là Sở Lưu Tinh. Ngươi là ta ân nhân, đồng dạng, cũng là ta suốt đời truy tìm mục tiêu. Phía dưới, quần áo rách nát thiếu niên, đôi mắt nóng rực, ngước mắt La Phong, áp chế không trú động, trong lòng, La Phong hình tượng, càng thêm cao lớn. Không có ai biết, giờ phút này thân ở thiên thê bên trong La Phong, đã một lòng đắm chìm ở nghiên cứu nhất niệm thành binh bên trong. Nhất niệm thành binh ban đầu tầng cảnh giới, một lời thành binh. Cuối cùng, La Phong thử nghiệm hét lớn một tiếng, một cổ huyền bí lực lượng vô hình ở giữa thả ra ngoài, không có thế bắt, có thể La Phong lại cảm giác được rõ ràng nó tồn tại. Chính là như vậy. La Phong kinh hỉ, đôi mắt bôi qua mãnh liệt quang mang. Một lời thành binh, La Phong tìm tòi đến cánh cửa. Đương nhiên, La Phong cũng không có quên, chính mình bây giờ thân ở thiên thê bên trong, một bên cảm ngộ, nhìn trời bậc thang bên trong sinh ra áp bách chi lực, ngược lại là dần dần tiêu trừ, thậm chí, La Phong tá thiên bậc thang chi lực, đến ma luyện chính mình vừa vặn lĩnh ngộ ra đến một lời thành binh. Càng xu hướng thành thục, uy lực càng lớn. Trong lúc vô tình, La Phong đã đạp vào thiên giai cấp 20. Phía dưới tất cả mọi người giống như có lẽ đã quên sợ hãi thán phục, cũng quên xôn xao, quên thét lên, từng cái ánh mắt lộ ra rung động. Nhỏ hiệt khí. phảng phất là đang ngước nhìn thần tích, tự hồ cũng tại hy vọng lấy cái gì. Thiên thê 26 cấp, cái này người mới, chẳng lẽ muốn trèo lên đỉnh? Một bước, lại một bước. La Phong tốc độ kiên định, không thể lay động. Một bước thực sự thượng thiên thê thứ 22 cấp thời điểm, La Phong cảm giác được chính mình một lời thành binh, triệt để thành hình. Nếu như lần tiếp theo đối mặt Mai Quách, có thể ra bất ngờ, một lời thành binh, trọng thương linh hồn, để hắn liền ngũ hành đại độn, cũng không kịp thi triển, liền đem hắn chém. La Phong ánh mắt áp chế không chuyển vui, cái này một lời thành binh, là đại sát khí. Đương nhiên, đối phó địch nhân thời điểm, cũng nhìn đối phương tâm cảnh. Nhược tâm như bàn thạch, một lời thành binh không thể lay động. Thế nhưng là, Mai Quách loại này sơ lộ thua trận, thì không kịp chờ đợi, duy sợ không kịp, cấp tốc chuồn đi gia hỏa, La Phong tin tưởng, hắn tâm cảnh, nhất định không chịu nổi một kích. Một đường thẳng lên. La Phong đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể mình, tại dặm chân thiên thê quá trình bên trong, phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến. Riêng là 20 cấp thiên thê sau đó, thể nội kim thân, kim quang lập lòe, quang mang bắn ra bốn phía. Bên ngoài trong mắt người xem ra, La Phong toàn thân một vân thần quang, chính là thể nội kim thân phóng thích, có thể tích thiên hạ hư ảo chi vật xâm lấn. Đây chính là La Phong tu thành vạn Phật kim thân. Giờ khắc này, La Phong tự hỏi, gặp lại cùng loại hỏa nhãn kim tinh như vậy ánh mắt huyễn thuật công kích, hắn cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Ngắn mũi đạp thiên bậc thang quá trình, La Phong thu hoạch quả thực có thể xưng là phong phú. Khó trách tất cả mọi người nói, Long Cung cũng là một tòa kim sơn. La Phong cảm khái vạn phần, ánh mắt nóng rực, còn không có tiến vào truyền thừa đại điện, liền có cái này kỳ ngộ, La Phong tự tin, căn bản không cần dựa vào viên thứ tư hạt châu, chính mình liền có thể đột phá đến chất cốc cảnh. Tiến vào bảo sơn, lại há có thể tay không mà về. La Phong tâm cảnh phóng thích, quang mang vạn trượng, ngẩng đầu mà bước, một đường thẳng lên, cuối cùng, đạp ở thứ 26 cấp thiên thê phía trên. Hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. La Phong đứng chắp tay, toàn thân kim quang lóng lánh, giống như một vòng ngày mai treo cao, khiến phía dưới người toàn bộ đều nhìn lên, lòng sinh cúng bái. Trèo lên đỉnh. Trong mọi người tâm, trong khoảnh khắc phát sinh đại bạo tạc. Cái này đem chấn động toàn bộ Long Cung. 26 cấp thiên thê, lại bị một cái mới đến người mới, lần đầu nếm thử, liền trực tiếp trèo lên đỉnh. Từng cái nội tâm mãnh liệt trung động, cũng có cái này đến cái khác võ giả chạy nhanh bẩm báo, có người ngửi theo gió mà đến, chiêm ngưỡng cái này chí cao vô thượng phong thái. Trong Long Cung, sẽ sinh ra một tên có thể cùng Sở Lưu Tinh sánh vai nhân vật. Có người như vậy tiên đoán. Thậm chí có người chờ mong, có lẽ, dùng không bao lâu thời gian, chúng ta có thể chứng kiến, cái này vô thượng thiên kiêu cùng Sở Lưu Tinh ở giữa, sẽ có một trận đại đối quyết. Tất cả mọi người ánh mắt phun tỏa hào quang. Một núi không thể chứa hai hổ. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật trễ. Cái này người mới, mới vừa vào Long Cung, sáng chói lóa mắt, cấp tốc trở thành Long Cung tiêu điểm, có một không hai nhất chiến, không thể tránh né. Khoanh chân ngồi tại thứ 26 cấp thiên thê phía trên, vận khí, thu liễm khí tức. Quang hoa rửa sạch, đôi mắt khôi phục lại bình tĩnh, có thể từ bên trong bên ngoài, La Phong có chất đồng dạng thuế biến. Trèo lên đỉnh. La Phong nhẹ nhàng tự nói, thế nhưng là, giờ phút này lại vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc một chút, đó là không quyên hư không, không cách nào chạm đến, thế nhưng là, La Phong luôn cảm giác, thiên thê, không nên vẹn vẹn 26 tầng. Cái này không rất hoàn mỹ. Sau một lát, La Phong không tiếp tục đợi lưu, bởi vì chính tòa truyền thừa đại điện, còn có không đến 2 phút đồng hồ liền muốn biến mất. La Phong thân thể nhảy lên, trực tiếp theo trời bậc thang 26 tầng, nhảy lên rơi xuống đất. Hả? Ngươi làm sao còn tại? La Phong ánh mắt kinh dị nhìn phát hiện thiếu niên. Thiếu niên gặp La Phong đi tới, thần sắc kích động, nhanh chân đi đến La Phong trước mặt, đột nhiên bịch quỳ xuống đất, vệ lăng, quỳ tạ ơn người. La Phong sững sờ, lập tức để thiếu niên vệ lăng lên, ta gọi La Phong, ngươi có thể gọi ta La Đại Ca, ân nhân xưng hô này, ta nghe khó chịu. Vệ lăng nhẹ chần chờ phía dưới, La Đại Ca. La Phong cười vỗ một cái vệ lăng bả vai, ngươi thành công đạp vào 10 cấp thiên thê đi, thế nào? Nghĩ kỹ tiến vào tòa nào truyền thừa đại điện sao? Ngưu Nhĩ Điện. Vệ lăng không chút do dự, rung động thanh âm mở miệng, ta muốn như là lôi thần như vậy, nắm giữ lôi điện chi lực, về sau ra ngoài, thưởng thiện phạt ác, để làm nhiều việc ác người, tao ngộ bị thiên lôi đánh. Được. La Phong mượn lực, đưa Vệ Lăng tiến vào Ngưu Nhĩ Điện, đồng thời chúc mừng hắn thành công. Tiếp đó, thì là La Phong muốn dương. Chính tòa truyền thừa đại điện, khoảng cách biến mất, đã đến ngược 30 giây. Chính tòa truyền thừa đại điện, bên trong 5 tòa, 3 đầu 6 tay, hỏa nhãn kim tinh, đạo giáo lôi thuật, ngũ hành đại độn, hàng long phục hổ. La Phong không thể không thừa nhận, bất kỳ một cái nào truyền thừa, đều vô cùng mê người. Thu hoạch được bất kỳ một cái nào truyền thừa, đều có thể xưng bá nhất phương. La Phong nguyên bản kế hoạch, trước tiên tiến vào xà hạn điện, tiếp nhận ngũ hành đại độn truyền thừa. Nhưng hôm nay, đã nắm giữ một lời thành binh, La Phong ngược lại không gấp, nếu là tiến vào xà hạn điện, ngược lại sẽ khiến Mai Quách cảnh giác, vạn nhất đem hắn dọa đến không dám hiện thân, cái kia càng thêm nguy hiểm. Đã còn có 4 tòa đại điện, truyền thừa không rõ, như vậy, ta đi thử một chút dò đường đi. La Phong ánh mắt đảo qua, làm quyết định, thân thể nhảy lên, quang mang lóe lên, La Phong trực tiếp tiến vào Lộc Giác Điện. Hình ảnh lóe lên, La Phong một mình xuất hiện tại một chỗ trống trải địa phương. Một mảnh mênh mông màu trắng. Đưa mắt nhìn lại, ẩn ẩn có thể thấy được một cái bia đá, tại trong mây mù, như ẩn như hiện. Đây cũng là Lộc Giác Điện nơi truyền thừa. La Phong vô ý thức hướng về bia đá phương hướng đi đến. Nhưng mà, sau một lát, La Phong phát giác được có chút không đúng. Mặc cho chính mình làm sao chạy, đều giống như là tại nguyên chỗ lượn vòng, tựa như là gặp dân gian trong truyền thuyết quỷ nhảy tường, cái kia như ẩn như hiện bia đá, rõ ràng đang ở trước mắt, thế nhưng là, chỉ xích thiên nhai. Điều này chẳng lẽ cùng vô biên hắc ám chi địa, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. La Phong tại chỗ khoanh chân mà ngồi, thần thức tản ra, nhưng mà, lại kinh hãi phát hiện, ở cái địa phương này, thần thức căn bản lên không bất cứ tác dụng gì. Bóng người nhảy lên một cái. La Phong tiếp tục nếm thử hướng phía trước đi, đôi mắt nhìn chằm chằm bia đá, một bước lại một bước, kiên định không thay đổi. Bỗng nhiên, một cỗ mạnh mẽ uy áp bao phủ tới, nương theo lấy đại hoảng sợ. Đều là hư ảo. La Phong lãnh mâu dựng thẳng lên, một lời thành binh, tiêu trừ cái này đại hoảng sợ. Đồng thời, La Phong cảm thán, khó trách, dưới tình huống bình thường, thiên thê trèo lên đến càng cao, tiếp nhận truyền thừa, tỷ lệ thành công càng lớn, tuy nhiên không là tuyệt đối, nhưng cũng có tham khảo tác dụng. Bực này uy áp, xác thực cùng thang trời có chỗ tương tự. May mắn La Phong ở trên trời bậc thang phía trên cảm ngộ ra một lời thành binh, từ đó tiêu trừ. Từng bước một hướng phía trước đi đến, rốt cục, La Phong nhìn thấy bia đá bộ mặt thật sự. Giờ khắc này, La Phong ánh mắt toát ra mãnh liệt kinh hãi, thân thể uyển như sấm đánh một dạng, ngốc trệ bất động. Bia đá thông thiên, phóng xuất ra hào quang lóa mắt, đến gần mới có thể cảm nhận được nó uy thế, thì giống như một cái viễn cổ cự nhân, sừng sững bên trong, làm cho người ngước mắt, trong lòng không cách nào áp chế, dâng lên phủ phục cúng bái. Một lát, La Phong một cái giật mình thoảng qua thần đến, đi đến trước tấm bia đá ba bước, khoanh chân ngồi xuống. Yên tĩnh cảm thụ thông thiên bia đá phóng xuất ra khí tức, đây là truyền thừa nội dung chủ yếu. Tiếp nhận truyền thừa, nói đến khó khăn, trên thực tế, như có cơ duyên, cũng cực dễ dàng. Chỉ cần một cái ngộ chữ. 5 ngày thời gian, nếu có thể cùng thông thiên bia đá thành công câu thông, thì có thể lấy được những bên trong thượng cổ truyền thừa vũ kỹ. Chỗ này mênh mông không gian, căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, La Phong thân thể rất nhỏ có thể thấy được địa rung động. Bia đá cũng đang rung động. Cả hai, dường như nhảy lên cùng một cái dao động phía trên, sinh ra cộng minh. Thông thiên bia đá, quang mang phút chốc nở rộ, thải hà mê người, dường như để chỗ này nơi truyền thừa, trong chớp mắt trở thành tiên gia động phủ, hoàn mỹ không một tì vết. Trên tấm bia đá, 4 chữ lớn, đầy mang theo thê lương cổ lão khí tức, chậm chậm địa ẩn hiện ra. Tái sinh thần thuật. La Phong thoáng cái rung động, đồng thời trợn mắt hốc mồm, cái tên này, chẳng lẽ cũng là mang thiên giáo tái sinh thuật. Nghe đồn, mang thiên giáo tái sinh thuật, tu luyện tới cực hạn, có thể tay cục mọc lại, đây quả thực nghịch thiên, lớn hơn nửa thương thế, cũng có thể cực nhanh phục hồi như cũ, có thể so với bất tử chi sinh. Chỉ là, cũng có nghe đồn, mang thiên giáo tái sinh thuật, chỉ là tàn khuyết bản đơn lẻ. Nơi này, lại có hoàn chỉnh tái sinh thuật. La Phong vô cùng kinh hỉ. Hắn tự nhiên tin tưởng vững chắc, có thể xuất hiện tại truyền thừa đại điện đồ vật, không thể lại là tàn khuyết. Âu Dương lão tặc, không biết ngươi tàn khuyết tái sinh thuật lớn bao nhiêu uy lực. La Phong tập trung ý chí, không dám suy nghĩ nhiều, hắn đã thành công câu thông bia đá, đi đến mấu chốt nhất một bước. Tiếp đó, tiếp nhận trên tấm bia đá, tái sinh thần thuật truyền thừa. Long cung. Nhoáng một cái năm ngày đi qua. Sáng sớm, lại có không ít người tề tụ, có ít người cảm giác đã chuẩn bị sung túc, muốn lại một lần nữa trùng kích thiên thê, hoặc là tiến vào truyền thừa đại điện. Uy áp buông xuống, chính tòa truyền thừa đại điện, trống rỗng xuất hiện. Đi ra. Có người kinh hô. Một đạo lại một đạo bóng người xuất hiện, có chút thần sắc uể oải, có chút khuôn mặt bình tĩnh, có chút mặt chứa mỉm cười, bất quá, ở chỗ này người, đều rõ ràng, căn bản không có cách nào theo mặt ngoài quan sát một người có thành công hay không tiếp nhận truyền thừa, có ít người, tức là thành công tiếp nhận truyền thừa, vì không làm người khác chú ý, bảo trì điều thấp. Dần dần, trong Long cung một cách tự nhiên, xuất hiện một đầu bất thành văn quy định. Không có người sẽ đi hỏi đối phương, có thành công hay không tiếp nhận truyền thừa. Đây là cấm kỵ đề tài. La Phong đi ra. Bá bá bá. Thoáng cái hấp dẫn tại trừ có người ánh mắt, riêng là vừa mới truyền thừa đại điện đi ra người, đều nhao nhao kinh ngạc nghe. Năm ngày trước, La Phong tiến vào truyền thừa đại điện trước đó, vậy mà tại thiên thê phía trên trèo lên đỉnh. Gặp La Phong theo lọc giác điện đi ra, rất nhiều người hiếu kỳ, La Phong, có thành công hay không tiếp nhận truyền thừa. Không có người sẽ đi hỏi, cũng không người nào dám hỏi. La Phong bóng người rơi xuống đất, người chung quanh đều né tránh không kịp, nhao nhao tránh ra. Tại Long Cung, La Phong tên là Nhất Tôn Sát Tinh. Mới vào Long Cung, liền diệt Nhạc Thiên Minh, trảm hàng Nhạc Thiên, đánh lui Mai Quách, trèo lên đỉnh thiên thê, bây giờ, còn theo truyền thừa đại điện đi ra, trừ Đào Hoa Bảng phía trước cái kia ba bốn người, ai còn dám gây cái này Sát Tinh. Cũng không ai dám đến gần hắn, bởi vì, rất nhiều người đều rõ ràng, núp trong bóng tối Mai Quách, lúc nào cũng có thể trả thù La Phong. Hoa Giang Tiếu cùng Mạc Sơ Vân rất nhanh cũng tới cùng La Phong tụ hợp. Ngươi thật là một cái quái thai. Hoa Giang Tiếu nhìn lấy La Phong, thật lâu mới sâu kín phát ra như thế một cái thanh âm. Hắn mới ra đến, chỉ nghe thấy La Phong trèo lên đỉnh thiên thê tin tức, áp chế không tuân theo kinh hải. Ta hoàn toàn có lý do hoài nghi, ngươi đã thành công tiếp nhận lọc giác điện truyền thừa. Hoa Giang Tiếu nhìn không được lẩm bẩm một tiếng. La Phong mỉm cười, không gật đầu, cũng không phủ định. Hoa Giang Tiếu phu phụ lúc này nhìn nhau, vợ chồng hai người đều có cảm giác này. Đáng tiếc, ta tiếp nhận truyền thừa thất bại. Hoa Giang Tiếu ảo não, ta cảm giác thì kém một chút, liền có thể thành công. Vận khí ta không tệ, tập được một môn thượng cổ kiếm kỹ. Mạc Sơ Vân cười nói. Ba người nói chuyện phím thời điểm, một người hướng lấy bọn hắn đi tới. La đại ca. Thiếu niên Vệ Lăng hướng La Phong mở miệng. La Phong ánh mắt nhìn đi qua, thiếu niên Vệ Lăng chủ động nói, ta thành công. Thần sắc áp chế không đến kích động. Tiến vào Long Cung đến nay, Vệ Lăng thời gian một mực là hắc ám. Hắn một lần tuyệt vọng. Thế nhưng không giờ khác nào không tại nghĩ đến, vì ca ca báo thù. Nhưng mà, Nhạc Thiên Minh, đối với hắn mà nói, cũng là quái vật khổng lồ. La Phong xuất hiện, quét ngang Nhạc Thiên Minh, trả lại cho hắn cơ hội này, Vệ Lăng tiếp nhận truyền thừa thành công. Tự nhiên cũng không kịp chờ đợi cáo tri La Phong. Chúc mừng. La Phong cười rộ lên, chợt xoay mặt nhìn về phía Hoa Giang Tiếu, ngươi muốn không nỗ lực một chút, nói không chừng, qua ít ngày, lôi thần xưng hào, liền muốn đổi chủ. Trước lúc này, trong Long Cung, chỉ có Hoa Giang Tiếu thành công thu hoạch Ngưu Nhĩ Điện đạo giáo lôi thuật truyền thừa. Tại trong Long Cung, dạng này cạnh tranh, càng nhiều càng tốt. Hoa Giang Tiếu cười ha ha, đồng thời cũng là ý chí chiến đấu sục sôi. Bỗng nhiên, xa hành một tràng thốt lên thanh âm truyền tới. La Phong bọn người ánh mắt nhao nhao trông đi qua. Là Đào Hoa Bảng, có người muốn tranh giành bảng. Hoa Giang Tiếu mở miệng. Đang khi nói chuyện, song phương đại chiến tê. Thanh niên mặc áo đen, sạch đầu tóc sáng, ánh mắt sắc bén, chủ động xuất kích, quyền anh ra oanh minh, hướng về cầm đao nam tử, Đào Hoa Bảng thứ 26, phát ra trùng kích. Đao khách nam tử trực tiếp cười lạnh. Vùng đao nghênh tiếp, đao ảnh trùng điệp, làm cho người hoa mắt, sát cơ tứ phía. Trong Long Cung, rất nhiều truyền thừa, cạnh tranh kịch liệt, có thể tại sóng lớn đại các bên trong sóng sót, đồng thời có tư cách tranh đoạt Đào Hoa Bảng người, đều không phải là bình thường bối phận, mỗi người chiến đấu kinh nghiệm đều vô cùng phong phú. Liên tiếp mấy chiêu thăm dò về sau, đao khách nam tử trước tiên làm thật. Cho dù là đào hoa bản thứ 26, cũng không cho khiêu khích. Đao khách nam tử phi thân xông ra, trong tay lưỡi đao sắc bén, đột nhiên chém xuống, gần như đồng thời, nửa người dưới, đã ra đáng sợ cước phát, vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, kéo theo lấy sắc bén thế công, đánh phía áo đen thanh niên đầu trọc. Đao khách nam tử truyền thừa, ba đầu sáu tay. Áo đen thanh niên đầu trọc đôi mắt chiến ý nhảy lên tới cực hạn, không chút nào lui, khẽ quát một tiếng, quyền ung không sai ở giữa cải biến. Cùng phong loạn thành, hổ khiếu sơn lâm. Hàng long phục hổ. Hoa Giang Tiếu lúc này sợ hãi thán phục, nguyên lai là thu hoạch được hàng long phục hổ truyền thừa, khó trách, muốn tới tranh giành bản. Hoa Giang Tiếu cáo tri La Phong, áo đen thanh niên đầu trọc, tên là Thả Nhận Hư Không, khi tiến vào Long Cung trước đó, vốn là Phật môn một tên tục gia đệ tử, đối Phật, có đặc thù cảm ngộ, tại trong Long Cung, thu hoạch qua một chút chỗ chính đại truyền thừa bên ngoài còn lại truyền thừa, thực lực tăng nhiều, có một ít danh khí. Bất quá, một mực không thành công thu hoạch được chính đại truyền thừa bên trong bất kỳ một cái nào truyền thừa. Bây giờ, thành công tiếp nhận thượng cổ Phật học, hàng long phục hổ, đây quả thực là vì Thả Nhận Hư Không lượng thân mà làm. Phục hổ quyền dũng ra, lập tức thể hiện ra uy lực kinh khủng. Cơ hồ là không chút lo lắng, đem đao khách nam tử đánh bại. Đao khách nam tử thần sắc không cam tâm, thế nhưng là, chỉ có thể tiếp nhận bại quả, đi trở về phòng, thu thập mình đồ vật, lập tức chuyển ra, mà áo đen thanh niên đầu trọc Thả Nhận Hư Không thì cầm lấy đặt ở bên một cái màu xám cũ bao phục, trực tiếp ngồi. Hắn không có tiếp tục khiêu chiến đi. Chung quanh có người nghị luận một trận chiến này, rất nhanh, có người một nhảy ra, phát ra khiêu chiến, muốn khiêu chiến mới đào hoa bản thứ 26, Thả Nhận Hư Không. Đào hoa bản đại chiến, tại không có bị thương điều kiện tiên quyết, một lần có thể tiếp nhận ba người khiêu chiến, ba người sau đó, nếu như còn có người khiêu chiến, hoàn toàn có thể coi nhẹ. Hoa Giang Tiếu cùng La Phong giải thích. Ta cảm thấy La Phong có thể tái hiện ngày xưa tiêu tiên tử phong thái, một đường lật tung đào hoa bản. Mạc Sơ Vân mỉm cười nói, chúng ta tới trễ, chỉ nghe ngửi tiêu tiên tử truyền thuyết, bất quá, ta tin tưởng, rất nhanh, liền có thể chứng kiến La Phong khiêu chiến đào hoa bản thứ tư. Tiêu tiên tử. La Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Mạc Sơ Vân, đào hoa bản bên trong, có một tên tiêu tiên tử. Họ Tiêu, cái này rất dễ dàng gây nên La Phong tưởng niệm. Chính là ta đã từng nói, cái kia ngắn ngủi nửa tháng tiếp nhận hai đại truyền thừa, cuối cùng dết vào đào hoa bản 10 vị trí đầu nữ hài. Hoa Giang Tiếu nói, đúng, ngươi vừa vặn phá mất thiên thê ghi chép, cũng là tiêu tiên tử bảo trì, bây giờ tiêu tiên tử, đã là đào hoa bản thứ hai, gần với sở lưu tinh. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo nóng rực quang mang. Tiêu tiên tử, hội là mình muốn tìm tiêu quân sao? La Phong tuyệt không hoài nghi tiêu quân thiên phú, liền tam giáo đều đang tìm tiêu quân hạ lạc. Bởi vì tỷ tỷ nàng, là cửu huyền thiên nữ thể chất. Hoặc là, tiêu quân, cũng là một cái cửu huyền thiên nữ. Cho dù không phải, nàng cũng nhất định nắm giữ hơn người thiên phú, ngộ nhập Long Cung, thu hoạch đại cơ duyên, cũng tia không ngạc nhiên chút nào. Đào hoa bản thứ hai. La Phong trong lòng có chút không kịp chờ đợi, không dùng hôm nào, hôm nay, ta liền khiêu chiến đào hoa bản thứ tư. La Phong dậm chân đi ra ngoài. Đào hoa bản trước mấy tên, đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mình muốn nhìn thấy tiêu tiên tử, như vậy, chỉ có đường lối. Chiến. Phía trước còn sót lại hai ngọn núi lớn, chỉ cần vượt qua, liền có thể thấy tiêu tiên tử. Sau lưng, Hoa Giang Tiếu phu phụ thần sắc ngơ ngẩn. Bọn họ không nghĩ tới, vừa nhắc tới tiêu tiên tử, lại có thể gây nên La Phong mãnh liệt như vậy chiến ý. Khụ khụ, La Phong, cái kia không phải nhìn trúng tiêu tiên tử. Hoa Giang Tiếu không khỏi suy đoán. Cái này cũng bình thường a. Mạc Sơ Vân mỉm cười, ta cảm thấy, bọn họ quả thực cũng là trời đất tạo nên một đôi. Người mới La Phong, muốn khiêu chiến đào hoa bản thứ tư. Tin tức rất nhanh truyền ra, bao phủ Long Cung. Mọi người vây xem tới, đầy mắt chờ mong. Có người trực tiếp hoài nghi, La Phong đã được đến Lộc Giác Điện truyền thừa, nếu không lời nói, há hội như thế cao điệu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được Lộc Giác Điện truyền thừa, này sẽ là cái gì? Không ít người đều hiếu kỳ, đồng thời kích động vạn phần. Cường giả quyết đấu, làm cho người chờ mong. Nhưng mà, rất nhanh nhưng lại có tin tức truyền đến, đào hoa bản thứ tư gã cường giả kia, lúc trước truyền thừa đại điện mở ra thời điểm, đã tiến vào truyền thừa đại điện bên trong. Một trận chiến này, chỉ có thể trì hoãn đến sau 5 ngày. Phiền phức cũng thông báo một chút đào hoa bản thứ 3, sau 5 ngày, ta sẽ còn khiêu chiến hắn. La Phong lại cao hơn điều một lần, nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Lời nói này, xác thực phách lối. Cùng đào hoa bản đệ tứ nhất chiến, còn chưa bắt đầu, thì không kịp chờ đợi muốn khiêu chiến đào hoa bản thứ 3. Cũng thực sự quá cuồng vọng. Hy vọng 5 ngày sau đó, Nam Cung Vô Địch đi ra, áp chế một áp chế cái này người mới nhuệ khí. Có người tức giận bất bình. Hừ, ta Tinh Minh cường giả, Long Cung Vô Địch. Cũng có người kêu gào, Nam Cung Vô Địch, đào hoa bản thứ 4, thuộc về Long Cung đệ nhất đại thế lực. La Phong có chút tiếc nuối đi về tới, bất quá, tin tức đã thả ra, La Phong chờ mong sau 5 ngày nhất chiến. Lộc Giác Điện một hàng, quả thật làm cho La Phong lòng tin tăng nhiều. Thành công tiếp nhận tái sinh thần thuật truyền thừa, trọng yếu là, thương thế hắn đã hoàn toàn tốt, giờ phút này La Phong lại là một cái kia quan nội cảnh vô địch tuyệt thế cường giả, chỉ muốn đối phương không có đột phá đến chất cốc cảnh, hắn đều không sợ, dám can đảm nhất chiến. Tiếp đó, La Phong không tiếp tục tiến vào truyền thừa đại điện. Tiếp nhận tái sinh thần thuật truyền thừa, cũng không có nghĩa là, La Phong thì hoàn toàn nắm giữ tái sinh thần thuật, cái này tương đương với cho La Phong cái này một phần truyền thừa bí kíp, cụ thể còn phải La Phong cảm ngộ, tu luyện. Tự như ba đầu sáu tay, mai quách trong tay sử xuất, uy lực thì mạnh mẽ hơn Hàn Nhạc Thiên. Hoa Giang Tiếu đạo giáo lôi thuật, cũng chỉ là tiểu thành. Cáo biệt Hoa Giang Tiếu phu phụ cùng thiếu niên Vệ Lăng về sau, La Phong từ Long Cung 15 gian phòng bên trong lấy ra ban đầu vốn thuộc về Hàn Nhạc Thiên cái rương, trực tiếp chuyển vào Long Cung 5. 5 ngày thời gian, cảm ngộ tái sinh thần thuật. La Phong chính thức cảm nhận được cái môn này truyền thừa uy lực. Nếu như mang thiên giáo tái sinh thuật là hoàn chỉnh tái sinh thần thuật, như vậy, mang thiên giáo nhất định đã sớm áp đảo mặt khác hai giáo phía trên. La Phong tự nói, đôi mắt bôi qua một đạo ngoan sắc, hắn không giây phút nào muốn giết trở về, tìm Âu Dương Vô Cực tính sổ sách. Không biết, bọn họ hiện tại thế nào? La Phong trong lòng cũng lo lắng phán quan mọi người, bọn họ thăm dò thượng cổ di chỉ, phải chăng có kỳ ngộ? Suy nghĩ mục nát sau một lúc, La Phong mới dần dần tập trung ý chí. Dốc lòng bế quan. Nhoáng một cái hai ngày đi qua. La Phong phòng cửa đóng kín. Long Cung 18 gian phòng đại môn đột nhiên mở ra, Hoa Giang Tiếu cất bước đi ra. Đột nhiên, cước bộ dừng lại, khuôn mặt mãnh liệt biến. Phía trước cách đó không xa, Mai Quách, đầy mắt sát cơ địa xông lên. Hoa Giang Tiếu vốn định ra khỏi phòng, đến bia đá phụ cận đi một chút, thật tình không biết, đi ra ngoài liền tao ngộ nguy cơ. Cũng may mắn hắn sớm đẩy cửa ra, nếu không, Mai Quách trực tiếp giết tiến đến, hậu quả càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Mai Quách. Hoa Giang Tiếu cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân hét lớn, thanh âm xuyên kim đá vụn, truyền hướng bốn phía, không ít người đều chú ý tới, ánh mắt rung động nhìn về phía bên này. Oanh. Hoa Giang Tiếu không có suy nghĩ nhiều, hét lớn đồng thời, chưởng tâm lôi động, dương lôi đánh xuống, thẳng đến Mai Quách. Mai Quách giữ tợn cười lạnh, huy quyền ngăn cản, thế tới không thôi. Hoa Giang Tiếu thực lực, so sánh Mai Quách, còn chênh lệch quá lớn, căn bản ngăn cản không đủ Mai Quách tiến lên tốc độ. Đúng vào lúc này, gian phòng bên trong, hưu hưu hưu, một trận bén nhọn tiếng vang. Châm nhỏ bay ra, như đào hoa mưa phùn, lạnh lóng lánh, đâm về Mai Quách. Châu chấu đá xe. Mai Quách nhe răng cười đánh tới, các ngươi phu phụ, hôm nay chết chắc. Mạc Sơ Vân cũng lao ra cửa miệng. Đi mau. Hoa Giang Tiếu lo lắng hét lớn. Mạc Sơ Vân trong tay lại cầm lấy kiếm, ánh mắt kiên quyết. Phu phụ liên thủ, có lẽ còn có thể đến nhất thời. Lại nói, nàng làm sao có thể, một người đào tẩu. Cho dù là chết, cũng muốn chết cùng một chỗ. Phu phụ tâm ý tương thông, liên thủ chống cự Mai Quách thế công. Một thân long ngâm, ẩn chứa hủy diệt thanh thế. Oanh dê. Hoa Giang Tiếu cùng Mạc Sơ Vân bóng người đồng thời bị đánh bay, trọng thương ngã xuống đất. Cơ hồ không có một chút do dự, Mai Quách bóng người áp trước, muốn kết Mạc Sơ Vân phu phụ tánh mạng, muốn trách, thì trách cái kia hành đi. Mai Quách khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, điên cuồng đáng sợ. Một cái ẩn núp đi Avenger, một khi xuất thủ, như là độc xà lè lưỡi, dồn người vào chỗ chết. Nhìn cân treo sợi tóc, Mai Quách sau lưng, tia chớp bổ tới. Đạo giáo lôi thuật. Mai Quách không rõ sau lưng tình huống, không dám khinh thường, thân thể một nhảy, quay đầu liếc đi, trong lòng sinh ra lửa giận, tóc vàng hành, cũng dám ngăn trở ngăn cản bổn tọa. Xuất thủ là Vệ Lăng, hắn một mực tại bên ngoài đợi, tự nhiên trước tiên phát giác được Mai Quách đánh tới. Nghĩa vô phản cố, Vệ Lăng đem hết toàn lực, như cùng một đầu ngé con mới sinh, không sợ hết thảy, điên cuồng phóng tới Mai Quách. Đi chết đi. Mai Quách nổi giận, huy quyền đem Vệ Lăng đánh bay. Vệ Lăng sau khi ngã xuống đất, liên tục thổ huyết, thế nhưng là, thân thể vẫn là khó khăn đứng lên, ánh mắt cứng cỏi, mang theo bướng bỉnh, muốn cùng Mai Quách liều mạng. Đó là La đại ca bằng hữu. Tuyệt đối không cho phép bị người thương tổn. Vệ Lăng ở sâu trong nội tâm, cái này một thanh âm tại điên cuồng gào thét. Miệng đầy là máu Vệ Lăng, vậy mà lại lần nữa nhào về phía Mai Quách. Tình cảnh này, khiến tại chỗ không ít người nhao nhao kinh hãi, hít một hơi lãnh khí. Cái này thiếu niên, càng như thế không để ý sinh tử, loại này điên cuồng địch nhân, thường thường đáng sợ nhất, hắn cho dù chết, cũng sẽ cắn rơi trên người ngươi một miếng thịt. Gần như đồng thời, cũng có người phát hiện, cái kia đóng chặt lại Long cung ngũ phòng ở giữa bị phá tan, một bóng người, như thiểm điện lướt đi. Làm càn. Thanh thế ùn ùn kéo đến mà đến, La Phong nén giận xuất thủ, bóng người cực nhanh, tại Vệ Lăng thời khắc sinh tử, đem hắn cứu, một sát na này ở giữa, Mai Quách bóng người lại là nhanh chóng thối lui đến La Phong trước người, 10 mét bên ngoài. Bị ổi vô sĩ đồ vật. La Phong cấp tốc cho máu me khắp người Vệ Lăng ăn vào một khỏa cửu chuyển thánh đan, đồng thời nhìn một chút Hoa Giang Tiếu phu phụ, thương thế cũng rất nặng, còn tốt, bảo vệ tự cho là, La Phong đôi mắt chợt gắt gao khóa chặt Mai Quách, sát cơ đại thịnh, ngươi như có bản lĩnh, dễ dàng cho ta đường đường chính chính địa nhất chiến, bực này hành động, quả thực tiểu nhân. Mai Quách cười ha ha, ánh mắt tràn ngập trêu tức, bổn tọa chính là muốn đem bên cạnh ngươi người, từng bước toàn bộ giết chết. Để ngươi cả ngày sống ở thống khổ cùng ấy nấy bên trong, ngươi, lại làm gì ta như thế nào? La Phong tiến vào Lộc Giác Điện tiếp nhận truyền thừa, Mai Quách tự nhiên nhận được tin tức. Cho nên, tại cùng La Phong bảo trì đầy đủ khoảng cách điều kiện tiên quyết, Mai Quách tự nhiên không sợ. Nếu không, tình huống không đúng, trực tiếp thi triển ngũ hành đại độn rời đi, cái này nhất định sẽ khiến La Phong phát điên. Lần này, coi như bọn họ gặp may mắn, lần tiếp theo, thì nói không chừng. Mai Quách híp mắt cười rộ lên, thần sắc đắc ý. La Phong mặt đen lên, toàn thân tại hơi run rẩy, hiển nhiên nhảy lên cực giận bên trong. Chung quanh không ít người gặp một màn này, cũng không khỏi đến ngầm kéo. Đã từng đào hoa bản thứ năm, Mai Quách, đúng là loại người này, ta rất thất vọng a. Không sai, như hắn đường đường chính chính tìm La Phong quyết chiến, ta thưởng thức hắn, thế nhưng là, loại này săn giết người khác thân nhân bằng hữu hành động, ta khinh bỉ hắn. Người nào không có cái thân nhân bằng hữu? La Phong cũng là chủ quan, vậy mà không tiến xà hạn điện tiếp nhận truyền thừa, nếu như hắn tiến xà hạn điện, mặc kệ có thể thành công hay không tiếp nhận ngũ hành đại độn truyền thừa, nhưng có thể cho Mai Quách chấn nhiếp tác dụng. La Phong không đến mức như thế càng rỡ. Ngươi thật đáng chết. La Phong thần sắc tràn ngập phẫn nộ, lại một bộ không thể làm gì bộ dáng, gắt gao nhìn thẳng Mai Quách, nhè răng trợn mắt, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là, lại không có chỗ xuống tay. Nhìn thấy La Phong trạng thái như vậy, Mai Quách nụ cười càng tăng lên, tâm lý tại tổ chức lời nói, chuẩn bị tiến một bước kích thích La Phong. Thừa dịp ta không tại, săn giết bằng hữu của ta, ngươi thật là bỉ ổi. La Phong siết thật chặt quyền đầu, toàn thân run rẩy. Ha ha, ngươi muốn là nhìn ta không vừa mắt, có thể tới giết đi ta à? Mai Quách cười nhạo, khóe miệng treo đầy khinh thường, chế giễu. Trừ phi ngươi cả ngày mang lấy bọn hắn, nếu không, ngươi rời đi một bước, ta thì giết một người. Ha ha. Mai Quách cảm giác vô cùng thống khoái. Giết một người. Ngươi giết được tốt hay sao hả? Cái này một chốc, La Phong thanh âm đột nhiên băng lãnh vô số lần. Không gian nhiệt độ, dường như chợt hạ xuống. Hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội, tê liệt Mai Quách. Giờ phút này xuất thủ. Muốn giết bằng hữu của ta, La Phong đột nhiên há miệng, thanh âm như là lôi đình, ẩn chứa hình phạt lực lượng, quỳ xuống nhận lầm. Giống như thần chung mộ cổ, trực tiếp theo trái tim gõ chấn. Một lời hành binh. Chấn động linh hồn. Một sát na này, Mai Quách cảm giác mình hồn phách dường như bị kim châm đau nhức, thân thể thoáng cái cứng ngắc, cơ hồ là vô ý thức, hai đầu gối mềm nhũn, bịch quỳ trên mặt đất. Tình cảnh này, khiến chung quanh tất cả mọi người trong lòng giật mình. Nhao nhao nhìn ngốc. Có thể La Phong không biết ngốc, bắt lấy cái này ngàn năm một thuở thời cơ, hắn sớm đã tụ lực, cất bước xông ra, một quyền đánh ra. Lực lượng đáng sợ, xông thẳng Mai Quách đan điền. Ầm ầm. Mai Quách bóng người bị đánh bay ra ngoài, giờ khắc này cũng trong nháy mắt bừng tỉnh, có thể trước tiên, lại là liên tiếp thổ huyết. Không. Mai Quách kinh hãi, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, thế nhưng là, hắn đã không kịp trốn. Người giữa không trung, ngũ hành đại độn, có thể kim độn, mộc độn, thủy độn, hỏa độn, thổ độn, có thể lại không có không khí chui, Mai Quách muốn lao xuống, có thể La Phong đã sớm đánh tới, trong tay cửu lê thánh đao xuất hiện, đao quang xẹt qua, hào quang rực rỡ chói mắt, ẩn chứa vô cùng sát cơ. Nhất định phải bắt biết, chém giết Mai Quách, nếu không, lần tiếp theo, Mai Quách hội càng thêm tâm. Hưu. Một đạo huyết tiễn phun bay ra ngoài, Mai Quách ra sức ngăn cản, trốn chạy, một cánh tay trực tiếp bị La Phong chém xuống. La Phong. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mai Quách gần như sụp đổ, điên cuồng gào thét, giả thoáng một chiêu, làm bộ phản công, vừa vặn ảnh nhất chuyển, hướng về lòng đất phóng đi. Đi chết. La Phong thanh âm giống như thiên lôi, lại lần nữa sử dụng một lời thành binh, vô hình công kích quét ngang mà đi, Mai Quách thân thể rõ ràng cứng đờ, khuôn mặt toát ra thống khổ. Hưu. Điện quang chớp lóe ở giữa, cửu lê thánh đao chém xuống. Thời gian dường như tỉnh lại tê. Cửu lê thánh đao, nhìn như chậm chạp, lại nhanh đến cực hạn, đao quang chém xuống, sắc bén đao mang chiếu đến Mai Quách cái kia tràn đầy hoảng sợ đôi mắt. Tuyệt vọng xông lên đầu, điện quang chớp lóe ở giữa, Mai Quách còn nếm thử dùng hàng long phục hổ, quyền du lực oanh ra, ngăn cản La Phong. Thế nhưng là, lại kinh hãi phát hiện, bây giờ La Phong, so vài ngày trước đánh với chính mình một trận lúc, càng khủng bố hơn, càng thêm không thể ngăn cản. Giết! La Phong ánh mắt sắc bén, đào ý không ngừng, phá vỡ quyền ấn, bão tuyết giống như quang mang nhấp nhoáng. Một đao cắt cổ. Cái kia tươi đẹp vô cùng huyết tiễn, nhuộm đỏ long cung sàn nhà, đồng thời cũng tuyên cáo, đã từng đào hoa bản thứ năm, Mai Quách vẫn lạc. Thân thể ầm vang ngã xuống đất, khuôn mặt hướng lên trời, khuôn mặt còn hiện đầy hoảng sợ, cùng, thật không thể tin. La Phong lôi đình xuất thủ, đến Mai Quách bị chém giết, bất quá ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian. Mai Quách đến chết không thể tin được, La Phong, thật là có bản lĩnh đem hắn chém giết. Vốn cho rằng không có sợ hãi, thật tình không biết thành là lớn nhất chuyện cười. Cả tòa Long Cung, giờ khắc này, thoáng cái tĩnh mịch xuống tới. Một lát. Tê tê tê. Từng tiếng hít một hơi lạnh khí âm thanh vang lên đến, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được một luồng hơi lạnh từ đỉnh đầu, thể hồ quán đính đồng dạng đánh xuống, sau đó lan tràn toàn thân, triệt để nổ tung, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên, cảm giác được băng lạnh khí tức, lan tràn trái tim. Ánh mắt toát ra rung động, hoảng sợ, mãnh liệt kiên kỵ. Bởi vì, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, vừa vặn một màn kia. La Phong hét lớn một tiếng, ẩn chứa quỷ dị lực lượng, để Mai Quách trong khoảng thời gian ngắn mất đi phản kháng chỗ trống, loại bản lãnh này, quả thực chưa từng nghe thấy. Lộc Giác Điện. Có tiếng người run rẩy, ánh mắt lại toát ra nóng rực, vô cùng khát vọng, cái này nhất định là Lộc Giác Điện truyền thừa. Thật đáng sợ, quả thực cũng là giết người trong vô hình bản sự. Tất cả mọi người yên nguyên chấn động vô cùng, vài ngày trước, La Phong đánh với Mai Quách một trận, ta tận mắt nhìn thấy, dù cho cuối cùng Mai Quách không địch lại, song phương chênh lệch, cũng không trở thành lớn như vậy, hôm nay Mai Quách, có thể nói bị miễu sát. Không có người hoài nghi, cơ hồ đều khẳng định một sự thật, La Phong bản sự này, nhất định đến từ Lộc Giác Điện truyền thừa. La Phong thu hồi cửu lê thánh đao, thần sắc lạnh lùng liếc liếc một chút Mai Quách thi thể, một đao kia, chặt đứt họa lớn trong lòng, sau này tại Long Cung, chính mình cũng có thể chuyên tâm tu hành, tiếp nhận truyền thừa, tranh giành như ngày rời đi. Tiếp đó, La Phong kiểm tra Hoa Giang Tiếu ba người thương thế, mỗi người đều ăn vào cửu chuyển thánh đan, Hoa Giang Tiếu phu phụ trở về phòng liệu thương, La Phong thì mang theo Vệ Lăng, trở lại phòng của hắn. Hôm nay, nếu không phải Vệ Lăng liều chết xé dao động Mai Quách, chỉ sợ, Hoa Giang Tiếu phu phụ đã gặp bất trắc. Theo giờ khắc này bắt đầu, La Phong xem Vệ Lăng vì huynh đệ. Vệ Lăng thân thể bị thương nặng, cho dù là ăn vào cửu chuyển thánh đan, bây giờ cũng nhảy lên trạng thái hôn mê, bất quá đã không nguy hiểm tính mạng. La Phong đem Vệ Lăng đặt lên giường, chính mình thì ngồi trên ghế, khoanh chân vận khí, cảm ngộ một trận chiến này. Lần thứ nhất vận dụng một lời thành binh đối địch, hiệu quả cũng không tệ lắm, cuối cùng cũng thành công đem Mai Quách chém giết, chỉ là La Phong có chút không vừa ý, hắn cảm giác một lời thành binh hiệu quả vẫn là quá yếu, chỉ có như vậy một sát công kích hiệu quả. Ở trong mắt La Phong, Mai Quách tâm cảnh quả thực yếu bạo, chính mình một lời thành binh cần phải trực tiếp đem linh hồn hắn vỡ nát để hắn biến thành ngu ngốc. Nếu là gặp gỡ tâm cảnh kẻ địch mạnh mẽ, loại này lực sát thương một lời thành binh chỉ có thể lên đánh lén kỳ hiệu. La Phong tính toán, nếu như bên ngoài người biết La Phong vậy mà đối cái hiệu quả này còn cảm giác vô cùng không hài lòng, sợ rằng sẽ nhẫn không phát điên, con mẹ nó ngươi không hài lòng, cho ta a. Đàn ông no không biết đàn ông chết đói a. Có điều, cái này chỉ là một lời thành binh tiểu thành a. La Phong đôi mắt toát ra chờ mong, nếu có thể ngộ ra một lần hành động thành binh, thậm chí, chánh thức, nhất niệm thành binh, uy lực, nhất định có thể đạt tới ta mong muốn. Một cái ý niệm trong đầu, trực tiếp để một cường giả biến thành ngu ngốc. Đây chính là La Phong khát vọng đạt tới hiệu quả. Đương nhiên, cũng nhất định cũng cực khó khăn. Đường dài dằn dặc tu viễn này. La Phong đột nhiên nghĩ đến Thiên Thê, một lời thành binh là tại đăng Thiên Thê quá trình bên trong có chỗ cảm ngộ, thế nhưng là La Phong đã Thiên Thê trèo lên đỉnh, 26 cấp về sau, có thể hay không, còn có. La Phong trong lòng không chỉ một lần hoài nghi. Sau năm canh giờ, thiếu niên Vệ Lăng tỉnh lại, thân thể trực tiếp ngồi dậy, thần sắc cảnh giác, làm ánh mắt nhìn khoanh chân ngồi trên ghế La Phong lúc, thần sắc khẽ giật mình, lúc trước trí nhớ giống như nước thủy triều tuôn ra, Vệ Lăng gấp vội dãy dụa lấy xuống giường, La đại ca. La Phong mở to mắt nhìn sang, trên người ngươi có tổn thương, nghỉ ngơi thật tốt đi. Vệ Lăng vội vàng kéo, ta không sao, La đại ca, cái kia. Hắn đã chết. La Phong thần sắc bình tĩnh, phản phất tại nói một kiện không quan hệ chuyện khẩn yếu. Vệ Lăng thần sắc áp chế không trung trận kích động. Hắn chèo chống đến La Phong xuất hiện một sát, thì đã hôn mê, chi sau sự tình, cũng không biết. La đại ca, ta đi ra ngoài trước. Vệ Lăng mở miệng. Nằm xuống. La Phong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ, trầm giọng mở miệng, ngươi thương thế còn rất nặng, gian phòng bên trong linh khí so bên ngoài dư giả nhiều lắm, ngươi ở chỗ này dưỡng thương, khôi phục tương đối nhanh. Thế nhưng là... Nam tử hán đại trượng phu, khác lề mà lề mề. La Phong quát đoạn Vệ Lăng lời nói, đứng lên, một mình đẩy cửa đi ra ngoài. Gian phòng bên trong, Vệ Lăng đôi mắt ánh mắt mơ hồ, mấy ngày nay, mệnh vận hắn, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Theo giờ khắc này bắt đầu, Vệ Lăng trong lòng, càng thêm kiên định, muốn cả một đời đi theo La Phong quyết tâm. La đại ca thực lực rất mạnh, ta không thể ở bên cạnh hắn, thành vướng bận. Vệ Lăng một lau nước mắt, ánh mắt kiên định, thân thể bị trọng thương, lại trực tiếp trên giường ngồi xếp bằng, vận khí tu luyện. La Phong đi xem qua Hoa Giang Tiếu phu phụ, gặp hai người cũng đều không có chuyện gì, mới trở về. Đảo mắt hai ngày đi qua, lại đến chính tòa truyền thừa đại điện mở ra thời khắc. Bia đá phụ cận võ giả, tự hồ so bình thường nhiều gấp đôi. Vốn kế hoạch tiến vào truyền thừa đại điện đám võ giả, đều tạm thời ngừng lại bước, bởi vì hôm nay, theo tiến vào Long Cung bắt đầu, danh tiếng cường thịnh, thể hiện ra vô địch tư thái người mới, đem muốn khiêu chiến Đào Hoa bảng thứ tư, Nam Cung vô địch. Nam Cung vô địch, đối mặt La Phong, còn dám xưng vô địch sao? La Phong tuy nhiên cường đại, chưa hẳn hơn được Nam Cung vô địch đi. Các ngươi vừa từ bên trong đi ra, căn bản không biết, hai ngày trước, Mai Quách chết. Cái gì? Không ít người kinh hãi, nhào nhào biểu thị nghi vấn. Rất nhanh, các loại La Phong chém giết Mai Quách phiên bản bay lên đầy trời, bên trong truyền đi thứ nhất thật thần kỳ, là La Phong một ánh mắt nhìn qua, Mai Quách thì mất đi phản kháng chỗ trống. Lộc Giác Điện truyền thừa, vậy mà đáng sợ như thế. Không ít người hít một hơi lãnh khí. Chẳng lẽ đây là huyễn thuật? Vẫn là tinh thần tính công kích? Cũng có người không ngừng suy đoán. La Phong trên thân, từng đạo thần bí vần sáng gia trì. Nhưng mà, rất nhanh, lại có một thanh âm truyền tới. Nam Cung vô địch, không chiến nhận thua. Toàn thần xôn xao. Đây quả thực thật không thể tin. Có Long Cung lão nhân lập tức nghi vấn, Nam Cung vô địch, có chiến thần, danh xưng, ngày xưa, đã từng dám đánh với Sở Lưu Tinh một trận, làm sao có thể bị một người mới hù ngã, không đánh mà lui. Bên trong nhất định có chỗ cổ quái. La Phong cũng có hoài nghi, bất quá, đồng thời không nhiều nghĩ, thở nhẹ một hơi, trực tiếp trước mặt mọi người mở miệng, như vậy, mời Đào Hoa bảng thứ ba, xuất chiến đi. La Phong ánh mắt kiên định, đồng thời cũng vô cùng chờ mong. Đánh bại đào hoa bản thứ ba, liền có thể nhìn thấy cái kia thần bí Tiêu tiên tử. Nàng, có phải hay không Tiêu quân? Từ chung quanh đám võ giả tiếng nghị luận bên trong, La Phong biết được, đào hoa bản thứ ba, tên là Cảnh Thiên Tắc, là một tên hơn 40 tuổi võ giả, cư tất, Cảnh Thiên Tắc là sớm nhất một được chuẩn tiến vào Long Cung người, so Sở Lưu Tinh cùng Tiêu tiên tử còn phải sớm hơn, chỉ là, bị kẻ đến sau cư phía trên. Không người nào biết, giờ phút này, Long Cung một gian phòng bên trong. Một tên dáng người Tiêu nam tử, khuôn mặt uyển như như nhân tạo làm thành cương nghị, giờ phút này, thần sắc mang theo bất mãn, Sở ca, vì cái gì không cho ta ra ngoài giáo huấn một chút cái kia hạnh. Người này, chính là không đánh mà lui Nam Cung vô địch. Tại Long Cung nắm giữ, chiến thần, xưng hào, bây giờ lại không chiến mà nhận thua, Nam Cung vô địch cảm giác mình gánh không nổi mặt mũi này. Nam Cung vô địch trước mặt, một bộ áo trắng, mặt như ngọc, đôi mắt phản phất có thần quang bắn ra, khuôn mặt ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại tiêu sái tự nhiên cảm giác, đào hoa bản bài, Sở thị sao băng. Sở Lưu Tinh trong tay một cái thanh sắc hồ lô, nhìn qua có nhất định niên đại, mùi rượu từ bên trong tràn ra, Sở Lưu Tinh khuôn mặt mỉm cười địa hấp một cái tửu, vô địch, cũng không phải là ta viết ngươi, hai ngày trước, hắn có thể khiến Mai Quách không hề có lực hoàn thủ, mà ngươi, lại mạnh hơn Mai Quách nhiều ít. Mai Quách cái kia tiểu nhân, cũng có thể cùng ta đánh đồng. Nam Cung vô địch hiển nhiên vô cùng khinh thường. Thế nhưng là, La Phong lại tùy tiện chém giết Mai Quách. Sở Lưu Tinh mắt như sao, ta kết luận, quan nội cảnh bên trong, La Phong, mới thật sự là vô địch. Nam Cung vô địch đồng tử rất nhỏ co rụt lại, một lát, có chút không phục, Sở ca, tùy tiện kết luận một người vô địch cùng cảnh giới, không khỏi quá mức võ đoán đi, dựa theo ngươi ý tứ, Cảnh Thiên Tắc, cũng không phải cái kia La Phong đối thủ. Dù sao, trong Long Cung, thành công đánh vỡ gông xiềng, bước vào chất cốc cảnh, chỉ có ngươi một người. Không, cũng không phải là một mình ta. Sở Lưu Tinh uống rượu nói. Nam Cung vô địch đôi mắt toát ra chấn kinh, Sở ca ý tứ Tiêu tiên tử. Tuy nhiên nàng đã thật lâu không có xuất thủ, có thể ta cảm giác được, nàng nhất định cũng đánh vỡ gông xiềng. Sở Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh. Cái kia nàng chẳng phải là, lại thành công tiếp nhận truyền thừa. Nam Cung vô địch gấp, cô gái này đến Long Cung thời gian không dài, nhưng bây giờ, chỉ sợ chí ít đã thành công tiếp nhận 5 phần truyền thừa đi. Có cạnh tranh, mới có niềm vui thú. Sở Lưu Tinh khuôn mặt mỉm cười, dù cho nàng thành công tiếp nhận 5 phần truyền thừa, có thể ta đã nắm giữ Long Cung 6 đại truyền thừa, không còn đang nàng phía trước sao. Sở ca, ngươi cái này tâm tính, Nam Cung vô địch bất đắc dĩ buông tay, Tiêu tiên tử khí thế hung hung, hắn cũng không khỏi đến thay Sở Lưu Tinh lo lắng. Lộc Giác Điện, Ưng Trảo Điện, Lý Vẫy Điện, cái này ba khu truyền thừa đại điện truyền thừa, ta nhiều lần tiến vào, vậy mà không có một chút đầu mối. Sở Lưu Tinh đứng lên, chúng ta cũng ra đi quan chiến đi, nghe đồn La Phong đạt được Lộc Giác Điện truyền thừa, đi xem một chút, đến cùng phải hay không thật. Muốn đi ngươi đi, dù sao ta không mặt mũi ra ngoài. Nam Cung vô địch có chút buồn bực. Tin tưởng ta, La Phong có thể đánh bại Cảnh Thiên Tắc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sở Lưu Tinh ánh mắt vô cùng kiên định. Nam Cung vô địch không hiểu, La Phong chỉ là cái mới tới, Sở ca vì cái gì đối với hắn có lòng tin như vậy. Sở Lưu Tinh khuôn mặt toát ra một vệt thần bí mỉm cười, bởi vì hắn gọi La Phong. Sở Lưu Tinh đẩy cửa cất bước đi ra ngoài, bia đá một bên, La Phong đã cùng Cảnh Thiên Tắc đại chiến. Tràng diện hùng vĩ, khí thế dồi dào, cường giả quyết đấu, rung động lòng người, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới, cũng không có phát hiện, đào hoa bản thứ nhất, Sở Lưu Tinh cũng đi ra quan chiến. Nam Cung vô địch tuy nhiên miệng bên trong nói ra, có thể cuối cùng vẫn kiềm chế không rót quan tâm, cũng đi tới, đôi mắt trong nháy mắt bị đại chiến hấp dẫn. Cảnh Thiên Tắc tay không tất sắc, nhưng uy lực đáng sợ, đồng dạng là ba đầu sáu tay cùng hàng long phục hổ ở giữa dung hợp, lực lượng tương đương mạnh mẽ. So với Mai Quách, lại tăng lên một cái cấp bậc. Nếu như nói Mai Quách đối hàng long phục hổ cảm ngộ, chỉ tiểu thành, như vậy, Cảnh Thiên Tắc, xem như trung thành đi. La Phong đại chiến đồng thời, ngầm suy tư, trong tay động tác không chút nào không ngừng, thiên giai quyền pháp, dời núi lấp biển, uy thế đồng dạng đáng sợ. Hoành kích, va chạm. Không khí chấn động. Trận này đại chiến, có thể xưng tuyệt thế, rung động đến tâm can, nhìn đến mọi người chung quanh, ăn no thỏa mãn. Bất quá, La Phong từ đầu đến cuối không có vận dụng mọi người chỗ chờ mong lọc giác điện truyền thừa, cảnh thiên tắc đồng dạng một mực tại đề phòng. Thống khoái. La Phong một trận chiến này, xác thực thống khoái mà thi triển quyền cước. Cảnh thiên tắc thực lực cực mạnh, quan nội cảnh đỉnh phong, khoảng cách chất cốc cảnh, chánh thức có thể nói là một tờ chi cách. Lại đến. Cảnh thiên tắc đồng dạng ánh mắt bộc lộ nóng rực chiến ý, huy quyền liền phía trên, uy lực vô cùng. Oanh. Oanh. Oanh. Đại chiến tiếp tục. Hai người thỉnh thoảng lại đồng thời đánh bay, lại trước tiên xông đi lên. Hai người đều như cũ có giữ lại. Sở Lưu Tinh nhẹ giọng mở miệng. Không thể nào, loại này cấp bậc đại chiến, ta nhìn đến đều nhiệt huyết sôi trào, bọn họ còn có giữ lại. Sở Lưu Tinh trước người, một tên võ giả khinh thường quay đầu, người khác không hiểu đựng, cái kia võ giả nhất thời run một cái, toàn thân run rẩy, sở vương. Sở Lưu Tinh thời gian dài chiếm lấy đào hoa bảng thứ nhất, tại Long Cung, có sở vương, xưng hào. Tuy nhiên Sở Lưu Tinh đã thật lâu chưa từng xuất hiện, thế nhưng là, tên võ giả này, vừa tốt tiến vào Long Cung thời gian rất dài, gặp qua mấy lần Sở Lưu Tinh, lúc này dọa đến run chân. Chung quanh không ít người nghe vậy nhìn qua, trong nháy mắt nổ tung. Sở vương. Sở Lưu Tinh. Một trận chiến này thậm chí ngay cả Sở Lưu Tinh cũng kinh động. Bên cạnh hắn không phải Nam Cung Vô Địch sao? Lời này khiến Nam Cung Vô Địch mặt mo đỏ cay. Đời này không có mất mặt như vậy qua. Nam Cung Vô Địch hận đến thẳng cắn răng, sớm biết không nên nghe Sở ca, làm sao cũng phải cùng La Phong phân cao thấp. Sở Lưu Tinh xuất hiện dẫn phát oanh động, bất quá, mọi người rất nhanh lại bị phía trước đại chiến hấp dẫn. Loại này cấp bậc cường giả nhất chiến, khó gặp, có thể vây xem, được ích lợi không nhỏ. Nhưng mà, mọi người ở đây chờ mong cuối cùng quyết chiến cao trào tiến đến thời điểm, biến cố phát sinh. Cảnh thiên tắc bóng người rơi xuống đất, khuôn mặt biến ảo mấy cái về sau, vậy mà trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Chuyện gì xảy ra? La Phong sững sờ, ánh mắt nhìn chăm chú lên cảnh thiên tắc, rất nhanh, La Phong minh bạch. Phen này đại chiến, vậy mà xúc động cảnh thiên tắc bình cảnh, hắn đã sớm nhảy lên quan nội cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá. Đột nhiên cảm ngộ đột nhiên đánh tới. Cảnh thiên tắc không lo được nhiều như vậy, ngồi xếp bằng. Mọi người chung quanh tựa hồ cũng ý thức được, ánh mắt nhao nhao rơi vào La Phong trên thân. Song phương còn tại đại chiến. Chiến đấu không có kết thúc. La Phong hoàn toàn có thể xuất thủ, thế nhưng là, loại tình huống này, một khi xuất thủ, ngăn cản cảnh thiên tắc đột phá chất cốc cảnh, giữa hai người, chỉ sợ muốn kết thành tử thù. Lại vào lúc này đột phá. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, La Phong thần sắc tựa hồ không do dự chút nào, mà chính là nhanh chân đi đến cảnh thiên tắc bên cạnh cách đó không xa, làm hộ pháp cho hắn. Đây là cảnh thiên tắc đại kỳ ngộ, chính mình không có lý do phá hư. Không phải liền là chất cốc cảnh. Dùng không bao lâu, chính mình cũng có thể đột phá. La Phong tâm cảnh thản nhiên. Quân tử không dậu đổ bìm leo. Nam Cung Vô Địch ánh mắt bộc lộ tán thưởng, điểm ấy ta phục hắn. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bỗng nhiên, cảnh thiên tắc thân thể phát ra từng tiếng tùng tùng vang vọng. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra đi. Cảnh thiên tắc đôi mắt quang mang, lại là hừng hực đến cực hạn. Đánh vỡ gông xiềng. Chất cốc cảnh. Cảnh thiên tắc lau miệng gốc vết máu, ngẩng đầu nhìn La Phong, mắt lộ ra cảm kích, đột nhiên mở miệng, ta nhận thua. La Phong khẽ giật mình, một lát, hướng về cảnh thiên tắc vừa chắp tay, đa tạ tiền bối thành toàn. Chợt, La Phong ngẩng đầu, thanh âm truyền ra, tại trong Long Cung quanh quẩn, Tiêu tiên tử, mời hiện thân đi. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mọi người xôn xao. Vị này sát tinh, là muốn một đường quét ngang, sau đó trèo lên đỉnh thiên thê về sau, lại trèo lên đỉnh đào hoa bảng. Có chút nói chuyện viễn vông đi. Vừa mới trận chiến kia, mặc dù không có thực sự kết thúc, có thể cảnh thiên tắc tiền bối cũng còn chưa có thua đâu, huống chi, cảnh thiên tắc tiền bối bây giờ đã đánh vỡ gông xiềng, trở thành chất cốc cảnh tồn tại, cứ việc hiện tại là hư nhược kỳ, thế nhưng là, hư nhược kỳ thoáng qua một cái, hoa lệ thuế biến, La Phong làm sao có thể còn giữ được cạn hoa bảng thứ ba vị trí. Hắn lại còn không biết tiến thối, muốn khiêu chiến tiêu tiên tử, thật hy vọng nhìn đến tiêu tiên tử giáo huấn hắn. Chung quanh không ít võ giả thần sắc nhao nhao toát ra oán giận. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng co lại, nằm cùng Vô Địch nhận thua về sau, hắn khiêu chiến cảnh thiên tắc thời điểm, cũng không có có nhiều như vậy thanh âm bất mãn, đều nghĩ đến xem náo nhiệt, nhưng bây giờ, bọn họ thì không muốn xem náo nhiệt. La Phong tỉ mỉ nghĩ lại, lúc này minh bạch. Một đám gia hỏa, muốn cố ý la hét, nịnh nọt Tiêu Tiên Tử. Như thế xem ra, Tiêu Tiên Tử tại Long Cung nhân khí ngược lại là thẳng tràn đầy. Cái này hạnh có chút ý tứ a, thông qua vừa rồi cảnh thiên tắc thực lực, hắn đã có thể đoán được, Tiêu Tiên Tử, vô cùng có khả năng chất cốc cảnh đi. Nam Cung Vô Địch biểu môi. Sở Lưu Tinh thì khuôn mặt mỉm cười, không một lời ra, một bộ mây trôi nước chảy thần sắc, tiêu sái tự nhiên, truy đuổi cường giả chi lộ, nên dũng cảm tiến tới. Nghe vậy, Nam Cung Vô Địch nội tâm chịu đến 10.000 điểm thương tổn, có thể ngươi còn để ta trực tiếp nhận thua. Có lúc, cũng không thế quá mức không biết lượng sức. Sở Lưu Tinh ngẫm lại, trả lời như vậy. Nam Cung Vô Địch. La Phong phát ra khiêu chiến về sau, đôi mắt cũng một mực nhìn qua Long Cung nhị phòng ở giữa phương hướng, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, ở sâu trong nội tâm, lại áp chế không trú động. Nếu như Tiêu Tiên Tử, thật sự là Tiêu Quân, như vậy, đem đến đối mặt mình Ngọc La Sát, cũng có bàn giao. Hắn đáp Ngọc La Sát, sẽ đi chiết đại, chiếu cố Tiêu Quân, có thể một mực không có nàng tin tức. La Phong một mực rất lo lắng. Riêng là biết Tiêu Quân vô cùng có khả năng ngộ nhập Long Cung về sau, La Phong càng thêm lo lắng an nguy. Tiêu Tiên Tử là La Phong hy vọng cuối cùng. Vạn chúng chờ mong. Đột nhiên, toàn sâm xem an tĩnh lại. Ánh mắt đều trông đi qua. Gian phòng đại môn, chậm chậm mở ra. Một bộ nhạc xiêm y màu xanh lục, như vui sướng đánh tới, cho người một loại ôn hòa như thủy cảm giác, dáng người ưu mỹ, thước tha rung động lòng người, khuôn mặt che lại hơi mờ lụa mỏng, thấy không rõ dung nhan, thế nhưng là, từ trên xuống dưới, đều cho người ta một loại cảm giác, đây là một tên tuyệt sắc nữ tử, dù là che mặt, cũng không cách nào che lấp thuê khí tức. La Phong ánh mắt cũng bị hấp dẫn, vững vàng nhìn lấy cái này lục y nữ hài, dáng người khinh động ở giữa, như súc địa thành thốn, đảo mắt chạy tới La Phong trước mặt năm thước. Tiêu Tiên Tử. Có người nhẫn bất tuân nóng hô to lên tiếng. Ra tay đi. Tiêu Tiên Tử đôi mắt đẹp rung động lòng người, thanh âm biến ảo khôn lường. La Phong nhìn chầm chầm Tiêu Tiên Tử, tâm. Lời nói hạ xuống, La Phong bóng người đột nhiên phát lực, tới gần Tiêu Tiên Tử. Điện quang chớp lóe ở giữa, Tiêu Tiên Tử ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, tư thái ưu mỹ. Có thể một tích tắc này, La Phong trong lòng lại là cực rung động, dưới chân đất phản phất trong nháy mắt biến mất, La Phong như là trong khoảnh khắc đặt mình vào đại hải, lòng bàn chân không có vật thật, mà chính là sóng to gió lớn, vô tận vòng xoáy. Đây hết thảy, lại là Tiêu Tiên Tử tại phất tay hoàn thành. Chất cốc cảnh. La Phong trong nháy mắt cảm nhận được Tiêu Tiên Tử thực lực, mà lại, Tiêu Tiên Tử cho La Phong cảm giác, xa so với Yến Quy Lai cường đại. Bất quá, cái này phất tay, sóng to gió lớn. Phiên giang đảo hải, khiến người ta khó mà phòng bị, đây là cái gì vũ kỹ? Nàng quả nhiên cũng nhận được thần phúc điện truyền thừa, phiên giang giảo hải. Sở Lưu Tinh đôi mắt ẩn chứa thần thái, cảm ngộ còn không thấp. Ha ha, cái kia hạnh xui xẻo. Nam Cung Vô Địch cảm giác trút cơn giận, cũng là cái này hạnh khiêu chiến, để cho mình ở trước mặt mọi người mất mặt, chiến thần, xưng hào, quả thực hủy. Oanh. Cơ hồ là vừa đối mặt ở giữa, La Phong liền bị đánh bay ra ngoài. Chung quanh rất nhiều võ giả, đôi mắt cũng là toát ra rung động. Mặc dù bọn hắn đều là chống đỡ Tiêu Tiên Tử, thế nhưng là, La Phong cường đại, bọn họ đều tận mắt chứng kiến, chẳng ai ngờ rằng, La Phong tại Tiêu Tiên Tử trước mặt, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Quá cường đại. Mọi người hít một hơi lãnh khí, xem ra tiên nữ hạ phàm giống như giai nhân tuyệt sắc, lực lượng quá mức khủng bố. La Phong lui lại mười mấy bước, miễn cưỡng ổn định bóng người, tầm mắt cũng là bôi qua rung động. Vừa vặn trong chớp mắt ấy, dường như đặt mình vào đại hải, sóng to gió lớn, vòng xoáy cuồn cuộn, La Phong mạnh mẽ không phát ra được, cái loại cảm giác này, thật là đáng sợ. Ngươi thua. Thanh âm biến ảo khôn lường mà thanh thúy, nói xong, trực tiếp quay người, đang muốn rời đi. Chờ một chút. La Phong mở miệng. Tiêu Tiên Tử cước bộ một dừng. Chung quanh lại có võ giả nhìn không được, cau mày nói ra, đều đã thua, chẳng lẽ không phục. muốn nhân cơ hội cùng Tiêu Tiên Tử lôi kéo làm quen. Hắn suy nghĩ nhiều, liền Tiêu Tiên Tử một chiêu cũng không tiếp nổi, Tiêu Tiên Tử không biết đem hắn để vào trong mắt. Quả nhiên, Tiêu Tiên Tử bóng người nhẹ nhàng dừng lại về sau, tiếp tục đi lên phía trước. Tiêu Quân. La Phong thanh âm rất nhẹ, vận khí, thanh âm nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Tiêu Tiên Tử trong tay. Đồng thời, La Phong đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Tiên Tử. Tiêu Tiên Tử bóng người lại lần nữa dừng lại, chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đẹp bôi qua một tia hoạt sắc. La Phong trong lòng nhất thời cuồng hỉ, Tiêu Tiên Tử như vậy thần sắc, đã đủ để chứng minh thân phận nàng. Hàng Châu Đại học ước hẹn. La Phong ánh mắt trịnh trọng, lại lần nữa nhẹ giọng hạ xuống. Một tích tắc này, Tiêu Tiên Tử thân thể mềm mại đột nhiên chấn động, con ngươi trợn to, kích động mà nghi hoặc. Hắn là ai? Vì cái gì biết chính mình tên? Hắn làm sao biết, chính mình cùng tỷ tỷ, Hàng Châu Đại học ước định. Mượn một bước nói chuyện. La Phong hít sâu một hơi, nỗ lực bảo trì tình huống, hắn thân thể. Cũng tại rất nhỏ rung động. Trước mắt cái này một vị, là Ngọc La Sát, thân nhân duy nhất. La Phong thanh âm rất nhẹ, chung quanh võ giả đều không nghe thấy, nhưng mà, nhìn thấy Tiêu Tiên Tử quay đầu, không ít người đều ngạc nhiên, không khỏi nhíu mày lại, bọn họ nhìn không muốn nhìn thấy, Tiên Tử cùng người thân cận. Rất nhanh, mọi người cứ yên tâm. Tiêu Tiên Tử bóng người khẽ động, cực kỳ nhanh chóng độ, quay ngược về phòng. Ha ha, sợ bóng sợ gió một trận. Ta sớm liền nói đi, Tiên Tử làm sao lại để ý tới hắn. Ta tại Long Cung lâu như vậy, cho tới bây giờ không gặp Tiêu Tiên Tử chủ động nói chuyện với người, cái này cuồng vọng người mới, hiển nhiên cũng sẽ không có cái này đãi ngộ. Nhưng mà, lúc này, rất nhanh có người phát hiện, La Phong vậy mà đi theo Tiêu Tiên Tử tốc độ, cũng cất bước đi qua. Trời ạ, hắn trả muốn mặt không? Da mặt quá dày đi. Ta đi, Tiêu Tiên Tử phòng cửa không khóa, đây là ý gì? Không ít người đều nhẫn không chuyển hô, La Phong cước bộ khoảng cách gian phòng càng gần. Bọn họ nhịp tim đập càng tăng tốc. Hắn muốn như thế nào? Liền Tiêu Tiên Tử một chiêu cũng không tiếp nổi, cũng cả gan dám vào Tiêu Tiên Tử khuê phòng. To gan lớn mật, hắn cái này là muốn chết. Không ít người đều giận. Có thể không có cách nào, trơ mắt nhìn lấy La Phong đến giữa cửa. Một bước bước vào. Ta dám đánh cược một cái mạng, cái này cuồng vọng tự đại đồ vô sĩ, trong vòng một phút tuyệt đối sẽ bị oanh ra ngoài. Có người phẫn nộ hô to, cảm giác Tiên Tử bị khinh nhờn. Đúng vào lúc này. Âm. Một thanh âm vang lên. Cửa phòng đóng lại. Tất cả mọi người thần sắc chảy lộ ra kinh ngạc, mắt trợn tròn. Hình tượng này, bọn họ thực sự không có phe nôn thụ. Đây chính là Long Cung người người phụng nhận Tiên Tử, chỉ có thể nhìn từ xa cúng bái, há có thể khinh nhờn. Có thể cái này cuồng vọng người mới, tiếng Tiên Tử gian phòng. Trực tiếp đóng cửa lại là chuyện gì xảy ra? Hắn kết quả nhất định rất thảm. Có người cắn răng nghiến lợi nguyền rủa. Sở Lưu Tinh cũng thật bất ngờ, Tiêu Tiên Tử mặc dù không có một bộ lãnh băng băng bộ dáng, có thể vào Long Cung đến nay, theo không chủ động cùng bất luận kẻ nào nói, chớ nói chi là, cho phép người khác tiến vào phòng nàng bên trong. Người nói là, cái kia là phong tiến vào Tiên Tử gian phòng, là nàng cho phép. Nam Cung Vô Địch biểu thị không có phe nôn thụ. Bằng không đâu. Sở Lưu Tinh bánh Nam Cung Vô Địch liếc một chút, đừng quên, hiện tại La Phong, căn bản không phải Tiêu Tiên Tử đối thủ. Cái gì hiện tại La Phong, hắn vĩnh viễn không phải là Tiêu Tiên Tử đối thủ. Đúng. Nam Cung Vô Địch vỗ đầu một cái, hô to, ta minh bạch. Xoát xoát xoát. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Vô Địch. Nam Cung Vô Địch tặng hắn một cái, làm trơn yết hầu. Chợt vô cùng có nắm chắc đường hầm ra chân tướng, La Phong thiên thê ngừng phát triển, phá Tiêu Tiên Tử ghi chép, Tiêu Tiên Tử muốn biết thiên thê ngừng phát triển bí mật, mới cho phép hắn tạm thời tiến vào. Nghe vậy, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Mãnh liệt vỗ đầu. Thì ra là thế. Ta làm sao không nghĩ tới. Chỉ cần không phải Tiên Tử nhìn trúng hắn, ta cứ yên tâm. La Phong không biết, bên ngoài liên quan tới hắn đi vào Tiên Tử gian phòng suy đoán bay đầy trời. Đi vào gian phòng về sau, La Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tự giới thiệu, ta gọi La Phong, là tỷ tỷ của ngươi, Tiêu Ngọc Chiến Hữu. Tiêu Tiên Tử chính là Tiêu Quân, giờ này khắc này, Tiêu Quân con ngươi chăm chú nhìn La Phong, làm sao ngươi biết ta thân phận. Tỷ tỷ ngươi xin nhờ ta đến chiếc đại, thay nàng hoàn thành ước định, chiếu cố tốt ngươi, thế nhưng là, ta đến chiếc đại về sau, phát hiện ngươi vậy mà không có đến trường học đưa tin, về sau nhiều lần điều tra, biết được ngươi tại hồ nước phụ cận biến mất, ta suy đoán, ngươi khả năng ngộ nhập thần bí thủy cung. La Phong gọn gàng nên nói. Thầy ta tỉ tỉ. Tiêu Quân thân thể mềm mại rung lên, con ngươi kích động, môi đỏ khẽ rung dốc hết ra, tỉ ta, nàng vì cái gì không có tới. Tiêu Quân thần sắc có chút sợ hãi, nàng sợ theo La Phong trong miệng, nghe thấy không cách nào làm cho chính mình tiếp nhận tin tức. Cái này cần theo một lần nhiệm vụ nói lên, La Phong đối Ngọc La Sát thân nhân duy nhất không có bất kỳ cái gì giấu giếm, lúc này đem Đoạn Thiên Nhai chuyện cũ nói ra. Đột nhiên giật mình, Tiêu Quân hốc mắt đỏ bừng, khóc không thành tiếng, La Phong liền vội mở miệng, tỷ ngươi không chết. Tiêu Quân chấn động, con ngươi chết nhìn lấy La Phong. La Phong hít một hơi thật sâu, chúng ta cũng một lần cho rằng, nàng đã chết đi, vì thế, chúng ta toàn bộ địa ngục chiến đội, đều lui ra Hiên Viên Các, đồng thời thề, vì nàng báo thù. Về sau, ta tiếp xúc với võ giả. La Phong ngay sau đó, bắt đầu nói với Tiêu Quân lên trú kiếm phong sự tình. Nửa cái nghiêng đi qua. Bên ngoài còn có không ít người tụ tập, đôi mắt nhìn thẳng Long cung nhị phòng ở giữa, tâm lý lo lắng. Đều nửa cái nghiêng, tại sao vẫn chưa ra? Cái kia không hồi xảy ra chuyện gì à? Tiếp đó, phía trên vị kia lọc vào quần ẩu. Một cái nghiêng đi qua. Theo trú kiếm phong phía trên, Ngọc La Sát bị thần bí nữ tử cướp đi, lại đến sang bằng tuyết sơn, Lạc Thần Điện sứ giả xuất hiện. La Phong cơ hồ là một hơi nói ra. Tiêu Quân thần thái thỉnh thoảng phát sinh biến hóa, cuối cùng, đôi mắt toát ra một vệt thần thái, ta tỉ tỉ, ngay tại Lạc Thần Điện bên trong. Hẳn là. La Phong gật đầu, nhưng là, chỉ có thể đợi hắn ngày, hắn tiến vào thiên ngục cảnh địa về sau, mới có thể xác định. Ta cũng đi. Tiêu Quân nhìn lấy La Phong, nửa ngày, đột nhiên mở miệng, ngươi là tỉ tỉ ta bạn trai đi. Lời này quá đột ngột, La Phong ho khan vài tiếng, chợt cũng nghiêm túc gật đầu, không sai. Vậy ngươi muốn cưới ta tỉ tỉ, muốn thêm chút sức nha. Tiêu Quân lúc này lấy xuống mạng che mặt, cười giả dối, ngươi ngay cả mình gì nhỏ cũng đánh không lại, còn không biết xấu hổ cưới tỉ tỉ nàng. La Phong khóe miệng giật một cái súc. Cái này cái gì lo giết? Giờ phút này, La Phong thần sắc cũng là ngẩn ngơ, ánh mắt rơi vào Tiêu Quân trên mặt, ngốc trệ bất động, cả người uyển như hóa đá. Thật lâu, La Phong mới lấy lại tinh thần, giống, thực sự rất giống. Nếu như ở bên ngoài đột nhiên nhìn thấy Tiêu Quân, La Phong nói không chừng hội ngộ nhận là Ngọc La Sát. Nhưng đợi, ta cùng tỷ tỷ thì rất giống, xem ra, tỷ tỷ cũng không có lớn lên lệch ra. Tiêu Quân hì hì cười một tiếng. La Phong. Xem ra, đây mới là Tiêu Tiên Tử bản tính. Nàng thiên tính hoạt bát, chỉ là, tiến vào Long Cung, phá vỡ nhân sinh, nàng nhất định phải đem chính mình che giấu, bây giờ tại La Phong trước mặt, nàng cũng triệt để buông ra. La Phong tâm lý thở dài, Tiêu Quân vốn là cái phổ thông nữ hài, tiến vào Long Cung, như kỳ tích cuộc khởi, cũng coi như nàng may mắn. Đúng, ngươi là làm sao tiến vào Long Cung? La Phong hiếu kỳ hỏi rõ. Tiêu Quân có chút ngượng ngùng, cuối cùng vẫn nói ra, ngày đó nàng tại hồ nước phụ cận, mua không ít đồ ăn vặt, một bên ăn một vừa thưởng thức hồ nước phong cảnh, kết quả một trận gió đột nhiên thổi tới, nàng không có ngồi vững vàng, một đầu cắm xuống trong hồ. Một cái Long Cung truyền kỳ, cứ như vậy sinh ra. La Phong không khỏi thổn thức. Tiêu Quân trợn mắt trừng một cái, ngươi cái này là cười nhạo ta đi. Nói, Tiêu Quân bá đạo mở miệng, dương dương quyền đầu, ngươi cũng đừng quên, ngươi không phải đối thủ của ta. La Phong hận không thể lập tức ra ngoài, tiếp nhận truyền thừa. Thua người nào cũng không thể thua cho mình gì nhỏ. Quá mất mặt. Nghe nói ngươi tiến vào Lộc Giác Điện, tiếp nhận truyền thừa. Tiêu Quân cười mị mị, ăn quả đắng đi. La Phong vui, vừa vặn ngược lại, ta thành công. La Phong đang chuẩn bị khoe khoang, Tiêu Quân trực tiếp xem thường, tiếp tục thổi A, Lộc Giác Điện truyền thừa, liền Sở Lưu Tinh cũng không có ngộ ra. La Phong. Hắn làm sao không có cảm thấy Lộc Giác Điện truyền thừa rất khó thu hoạch. Sở Lưu Tinh, đã đạt được bao nhiêu truyền thừa? La Phong nhịn không được hỏi. Ba đầu sáu tay, hỏa nhãn kim tinh, ngũ hành đại độn. Đạo giáo lôi thuật hàng long phục hổ cùng, ta vừa mới đối ngươi sử dụng phiên gian giảo hải. Tiêu Quân thuộc như lòng bàn tay, rung động thanh âm hạ xuống. Sáu đại truyền thừa. La Phong đồng tử co rụt lại, cái này mang ý nghĩa, Sở Lưu Tinh khoảng cách trở thành Long Cung chủ nhân, chỉ còn lại có ba đại truyền thừa. La Phong trong lòng dâng lên cảm giác cấp bách. Có điều, sau cùng ba đại truyền thừa, rất khó khăn. Tiêu Quân kéo, còn không người biết, sau cùng ba đại truyền thừa, đến cùng là cái gì? Ta biết một cái a. La Phong thốt ra. Tiêu Quân không thèm đếm xỉa đến, ngươi vừa mới tiến Long Cung. Cuối cùng vẫn là bị khinh bỉ. La Phong có chút khí sặc, bất quá, sau cùng cũng không nói ra, đợi hắn ngày, chính mình như thành công tiếp nhận chính đại truyền thừa, cái này gì nhỏ, nhất định trợn mắt hốc mồm đi. La Phong hắc địa cười một tiếng. Tiêu Quân thì là thần sắc nghi ngờ liếc hắn một cái, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ngươi tiếp nhận nhiều ít truyền thừa. La Phong vô ý thức hỏi. Trừ Hàng Long Phục Hổ bên ngoài, hắn, ta cùng Sở Lưu Tinh đồng dạng. Tiêu Quân nói, ta đối cái kia Xú Hòa Thượng đồ chơi thực sự không hứng thú. Xú Hòa Thượng. La Phong không khỏi ngắm liếc một chút, cái này gì nhỏ, xác thực nắm tính cách. Chính tòa truyền thừa đại điện nhanh phải đóng lại, ngươi không có ý định tiến vào sao? La Phong hỏi, vạn nhất bị Sở Lưu Tinh trước tiên trở thành Long Cung chủ nhân, như vậy, cái này một tòa bảo sơn, thì không có chúng ta phần. Tiêu Quân kéo, dục tốc bất đạt, ta không vội. Lại nói, Sở Lưu Tinh tiến vào Long Cung thật lâu, nếu như hắn có thể ngộ ra sau cùng ba đại truyền thừa, cũng không trở thành chờ cho tới hôm nay, theo ta thấy, Sở Lưu Tinh, cần phải đến đỉnh. La Phong đồng thời không đồng ý Tiêu Quân cái nhìn, một cái ngộ chữ, rất khó nói cái thông thấu. Không bằng ta mang ngươi tiến vào Lộc Giác Điện, cảm ngộ cái kia truyền thừa. La Phong nói. Tiêu Quân nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút, dù cho 100 người đồng thời tiến vào Lộc Giác Điện, sau khi đi vào, đều là đồng dạng hình ảnh, người chung quanh, ngươi một cái cũng không nhìn thấy. Vậy mà như thế. La Phong cũng không nói thêm lời, đứng lên, đúng, ngươi nói, phiên giang giảo hải, là cái điện nào truyền thừa. La Phong cảm giác, trong Long Cung, có không ít ẩn tàng cường giả, dù cho thành công tiếp nhận truyền thừa, cũng ẩn mà không nói tự như đạo giáo lôi thuật, Sở Lưu Tinh cùng Tiêu Quân đều sớm đã thành công tiếp nhận cái này truyền thừa, có thể trong Long Cung đều có truyền ngôn, Hoa Giang Tiếu mới là cái thứ nhất tiếp nhận đạo giáo lôi thuật người thừa kế. Thận Phúc Điện. Long Cung nhị phòng ở giữa đại môn mở ra. La Phong cất bước đi tới, đột nhiên, cước bộ một dừng, nhấc mắt nhìn đi, sửng sốt. Chí ít có mấy chục người, ở phía xa theo dõi hắn, ánh mắt không tốt. Có ý tứ gì? La Phong không hiểu, đi đến Hoa Giang Tiếu phu phụ bên kia. Tất cả mọi người nói, ngươi khinh nhờn tiên tử. Mạc Sơ Vân mở miệng cười. La Phong một biểu môi, cái kia là mình gì nhỏ, tại sao khinh nhờn nói chuyện? Liền xem như, có câu nói thế nào? Dì nhỏ cũng là tỷ phu tri kỷ áo khoác bông. La Phong không có giải thích, dương mắt đảo qua, nghe nói vừa mới, đào hoa bản thứ nhất, Sở Lưu Tinh cũng tại. Hắn vừa đi. Hoa Giang Tiếu vẻ mặt nghiêm túc, trước khi đi, hắn đối với ta nói một câu, để ta chuyển cáo ngươi. Lời gì? Hắn cho ngươi một tháng thời gian. Hoa Giang Trường Học Nặng nói, Sở Lưu Tinh là đang cho ngươi hạ chiến thư. Cái này mang ý nghĩa, trong một tháng, La Phong nhất định phải đột phá đến chất cốc cảnh. Nếu không, hắn Sở Lưu Tinh, tương lai chà đạp hắn. Một tháng, dù cho càng không ngừng tiến vào truyền thừa đại điện, cũng liền 6 lần cơ hội. La Phong khóe miệng bôi qua tà tiếu, xem ra, Sở Lưu Tinh vẫn rất để mắt ta. Sở Lưu Tinh cho La Phong gõ một tháng, không nhiều không ít, 6 lần truyền thừa. Cái này mang ý nghĩa, Sở Lưu Tinh tin tưởng La Phong, mỗi một lần, đều thành công tiếp nhận truyền thừa. Một tháng sau, song phương đều là 6 đại truyền thừa, có thể nhất chiến. Thế nhưng là, Sở Lưu Tinh làm thế nào có thể nghĩ đến, La Phong, vừa tiến đến liền thành công tiếp nhận Lộc Giác Điện truyền thừa, tái sinh thần thuật. Có thể cùng đào hoa bản đệ nhất nhất chiến, ta ngược lại thật ra rất chờ mong. La Phong ánh mắt toát ra chiến ý. Chất cốc cảnh. Cũng là thời điểm, khởi xướng trùng kích. La Phong không có nhiều lời, tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, phi thân tiến vào Thận Phúc Điện. Thận Phúc Điện truyền thừa, phiên giang giảo hải. Hôm nay bị dì nhỏ dùng một chiêu này đùa bẩn xoay quanh, La Phong tự nhiên trước tiên muốn hiểu rõ phiên giang giảo hải ảo diệu. Một tháng, La Phong tâm lý còn có một cái khác tính toán. Tại đánh với Sở Lưu Tinh một trận trước đó, trước đường đường chính chính địa đánh bại dì nhỏ, cầm lại làm tỷ phu mặt mũi. Thời gian một ngày lại một ngày địa đi qua. Tại Long Cung võ giả trong mắt, La Phong quả thực thành làm một cái cuồng nhân. 5 ngày thoáng qua một cái, truyền thừa đại điện mở ra, La Phong mới vừa từ một chỗ đại điện đi ra, cơ hồ không có ở bên ngoài đợi Lưu vượt qua một khắc đồng hồ, lập tức phi thân nhảy lên, lại tiến vào mặt khác một chỗ truyền thừa đại điện bên trong. Quá điên cuồng, thụ cái gì kích thích? Còn có thể là cái gì, đương nhiên là bị Tiêu Tiên Tử một chiêu đánh bại, đoán chừng là tiến vào Tiêu Tiên Tử gian phòng về sau, lại bị Tiêu Tiên Tử chế nhạo trào phúng. Bây giờ trở thành cuồng nhân. Dục tốc bất đạt, loại phương pháp này, căn bản vô dụng, cần phải chuyên công một chỗ truyền thừa đại điện, thất bại, cảm ngộ một đoạn thời gian, lại lần nữa tiến vào, dạng này, mới có cơ hội thành công. Không ít người đều nhao nhao kéo, đồng thời cũng tại chế giễu. Dù sao, La Phong mới vào Long Cung, thì nhấc lên sóng to gió lớn, thật là kinh người, rất nhiều người cũng vui vẻ tại nhìn đến hình tượng này. La cuồng nhân, chẳng khác gì so với người thường. Thận Phúc Điện, Phiên Giang Giảo Hải. Hổ Trưởng Điện, Hàng Long Phục Hổ. Thỏ Nhãn Điện, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Ngưu Nhĩ Điện, Đạo Giáo Lôi Thuật. Làm La Phong theo Ngưu Nhĩ Điện ra đến thời điểm, một bóng người xuất hiện, ngăn trở chặn đường La Phong. La Phong, tỉnh táo một chút. Đi ra, lại là Cảnh Thiên Tắc. Cách hắn đánh với La Phong một trận, đã qua 20 ngày, Cảnh Thiên Tắc đã đem cảnh giới hoàn toàn củng cố, bây giờ là chất cốc cảnh cường giả, hắn ngăn lại La Phong, thần sắc trang trọng, từng chữ nói ra, ngươi như thế ăn tươi nuốt sống, căn bản vô dụng, không những không cách nào thu hoạch được truyền thừa, hơn nữa còn là tại lãng phí thời gian. La Phong gặp Cảnh Thiên Tắc thần sắc lo lắng, đúng là thực tình quan tâm chính mình. Đa tạ tiền bối. Tại Long Cung Đào Hoa Bản bên trong, Cảnh Thiên Tắc hơn 40 tuổi, cơ hồ là tư lịch già nhất, La Phong chắp tay trầm giọng mở miệng, vãn bối trong lòng hiểu rõ. Ngươi có cái gì đến? Cảnh Thiên Tắc gấp, nhẫn không tử đại thanh âm, tập võ một đạo, tiến hành theo chất lượng, giống như ngươi, quả thực cũng là đang lãng phí thiên phú. La Phong, ngươi thiên thê trèo lên đỉnh, nói rõ cùng Long Cung cơ duyên sâu đậm, từ từ sẽ đến, tuyệt đối có cơ hội, thu hoạch được rất nhiều truyền thừa. La Phong khuôn mặt mỉm cười, tiền bối ý tứ, ta điên cuồng như vậy nếm thử tiếp nhận truyền thừa, là chính đi lối rẻ. Đó là đương nhiên, Cảnh Thiên Tắc thanh âm im bặt mà dừng, miệng há đại tới cực điểm. Một giây sau, đôi mắt toát ra mãnh liệt rung động. Xoa xoa con mắt, tự hồ không thể tin được chính mình bản thân nhìn thấy hình ảnh. La Phong lòng bàn tay mang lôi, huy chưởng đánh ra, như lôi đình càn quét. Oanh! Cái này một thanh âm, cũng rung động chung quanh không ít người. Lôi thuật. Tất cả mọi người thất thố, trong mắt đều nhanh muốn lội ra tới. Không có người quên, La Phong, thì là vừa vặn theo Ngưu Nhĩ Điện đi ra, hắn vậy mà, thành công ngộ ra đạo giáo lôi thuật truyền thừa. Cả đám đều nhỏ hít khí, khó có thể tin. Cái này 20 ngày đến, nhiều ít người chế giễu cái này La cuồng nhân, coi là cái này người mới thụ không kích thích, điên cuồng tiến vào các nơi truyền thừa, muốn trở thành chuyện cười. Nhưng bây giờ, La cuồng nhân vậy mà thi triển ra đạo giáo lôi thuật, hắn vậy mà thành công dê sao, phía trước cái kia vài tòa truyền thừa đại điện Hàng Long Phục Hổ, Hỏa Nhãn Kim Tinh chờ, hắn có thành công hay không? Coi như may mắn thu hoạch được một lần thành công, nhưng là, loại tu luyện này phương pháp, thủy chung không thể làm. Cảnh Thiên Tắc sau khi hết khiếp sợ, hít sâu một hơi, dụng tâm lương khổ mở ra miệng. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, trong lúc đó, hai đạo đáng sợ chùm sáng màu vàng óng bắn ra. Trong khoảnh khắc, toàn rộng mở. Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi đến dồn dập lên. La cuồng nhân. La Thiên Kiêu. Hỏa Nhãn Kim Tinh. 20 ngày, La Phong tiến vào bốn phía truyền thừa đại điện, vậy mà thành công cảm ngộ ra bên trong thứ hai. Không. Sau khi hết khiếp sợ, không ít người nhỏ hít khí, đôi mắt thẳng vào nhìn qua La Phong, cái này La cuồng nhân, La Thiên Kiêu, nói không chừng, hai loại khác truyền thừa. Quả thực không dám tưởng tượng. Cảnh Thiên Tắc cũng triệt để im lặng. Tại người ngoài xem ra, ăn tươi nuốt sống, quá mức điên cuồng tu luyện, lại kiều thường thích hợp kẻ trước mắt này. Này thiên phú, quá nghịch thiên. Không thể lấy nhiều đến định đoạt người này. Ngươi đi. Ngươi đi mau. Cảnh Thiên Tắc lão nhân gia ông ta có loại bị kích thích đến, chính mình tiến vào Long Cung hơn 10 năm, đều sắp bị cái này hành hơn 10 ngày cho đuổi kịp. Quá mất mặt. La Phong không tiếp tục cản La Phong. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, bóng người nhoáng một cái, liền lập tức tiến vào một chỗ truyền thừa đại điện. Mà La Phong thành công tiếp nhận hai đại truyền thừa tin tức thì tại Long Cung điên cuồng truyền ra. dẫn phát một mảnh rung động. Long cung một gian phòng bên trong. Hiện tại, ngươi còn muốn đi khiêu chiến La Phong sao? Sở Lưu Tinh khuôn mặt mỉm cười, nhìn qua Nam Cung Vô Địch. Nam Cung Vô Địch á khẩu không trả lời được, chợt ủ rũ, ta tráng cũng không có bị kẹp. Nam Cung Vô Địch ánh mắt che giấu không tuân theo lây, ngắn ngủi 20 ngày, hai đại truyền thừa, đuổi sát lúc trước Tiêu Tiên Tử. Hai đại truyền thừa. Hắn thi triển đi ra, là hai đại truyền thừa a. Sở Lưu Tinh nói. Nam Cung Vô Địch đồng tử vừa thu lại, sở ca ý tứ, Nam Cung Vô Địch hít một hơi lãnh khí, không thể nào. Không có khả năng, La Phong thể chất, so bất luận kẻ nào đều đặc thù. Sở Lưu Tinh khóe miệng dương nhẹ, cái kia hạnh có chút ý tứ, thành công tiếp nhận truyền thừa quá trình bên trong, rõ ràng có thể đột nhiên đến chất cốc cảnh, lại còn chịu đựng, muốn đem kim thân lực lượng, tăng lên tới lớn nhất cực hạn. Cái gì? Nam Cung Vô Địch hoảng hốt, hắn tráng bị kẹp a. Có thể đột phá còn chịu đựng. Người nào không mộng tưởng đột phá đến chất cốc cảnh? Tùy từng người mà khác nhau. Sở Lưu Tinh mỉm cười nói, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, cảnh giới càng vững vàng, sau khi đột phá, thực lực mạnh hơn, bây giờ La Phong quan nội cảnh vô địch, đợi hắn đột phá, chất cốc cảnh nhất trọng, chỉ sợ cũng cực ít người có thể đánh với hắn một trận B cũng là cơ sở tầm quan trọng. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên La Phong kim thân, lại có thể dung nạp lực lượng lớn như vậy. Sở Lưu Tinh thì thào mở miệng, hắn đã tiếp nhận rất nhiều truyền thừa, vậy mà, còn có thể trấn áp lại, không có đột phá. Đảo mắt năm ngày đi qua, La Phong bóng người một nhảy ra, ánh mắt phun trào lấy thần thái, cả người phản phất có một chùm sáng bao vây lấy, khiến người không cách nào nhìn thẳng, vô ý thức tránh mũi nhọn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, ẩn chứa không gì địch nổi sức mạnh mẽ. Ba đầu sáu tay. La Phong cất giọng cười một tiếng, phất tay, rồng ngâm hổ gầm, ba đầu sáu tay, sắc bén vô cùng. Mọi người chung quanh nổ tung. Đôi mắt giống như nhìn chằm chằm quái dị mà nhìn xem La Phong, gia hỏa này, quả thực nghịch thiên. Tiêu Quân nói, Sở Lưu Tinh sáu đại truyền thừa, ta đã lấy được nhuyễn bên trong chi năm, chỉ còn lại có ngũ hành đại độn. Tại La Phong tâm lý, ngũ hành đại độn, tại chín đại truyền thừa bên trong, xếp tại sau cùng, dù sao, tại Long Cung loại này đặc thù hoàn cảnh phía dưới. Ngũ hành đại động căn bản không phát huy ra tác dụng. Như vậy, còn thừa lại hai tòa truyền thừa đại điện có thể dương. La Phong ánh mắt nhìn sang, cuối cùng, Dương Ưng Trảo Điện, bóng người bạo lướt mà lên, trong nháy mắt, biến mất không còn tâm tích. Trước mắt hình ảnh lóe lên, La Phong thân ở một mảnh mặt đất bao la, loại này hình ảnh, La Phong đã vô cùng quen thuộc, chỉ cần tỉ mỉ cảm ngộ. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. La Phong trên thân, giống như chung cổ gõ chấn xương cốt, phát ra tiếng oanh minh âm, rất là thần thánh. Thể nội, vạn Phật kim thân, Phật quang phổ chiếu, kim quang lập lòe, giờ khắc này, La Phong sớm đem thể nội cái kia một đạo gông xiềng nhìn cái thông thấu, nó giống như, xoay quanh trái tim. Kỳ kinh bát mạch, lại là thân thể gông xiềng, thượng cổ thánh nhân, là như thế nào phát hiện cái này huyền bí. La Phong có chút sợ hãi thán phục. Người trí tuệ quả nhiên là vô cùng. La Phong nhắm mắt vận khí, trên thực tế, chính như Sở Lưu Tinh lường trước như vậy, La Phong tại hơn 10 ngày trước, tiếp nhận truyền thừa thời điểm, liền cảm giác được, mình có thể đánh vỡ gông xiềng, bước vào chất cốc cảnh, thế nhưng là, La Phong nhìn xuống, bởi vì, càng tiếp cận chất cốc cảnh, La Phong càng là cảm giác mình vạn Phật kim thân, không rất hoàn mỹ. Cho tới bây giờ, là thời điểm, La Phong toàn thân lực lượng bạo phát, bốn phương tám hướng, vùng trời này mang không gian cái kia vô hình áp bách chi lực, tựa hồ bị La Phong mượn lực, điên cuồng tuôn hướng La Phong thể nội. Hét lớn một tiếng, La Phong mở to đôi mắt, hai bó ánh sáng màu vàng, kích bắn đi ra, lập lòe không gian. Cùng lúc đó, tuyệt đối sức mạnh mẽ, trùng kích thể nội cái kia một đạo gông xiềng. Thanh thế to lớn, ùn ùn kéo đến. Phá! Gông xiềng đứt gãy ra, La Phong cảm giác, thể nội phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến. Đánh vỡ gông xiềng, bước vào chất cốc cảnh. Cho đến giờ phút này, mới thật sự là võ giả, nghịch thiên mà đi võ tu. Khóe miệng có máu tươi tràn ra, La Phong đôi mắt, thần thái phi dương. Đây cũng là chất cốc cảnh cảm giác. La Phong nhẹ nhàng địa xóa sạch khóe miệng máu tươi, quả nhiên như là Yến Quy Lai lúc trước nói với tự mình một dạng, đánh vỡ gông xiềng, đồng dạng cũng tương đương với một lần trọng thương, ẩn chứa thiên địa hủy diệt chi lực. La Phong cảm giác giờ phút này trong cơ thể lực lượng, toàn bộ không còn sót lại chút gì. Đây là chất cốc cảnh lớn nhất tai hại. La Phong kéo thầm than, bởi vì, đánh vỡ gông xiềng, trở thành chất cốc cảnh cường giả, sẽ có một đoạn thời gian hư nhược kỳ, nếu như trong khoảng thời gian này, bị địch nhân phát giác, giết đến tận cửa, quả thực khóc không ra nước mắt. Đây chỉ là đánh vỡ đạo thứ nhất gông xiềng, làm đánh vỡ đạo thứ hai gông xiềng thời điểm, sẽ còn là như vậy. La Phong suy đoán, đồng thời ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại, từ xưa đến nay, thánh nhân xuất hiện lớp lớp, rõ ràng như vậy vấn đề, không có khả năng không có ai đi muốn làm phong quyết. Đương nhiên, La Phong hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp nhận. Có điều, hư nhược kỳ, tự hồ cũng tùy từng người mà khác nhau. La Phong cảm thụ một chút, xem chừng, chính mình 7 ngày thời gian, có thể hoàn toàn khôi phục, chân chính bước vào chất cốc cảnh. Âu Dương Vô Cực, ngươi chờ, rất mau tìm ngươi tính sổ sách. La Phong ánh mắt bôi qua hàng mang, đến lúc đó, nhìn lại một chút, ai là chó mất chủ. La Phong hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh. May mắn, cái này cũng không ảnh hưởng cảm ngộ truyền thừa. La Phong nhắm mắt khoanh chân điều tức sau một lúc, mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia một khối như ẩn như hiện bia đá, khuôn mặt toát ra nụ cười tự tin. Cất bước hướng về phía trước. Không bao lâu, La Phong thân thể đã đến trước tấm bia đá. Ngồi xếp bằng, thử nghiệm cùng bia đá câu thông. Ưng Trảo Điện truyền thừa, đến cùng lại là cái gì? La Phong vô cùng chờ mong. Dù sao, đây là Sở Lưu Tinh cùng Tiêu Quân cái này hai đại tuyệt thế thiên kiêu cũng không có lĩnh ngộ ra đến truyền thừa. La Phong thiên thê trèo lên đỉnh, cảm giác Long Cung truyền thừa cảm ngộ, đối với hắn mà nói, cũng không có quá đại nạn độ, một đường thế như chẻ tre, bao quát, hôm nay cái này Ưng Trảo Điện. Oanh! Bia đá nở rộ thần thái. Bốn chữ lớn, chậm chậm ẩn hiện. Trong không khí dường như tràn ngập hương thơm, như tiên cảnh, như thải hà, như nhân gian thắng cảnh. Nếu có thải điệp bay tán loạn, nhất định vây quanh La Phong thân thể bay múa. La Phong trên thân phóng xuất ra khí tức, có loại giống như thành thánh cảm giác, ngồi xếp bằng, cảm ngộ bia đá, thân thể rất nhỏ rung động, cùng bia đá có huyền diệu câu thông, tiếp xúc, sau đó, La Phong mới chậm rãi địa mở mắt ra, nhìn về phía bia đá. Điểm thạch thành kim. La Phong hơi kinh ngạc, khẽ cau mày, hắn theo bốn chữ này, hoàn toàn không cảm giác được phần này truyền thừa có cái gì chỗ bất phàm. Trong Long Cung, liền Sở Lưu Tinh cũng không có cách nào thu hoạch truyền thừa, bên trong số một là tái sinh thần thuật, lần, chính là cái này điểm thạch thành kim. La Phong có hơi thất vọng, bởi vì trong lòng hắn, điểm thạch thành kim, hoàn toàn không thể cùng tái sinh thần thuật, căn bản không có cách nào đánh đồng. Chẳng lẽ, đây cũng là một cái hố? La Phong nghĩ đến tiến vào Long Cung quá trình, cảm giác vị này trích tinh thần tiền bối, có lúc, có chút trò đùa quái đản ý tứ. Điểm thạch thành kim, thật có thể để phổ thông cục đá, biến thành vàng. La Phong nhô ra miệng, nói như vậy, hắn có thể tùy tiện thu hoạch được phú khả địch quốc tài phú, thế nhưng là, đối với La Phong mà nói, tiền tài, cũng không trọng yếu, Cavendish gia tộc lão gia tử kia cho hắn cái kia một số tiền lớn, La Phong đều không nghĩ tới muốn thế nào vận dụng. Cũng không thể mang đến thiên ngục cảnh địa. La Phong tin tưởng, thiên ngục cảnh địa, cũng không khả năng còn lưu thông Mao Gia Gia. Tâm lý có chút thất vọng, bất quá, La Phong đương nhiên sẽ không từ bỏ truyền thừa, bước đi lên trước, cảm ngộ trên tấm bia đá, liên quan tới điểm thạch thành kim truyền thừa. Một ngày đi qua, La Phong thần sắc hơi hơi buông lỏng. Bỗng nhiên, La Phong đôi mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt xẹt qua thần thái, áp chế không truân lau kích động. Điểm thạch thành kim, ha ha, nguyên lai chánh thức điểm thạch thành kim, là như vậy. La Phong nhẫn không đến âm thanh cười to, đây quả thực là đại sát khí. Khi thật sự cảm ngộ ra điểm thạch thành kim cụ thể truyền thừa thời điểm, La Phong rốt cuộc biết điểm thạch thành kim diệu dụng. Có thể tùy tiện đem bất luận cái gì đồ vật, biến thành đặc thù kim loại nặng. La Phong híp mắt, nhưng là, cũng không phải là như là truyền thuyết thần thoại như thế, đem đồ vật biến cái dạng, biến, là trọng lượng. La Phong khóe miệng nhếch lên, hận không thể lập tức liền tìm người tới thử nghiệm một chút. Đánh cái so sánh, một cái nguyên bản một hai trọng bánh bao nhỏ, bị điểm thạch thành kim về sau, ném ra ngoài, trở thành mấy trăm cân, mấy vạn cân, thậm chí càng nặng, quả thực là ở nhà lữ hành, giết người thiết yếu người lương thiện khí. Đương nhiên, có thể đem đồ vật trọng lượng cải biến nhiều ít, phải xem La Phong đối điểm thạch thành kim cảm ngộ trình độ. Một đoàn nhẹ nhàng cây bông vải ném ra, hoàn toàn có thể tê liệt đối thủ, đợi tiếp xúc, hắn sẽ phát hiện, cái này một đoàn cây bông vải, so một tòa cử phong còn kinh khủng hơn. La Phong vui, hắn đột nhiên cảm thấy, phần này truyền thừa, hắn ngược lại thích nhất. Cũng có thể đem điểm thạch thành kim vận dụng đến trong binh khí, để cửu lê thánh đao trọng lượng, nặng nề vạn lần sau uy lực, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Sau khi ra ngoài, còn có đánh chế một nhóm phi đao. La Phong đối cổ đại thánh nhân phiêu giật phi đao tuyệt kỹ, cũng cực hướng tới, có điểm thạch thành kim gia trì, dù là chính mình không có quá nhiều phi đao tuyệt kỹ, phất tay bay ra ngoài phi đao, nhất định người người biến sắc. Đây mới thực sự là điểm thạch thành kim a. La Phong vừa lòng thỏa ý, dân gian truyền thuyết, thạch đầu biến thành vàng, thực tế không lớn. Long cung. Chính tòa truyền thừa đại điện mở ra. Sưu sưu sưu. Lần lượt từng bóng người phi thân xuất hiện, đồng thời, bia đá phụ cận, không ít võ giả ánh mắt, đều tập trung nhìn về phía ưng trảo điện. Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, La Cuồng Nhân tiến vào ưng trảo điện, rất ngạc nhiên hắn có thành công hay không tiếp nhận truyền thừa. La Phong bóng người xuất hiện, thẳng tắp thân thể, giống như trường thương, uy nghiêm tràn ngập, hai con ngươi như ngôi sao ánh sáng, một tỏa ra bốn phía, cuối cùng hướng đi Hoa Giang Tiếu Phu Phụ bên kia. Sự tình gì cao hứng như vậy? La Phong gặp Hoa Giang Tiếu cười đến không ngậm miệng được, không khỏi hỏi. Hoa Giang Tiếu thần sắc áp chế không trú động, ba đầu sáu tay, ta thành công. La Phong khuôn mặt lập tức toát ra vui sướng, chúc mừng. Có điều, đối với ngươi tên yêu nghiệt này mà nói, ta cái này cũng không đáng giá nhắc tới. Hoa Giang Tiếu ngắm liếc một chút La Phong, xem ra trong khoảng thời gian này bị La Phong đánh không nhẹ, trên thực tế, trong Long cung mỗi một võ giả, đều bị La Phong đả kích. Cái này cưỡi tên lửa một dạng cảm ngộ truyền thừa tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng. La Phong, tại sao ta cảm giác, ngươi có chút khác biệt? Mạc Sơ Vân nghi hoặc đánh giá La Phong. Hôm nay bắt đầu, ta sẽ nghỉ ngơi mấy ngày. La Phong mỉm cười, tại ưng trảo điện bên trong, đi đột phá. Ngươi đã chất cấp cảnh. Hoa Giang Tiếu đại hỉ, không khỏi thêm đại thanh âm. Chung quanh một số võ giả nghe thấy, nhao nhao kinh hãi, nhìn lấy La Phong, giống như nhìn chằm chằm quái thai. Trong bọn họ, có chút là người bình thường, hoặc là không môn không phái võ giả, ngộ nhập Long Cung, có chút là các đại thế gia, môn phái, phái ra thăm dò Long Cung, tự nhiên minh bạch, chất cốc cảnh ý nghĩa. Ta nghe nói, thánh bản thứ nhất, cùng tam giáo giáo chủ, mới là chất cốc cảnh tồn tại. T. Rất nhiều người hít một hơi lạnh khí, như thế nói đến, cái này La Cuồng Nhân, có thể so với vai tam giáo giáo chủ. Cái này nghe, làm cho người cảm giác là mộng ảo. Trên thực tế, làm Long Cung cái này một nhóm người ra ngoài, đối với võ giả giới tạo thành trùng kích, quả thực như là biển động. Có người khẳng định, dựa theo cái này xu thế, tương lai Long Cung chủ nhân, nhất định tại Sở Vương, Tiêu Tiên Tử, cùng La Cuồng Nhân ba cái ở giữa sinh ra. Có người đột nhiên lòng sinh lo lắng, ta cảm giác cự ly này thiên đã không xa, vạn nhất bọn họ trở thành Long Cung chủ nhân, có thể hay không đem chúng ta cầm tù, thậm chí, vì ẩn tàng Long Cung bí mật. Vừa nói xong, có người sợ hãi. Cái suy đoán này, đủ để cho không ít người ngủ không yên. Hy vọng cuối cùng là Sở Vương hoặc là Tiêu Tiên Tử trở thành Long Cung chủ nhân đi, La Cuồng Nhân ta cảm giác hắn sát khí quá nặng. Yên lặng cầu nguyện thanh âm. La Phong tự nhiên không biết những người này xì xào bàn tán, hắn lười nhác cẩn thận đi nghe, lúc này, Vệ Lăng cũng theo truyền thừa đại điện đi ra, đồng thời cáo tri La Phong, hắn thành công tiếp nhận Hàng Long Phục Hổ truyền thừa, bất quá, Vệ Lăng cũng không có trùng kích Đào Hoa bản ý tứ, thậm chí, trừ La Phong cùng Hoa Giang Tiếu mấy người, Long Cung căn bản không có người biết, vị này ăn mặc trách rưới thiếu niên, lại nhưng đã thành công tiếp nhận hai đại truyền thừa. La Phong, ngươi yên tâm nghỉ ngơi, mấy ngày nay, chúng ta phu phụ cùng Vệ Lăng huynh đệ, hội thay nhau thủ hộ, cho ngươi hộ pháp. Hoa Giang Tiếu nghiêm mặt mở miệng. Hắn biết La Phong bây giờ nhảy lên hư nhược kỳ. La Phong tiến vào Long Cung, liền quét ngang Nhạc Thiên Minh, đánh giết Hàng Nhạc Thiên, còn có Mai Quách, Hoa Giang Tiếu không dám hứa chắc, trong Long Cung, phải chăng còn có Nhạc Thiên Minh đã từng người, muốn La Phong báo thù, thậm chí, một chút cùng Mai Quách quan hệ vô cùng tốt cường giả, có thể hay không thừa cơ đối La Phong động thủ. Không dùng. La Phong kéo, các ngươi mỗi người có chính mình sự tình, ta an toàn không cần phải lo lắng. La Phong khuôn mặt toát ra mỉm cười. Không sai, chính mình là nhảy lên hư nhược kỳ. Nhưng là, chính mình căn phòng cách vách, lấy một vị cường đại gì nhỏ. Ai dám động đến chính mình, mình gì nhỏ còn không giết chết hắn. La Phong xin miễn Hoa Giang Tiếu Phu Phụ cùng Vệ Lăng hảo ý, đồng thời, để bọn hắn mịt mờ lộ ra tin tức, đem mình đã bước vào chất cốc cảnh, bây giờ nhảy lên hư nhược kỳ sự tình, truyền đi, tốt nhất là Long Cung người người đều biết. Ta ngược lại muốn biết, trong Long Cung, còn có bao nhiêu lòng mang bất trắc, muốn làm cho ta vào chỗ chết người. La Phong ánh mắt hàng mang, thẳng đến bây giờ, La Phong đã tiếp nhận Long Cung chính đại trong truyền thừa bên trong bảy phần. Một đường cảm ngộ, cơ hồ không có trở ngại. La Phong tự tin, dùng không bao lâu thời gian, là hắn có thể đầy đủ thuận lợi tiếp nhận chính đại truyền thừa, trở thành Long Cung chủ nhân. Long Cung, sắp trở thành hắn đại bản doanh, La Phong cũng đem khai tông lập phái, đối hám tam giáo. Như vậy, trong Long Cung, dụng ý khó dò người, tự nhiên muốn thanh lý mất. Đây là một cái cơ hội. La Phong đi trở về phòng bên trong, sau 5 ngày, trước chiến gì nhỏ, tái chiến Sở Lưu Tinh. La Phong là tiến vào Ưng Trảo Điện ngày thứ 3 cảm ngộ đột phá, còn có 5 ngày, liền có thể triệt để thuế biến, trở thành đánh vỡ gông xiềng chất cốc cảnh cường giả. Gian phòng bên trong, La Phong ngồi xếp bằng. Tự thân nhảy lên loại này thời kỳ, La Phong sâu sắc cảm nhận được loại kia cảm giác bất lực cảm giác. La Phong tự hỏi, bây giờ coi như một cái bình thường ám kình võ giả đánh tới, chính mình cũng khó có thể khung chiêu. Nếu như một cường giả, bởi vì dạng này mà vẫn lạc, cái kia không khỏi quá oan uổng. La Phong suy nghĩ chuyển động, trong đầu lại không khỏi thép lên cái vấn đề này. Rất nhiều võ giả, thương hải tan điền, cường giả xuất hiện lớp lớp, ta không tin không có người nghĩ tới như thế nào giải quyết vấn đề này. La Phong hận không thể tìm một bản chánh thức võ giả thông sử, điều tra dấu vết để lại. Vậy mà, liền cửu chuyển thánh đang ăn vào, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. La Phong cũng thử qua phục dụng cửu chuyển thánh đan, một khỏa không được, phi thường hào phóng thoải mái địa liên tục nuốt vào 5 viên, có thể kết quả cũng giống nhau, thể nội kinh mạch hỗn loạn, một đoàn rối loạn, dường như bị nồng vụ che lấp, thâm tàng bất lộ, chờ đợi hoa lệ nhất thuế biến. Nhất định có biện pháp, đem cái này thuế biến tăng tốc. La Phong trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, cửu chuyển thánh đan không được, như vậy, còn lại linh đan đâu? La Phong đồng tử co rụt lại, lại nghĩ tới chính mình từng tại đan điển bên trong gặp qua một loại linh đan chất cốc đan. Cấp 2 linh đan, chất cốc đan, lấy chất cốc hai chữ mệnh danh, chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì? La Phong lập tức tập trung ý chí, vận chuyển tử khí đông lai thần công, trong đầu, đan điển chậm chậm thép. Lúc trước La Phong nhìn đến chất cốc đan thời điểm, không có nhìn kỹ, cũng không cách nào nhìn kỹ, bởi vì chất cốc đan là cấp 2 linh đan, hắn lúc đó luyện đan tạo nghệ, không có tư cách tiếp xúc. Chỉ là có thể nhìn thấy những linh đan này tên, cụ thể kỹ càng giảng giải, đều không cách nào nhìn thấy. Bốn chữ khái quát, quyền hạn không đủ. Bất luận là đan điển hoặc là trận lục, hộ tống tử khí đông lai mà tới, La Phong thực lực đột phá, cảm ngộ làm sâu sắc, luyện đan cùng bố trận năng lực cũng tại tăng lên. Hắn hoàn toàn có tư cách nếm thử luyện chế cấp 2 linh đan. Chất cốc đan. La Phong đem chú ý lực hoàn toàn tập trung ở chất cốc đan bên trong, sau một lát. Đôi mắt đột nhiên mở ra, áp chế không truân lau vui mừng, quả là thế. Chất cốc cảnh quá trình là đánh vỡ thân thể kỳ kinh bát mạch gông xiềng quá trình. Sau khi đột phá hư nhược kỳ, đem nương theo lấy tồn tại. Chính như La Phong suy đoán, trăm ngàn năm qua, vấn đề này không có khả năng không có người nghĩ biện pháp đi giải quyết. Lớn nhất viên mãn đường lối chính là chất cốc đan. Một khỏa chất cốc đan có thể làm cho võ giả hư nhược kỳ theo mấy ngày, hơn 10 ngày, xuống đến một canh giờ. La Phong kinh hỉ vô cùng, đồng thời quyết định, cái này chất cốc đan, nhất định muốn luyện chế ra tới. Dù sao còn có mấy ngày hư nhược kỳ, thì dùng này thời gian, nghiên cứu chất cốc đan luyện chế phương pháp. La Phong đứng lên, theo gầm giường xuất ra một cái rương lớn, đây là tại Hàn Nhạc Thiên Giang phòng tìm tới rất nhiều trân quý dược thảo. La Phong so sánh một chút, lúc này càng vui, cấp 2 linh đan tài liệu trân quý, thế nhưng là, cái rương lớn này, lại vừa tốt có không ít có thể dùng tại luyện chế chất cốc đan. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Hàn Nhạc Thiên có thể tại Long Cung tìm được nhiều như vậy tài liệu quý hiếm, không biết là thông qua cái gì đường lối. La Phong tâm lý có nghi vấn, dù sao, hắn tiến vào Long Cung về sau, một mực tại điên cuồng tiếp nhận truyền thừa, Long Cung còn lại sự tình, hắn hoàn toàn không biết. Nghe nói Long Cung khắp nơi trên đất trân bảo, trừ truyền thừa công pháp, rất nhiều thượng cổ vũ kỹ bên ngoài, còn có chính là các loại bảo vật quý giá. Đương nhiên, Những thứ này La Phong đồng thời không nóng nảy, chỉ cần có thể trở thành Long Cung chủ nhân, trong Long Cung hết thảy, tự nhiên như lòng bàn tay. Thời gian thoáng một cái đã qua. Trong Long Cung cũng có tinh thần biến hóa, rất nhanh, màn đêm buông xuống, bia đá phụ cận, lặng yên an tĩnh. Sưu. Ba đạo thân ảnh, tật nhanh như phong, giống như đen nhánh bên trong từng đạo tia chớp, đột nhiên phát động, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, bay nhào hướng Long Cung ba gian phòng bên trong. Vô cùng sát cơ, trong nháy mắt bại lộ. La cùng nhân hủy ta Nhạc Thiên Minh, giết ta Mai đại ca, tối nay, trảm hắn. Trong nháy mắt, bóng người đã tiếp cận cửa gian phòng. Bành một tiếng, cửa phòng bị trực tiếp đẩy ra. Ba người phi thân tiến vào, tay cầm lợi đao, ánh mắt đảo qua, khuôn mặt lại nhao nhao biến đổi, La Cuồng Nhân đâu? Làm sao không thấy? Không có khả năng, chúng ta một mực nhìn chằm chằm, hắn không có đi ra khỏi gian phòng nửa bước. Tìm. Lúc này, một thanh âm vang lên, không dùng tìm, ta ở chỗ này đây. Hướng trên đỉnh đầu, âm thanh vang lên. Nghe vậy, ba người như là chim sợ cành công, cấp tốc ngẩng đầu, gặp La Phong vậy mà nằm ngang trên xà nhà, lúc này sát cơ cuồng bạo, chết đi cho ta. Ba người đồng thời bạo lướt mà lên, lưỡi đao sắc bén. La Phong ánh mắt mỉm cười, hồn nhiên không sợ, ngược lại là duỗi người một cái. Hắn quan sát qua gian phòng kia, phát hiện phía trên có mấy cái đặc thù xà nhà, La Phong liền tới, ở trên cao nhìn xuống, xem kịch thuận tiện, đồng thời, cũng phòng ngừa một chút, vạn nhất cái kia gì nhỏ không kịp xuất thủ, chính mình liền bị người chém, vậy cũng chỉ có thể tìm Diêm Vương gia khóc lóc kể lễ đi. Ba đạo sấm sét hạ xuống. Uy thế đáng sợ, ẩn chứa hủy diệt khí tức. Ba người đồng thời hét thảm một tiếng, tóc đều bị nổ thẳng, thân thể bịch ngã trên mặt đất, thống khổ kêu rên, tuyệt vọng không thôi. Bọn họ nằm mơ nghĩ không ra, Tiêu Tiên Tử, vậy mà lại xuất thủ. Lục y y phục ẩn chứa năng lượng, không người nào dám hú. Rất nhanh, Hoa Giang Tiếu bọn người đuổi tới, gặp một màn này, đều trước bị kinh ngạc, sau đó, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn một chút La Phong. Khó trách không dùng chúng ta bảo hộ, nguyên lai, có Tiêu Tiên Tử che chở. Hoa Giang Tiếu ánh mắt viết một cái to lớn, phục chữ, hắn nghĩ mãi mà không rõ, La Phong rõ ràng tại Tiêu Tiên Tử trong tay đi bất quá một chiêu, Tiêu Tiên Tử làm sao lại đối với hắn nhìn bằng con mắt khác xưa. Nhanh như vậy xuất hiện, xuất thủ chế địch, nói rõ nàng là đã sớm chuẩn bị. Cảnh Thiên Tắc tiền bối cũng tại La Phong bên cạnh lấy, cũng không gặp lão nhân gia ông ta nhanh như vậy đuổi tới a. Dẫn bọn hắn ra ngoài, thẩm hỏi rõ ràng, còn có hay không đồng bọn. La Phong vung tay lên, Hoa Giang Tiếu gật đầu, nhấc lên bên trong một người, Vệ Lăng tiến lên, một tay bắt một cái, lập tức rời đi, thẩm vấn sự tình, giao cho ta. Vệ Lăng đôi mắt lạnh lẽo, hắn đối Nhạc Thiên Minh, có nguồn gốc từ linh hồn thống hận. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, mọi người sau khi rời đi, La Phong ánh mắt rơi vào Tiêu Quân trên thân, ở trước mặt mọi người, Tiêu Quân trên mặt yên nguyên che lại lụa mỏng. Chuẩn bị tốt. La Phong híp mắt cười, năm ngày sau đó, ta đem hướng ngươi chứng minh, ta La Phong, đến cùng có không có tư cách, làm tỷ phu ngươi. Tiêu Quân nhìn một chút La Phong, trong khoảng thời gian này, Long Cung điên truyền, La Cuồng Nhân, La Thiên Kiêu, Tiêu Quân đương nhiên cũng có nghe nói. Cứ việc kinh ngạc La Phong tiếp nhận truyền thừa tốc độ, nhưng là, Tiêu Quân đồng thời không cho rằng, La Phong có thể tại không đến một tháng thời gian bên trong, siêu việt chính mình. Vì về sau ngươi không dám khi dễ ta tỷ tỷ, ta cũng sẽ không để ngươi. Tiêu Quân vung vung nắm đấm, quay người rời đi. La Phong cười ha ha, đồng dạng tràn đầy tự tin, chờ mong sau năm ngày nhất chiến. Tối nay sự tình phát sinh cực nhanh, cũng cấp tốc quyết, tại trong Long Cung. Đồng thời không gây nên cái gì gần sống. Đến đón lấy 5 ngày, La Phong toàn lực nghiên cứu chất cốc đan quá trình luyện chế. Cấp 2 linh đan, luyện chế, xa so với cấp 1 muốn khó. Trong Long Cung không có lô đỉnh luyện đan, La Phong cũng không vội mà nếm thử, trước tìm tòi thông thấu. Bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. 5 ngày, trong nháy mắt đi qua. Sáng sớm, Long Cung ba gian phòng bên trong, thần thái dâng lên. Quang mang vạn trượng, phản phất có đèn chông, đốt gian phòng, theo ngoài cửa sổ nhìn vào, gian phòng bên trong, ngồi xếp bằng bóng người bị ánh đèn chiếu rọi, như một tôn thần Phật, siêu phàm nhập thánh. Một lát sau, dồi dào bành trướng năng lượng tràn ngập cả phòng, giống như mênh mông biển lớn, đem cả phòng thôn phệ, gian phòng bên trong cái kia một bóng người, lại giống như Thái Sơn, mặc cho phong bạo bao phủ, sừng sững bất động. Ước chừng thời gian một nén nhang, quang mang hừng hực, lập lòe đôi mắt, sau đó giống như thủy triều, cấp tốc lui về phía sau, thu liễm, gian phòng bên trong, khôi phục một mảnh yên tĩnh. Lại một vị chất cốc cảnh cường giả sinh ra. Hoa Giang Tiếu nắm chặt đôi mắt, ánh mắt nóng rực, trong lòng cũng có khát vọng, hy vọng một ngày kia, cũng có thể đánh vỡ gông xiềng, khoái ý nhân gian, tiếu ngạo nhân sinh. Gian phòng đại môn mở ra, một bộ cao to thân thể, mái tóc màu đen, đặc biệt bắt mắt, khuôn mặt anh tuấn, đường nét rõ ràng, cái kia một đôi tròng mắt, giống như ẩn chứa thiên địa lực lượng, giơ tay nhấc chân, đều ẩn ẩn cho người một cổ áp bách chi lực. Thật cường đại. Nơi xa, Nam Cung Vô Địch vẻn vẹn nhìn La Phong liếc một chút, liền cảm nhận được cái kia không gì địch nổi lực lượng, chánh thức tuyệt thế cường giả, Nam Cung Vô Địch khuôn mặt cảm thấy rung động. Kim Lân há lại là vật trong ao, vừa gặp phong vân biến hóa long. Sở Lưu Tinh đôi mắt sáng ngời, vốn là rồng trong loài người, mượn long cung chi thế, triệt để thuế biến, đánh vỡ gông xiềng sau La Phong, ha ha, ta cảm giác, thiên ngục cảnh địa, sắp nhấc lên phong bạo. Nam Cung Vô Địch đôi mắt chăm chú nhìn, đối mặt La Phong, có một cổ to lớn áp bách chi lâm tập, tựa hồ thoáng cái khó có thể thở dốc tới, vô hình ở giữa, Nam Cung Vô Địch sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ. Nam Cung Vô Địch vô ý thức đánh cái giật mình, Sở ca, cái này La Cuồng Nhân, chiến ý cực mạnh a. Vừa vặn, ta cũng muốn, thống khoái nhất chiến. Sở Lưu Tinh mỉm cười. Hai người đều không nghĩ tới, La Phong chiến ý, cũng không phải đối mặt Sở Lưu Tinh, mà chính là Tiêu Quân. Hôm nay, nhất định phải đường đường chính chính, cho cái này dì nhỏ một cái khắc sâu giáo huấn. La Phong cất bước đi đến, quay đầu lại, đôi mắt nhìn về phía Long Cung nhị phòng ở giữa. Cửa phòng mở ra, lục y khẽ động, bóng người trong nháy mắt liền đến La Phong trước mặt. Tiêu tiên tử, mời. La Phong khuôn mặt mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay. Tiêu Quân không nói một lời, vung tay áo ở giữa, một trận cuồng gió nâng lên, sóng to gió lớn, tùy theo mà đến. Lấy Tiêu Quân làm trung tâm, phương viên 10 mét, hầu như làm một mảnh quỷ dị vô hình toàn qua, đặt mình vào bên trong, dường như chân đạp hải dương. Còn đến chiêu này, La Phong cười to, dũng cảm tiến tới, theo gió vượt sóng, tóc đen bay phấp phới, quyền cước vung lên, rồng ngâm hổ gầm, nhìn như lướt sóng mà đi, kỳ thực cũng thi triển ra phiên gian giảo hải, cùng Tiêu Quân va chạm, phối hợp với hàng long phục hổ, long hình quyền dũng ra, giống như giao long đang đùa bỡn đại hải, mặc cho sóng lớn ngập trời, lại há có thể làm gì được cự long. Quyền du ra, không gian xung quanh phát sinh nổ tung, quanh sao vang, như thương long xuất hải, tiếu ngạo khắp nơi. Tiêu Quân cũng không ngọt yếu thế, đặt mình vào cái kia vô hình toàn qua trung ương, liền như là một đầu mỹ nhân ngư, đứng sững ở trong hải dương, một bên phiên gian giảo hải, nhấc lên sóng to gió lớn, cho La Phong thiết trí chướng ngại, điều động phong bạo, đánh tung La Phong. Cùng lúc, Tiêu Quân cái kia giống như hành lá giống như thông thấu bóng loáng 10 ngón nhẹ nhàng quanh quẩn, thoáng chốc, từng đạo tia chớp đánh xuống, thành thế to lớn, lôi đình vạn quân. Chung quanh rất nhiều võ giả, tất cả đều ngừng thở. Đôi mắt nhìn thẳng phía trước chiến đấu hai đại siêu cấp cường giả. Thậm chí ánh mắt cũng không nháy mắt một chút, mắt lộ ra lấy mãnh liệt rung động. Có thể xưng kinh thiên động địa nhất chiến, song phương đem truyền thừa vũ kỹ, cái này thần bí thượng cổ vũ kỹ, phát huy ra khủng bố uy thế. Tự như Tiêu Tiên Tử phất tay cái kia từng đạo sấm sét, xa so với Hoa Giang Tiếu sự xuất còn cường đại hơn. Thượng cổ vũ kỹ, siêu thoát giới võ giả tầm thường vũ kỹ phạm trù, đồng thời không thiên địa huyền hoàng phân chia, thế nhưng là, tất cả mọi người rõ ràng, phàm là thượng cổ vũ kỹ, đặc đương đại giới võ giả, đều là chí ít thiên giai cấp bậc tồn tại. Lợi hại. La Phong một bên tránh né lôi điện oanh kích, nhìn về phía trước, lục y bóng hình xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều, tử sắc lôi quang quanh quẩn, nhìn qua, hết sức duy mỹ, để lộ ra thần thánh khí tức, quả thực cũng là lôi mẫu tái thế. La Phong nhẫn không hạt miệng mà ra. Nghe vậy, Tiêu Quân sắc mặt tối đen, lôi điện trong nháy mắt nóng nảy lên. Người nhà mới là lôi mẫu. Dì nhỏ nổi giận, liên tiếp bạo kích, chế tạo ra các loại thương tổn. Còn tốt bây giờ La Phong triệt để thuế biến, đối mặt với bão nổi bên trong dì nhỏ, ứng phó đến thành thạo, cất giọng cười một tiếng, giơ tay nhấc chân, dẫn phát lôi điện, phát động cộng minh, hai đạo lôi điện, theo song phương trong tay khống chế thi triển đi ra, giống như hai đạo ngân xà, xông thẳng mà đi. Âm âm. Dường như cự phong sụp đổ, đinh tai nhức óc. không ít thực lực yếu kém võ giả, vừa lui lại lui, cường đại như thế khí áp phía dưới, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. La đại ca thật lợi hại. Không hề nghi ngờ, Vệ Lăng thiếu niên là La Phong não tàn phan, giờ phút này thần sắc phấn chấn, ma quyền sát chưởng, nóng lòng muốn thử, hận không thể chính mình cũng có thể tự mình kinh lịch như vậy siêu cấp đại chiến. Song phương kịch chiến. Tiêu Quân con ngươi từ từ toát ra kinh dị, nàng làm ra tất cả vốn liếng, phát hiện, vậy mà thật không làm gì được La Phong. Ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, hắn, vậy mà hoàn thành hoa lệ thuế biến. Tiêu Quân nhìn một chút La Phong, trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác, đối phương căn bản là vô dụng đem hết toàn lực, mà chính là để cho chính mình, khiến Tiêu Quân tâm lý không khỏi dâng lên một cổ cảm giác bị thất bại, gia hỏa này thật có yêu nghiệt như vậy. Về sau tỷ tỷ còn có thể hay không thu được? La Phong nếu như biết rõ Tiêu Quân giờ phút này tâm tư thiên mã hành không, bay đến cửu thiên chiên ngoại, chỉ sợ cũng phải dở khóc dở cười. Hai người thân ảnh lại lui. Tiêu Quân con ngươi thật sâu nhìn qua La Phong, một lát, biến ảo khôn lường thanh thúy thanh âm tung bay rơi xuống, ta nhận thua. Vừa nói xong, mọi người chung quanh không khỏi xôn xao. Tiêu tiên tử, vậy mà thua với La Cuồng Nhân. T. Không khỏi đều hít một hơi lạnh khí. Như vậy cuộc khởi tốc độ, có thể xưng khủng bố. Chẳng lẽ trong Long Cung, chỉ có Sở Vương, có thể trấn áp La Cuồng Nhân? Không ít người ánh mắt nhao nhao rơi vào Sở Lưu Tinh trên thân. Trong Long Cung, duy chỉ có Sở Vương, chưa bại một lần. Long Cung tư lịch so sánh lão vũ người đều biết, ngày xưa Sở Vương, bước vào Long Cung, chính như cùng bây giờ La Cuồng Nhân, bản thân liền nắm giữ một thân mạnh mẽ vô cùng lực lượng, đạt được truyền thừa về sau, trùng kích đạo hoa bản. Thế như trẻ tre, cuối cùng trèo lên đỉnh. Truyền kỳ nhân vật, Sở thị sao băng, Long Cung Sở Vương. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, áo trắng nhẹ nhàng, thon dài thân thể, ẩn chứa vô cùng lực lượng. La Phong cũng là nhìn chằm chằm Sở Lưu Tinh. Một tháng trước, Sở Lưu Tinh để Hoa Giang Tiếu truyền lời, giữa hai bên, cuối cùng cần nhất chiến. Sở Vương, Sở Lưu Tinh. La Phong ngữ khí bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Tới nhất chiến đi. Vừa nói xong, chung quanh đông đảo võ giả nhất thời cảm giác được huyết dịch sôi trào. La Cuồng Nhân, quả nhiên chọn chiến Sở Vương. Từng cái ánh mắt toát ra cực độ hưng phấn, nếu nói La Cuồng Nhân cùng Tiêu Tiên Tử nhất chiến, là siêu cấp cường giả ở giữa quyết đấu, như vậy, La Cuồng Nhân vs Sở Vương, chính là đỉnh phong quyết chiến. Có thể tận mắt nhìn thấy, đó là nguồn gốc từ nội tâm kích động, vô cùng chờ mong. Quả nhiên là La Cuồng Nhân tính cách, một đường quét ngang, không bị ngăn trở, là tuyệt không quay đầu. Xác thực bá đạo, thế nhưng là, hắn có thể rung chuyển Sở Vương. Ta chỉ gặp qua Sở Vương xuất thủ một lần, uy thế có thể xưng đáng sợ. Cái này đến cái khác võ giả châu đầu ghé tai, nghị luận âm ỉ, đồng thời cũng thức thời địa tản ra lui về phía sau, đỉnh phong chi chiến, muốn là áp sát quá gần, tao ngộ tác động đến, có cái gì không hay xảy ra, cái kia không khỏi quá oan. Nam Cung Vô Địch ánh mắt quang mang phun động, Sở ca, hắn vậy mà thực có can đảm khiêu chiến ngươi. Cho hắn một bài học. Sở Lưu Tinh khuôn mặt lạnh nhạt như thủy, nhẹ bước cước bộ, chậm rãi đi lên, ánh mắt cùng La Phong đối mặt. Một lát, Sở Lưu Tinh cười một tiếng, gánh vác thất tinh, tinh túc chi tử, thiên phú quả nhiên nghịch thiên. Vừa nói xong, La Phong đôi mắt trong khoảnh khắc toát ra nồng đậm rung động, trong lòng càng là sóng to gió lớn nhất lên. Đôi mắt tràn ngập chấn kinh, gắt gao nhìn thẳng Sở Lưu Tinh. Gánh vác thất tinh, tinh túc chi tử. Phía trước bốn chữ, đối với La Phong mà nói, như sấm sét đánh xuống. Sau lưng thất tinh, trừ Cửu Si lão đạo bên ngoài, căn vốn không có bất kỳ người nào biết được, đây cũng là La Phong bí mật lớn nhất. Sở Lưu Tinh, như thế nào biết được? La Phong nội tâm không cách nào bình tĩnh, dõi sát Sở Lưu Tinh, ngươi là ai? Sở Lưu Tinh bật cười lớn. Đánh bại ta, ngươi tự nhiên biết. Cái này một chốc, La Phong đôi mắt, bắn ra vô cùng chiến ý. Trong mắt hắn, Sở Lưu Tinh càng phát ra thần bí, hắn một lời nói ra La Phong trên thân chưa bao giờ bị người biết sớm bí mật, nếu là không biết rõ ràng, La Phong không cách nào an tâm. May mắn là, mọi người chung quanh đều đã lui lại, liền Tiêu Tiên Tử mấy vị đào hoa bản hàng đầu người, cũng chí ít lui về phía sau 50m, giữa hai người đối thoại, đồng thời không truyền đi. Vậy liền nhất chiến đi. La Phong trên thân khí tức trong lúc đó bạo phát, dường như gánh vác lấy một tòa núi lớn, đột nhiên phát sinh nổ tung, đá vụn nứt thành bốn mảnh bay ra, sơn băng địa liệt, uy thế chấn thiên. Một cái dậm chân ở giữa, La Phong cũng đã vọt tới Sở Lưu Tinh trước mặt, quyền du ra, hổ khiếu sơn lâm, mãnh hổ hà sơn, vương giả hàng lâm, bá đạo khí thế, quân lâm thiên hạ. Quyền ung mãnh liệt, bí mật mang theo sấm sét, từng đạo đánh xuống, không gì sánh kịp. Một kích này đã ẩn chứa ba đầu sáu tay, hàng long phục hổ cùng đạo giáo lôi thuật. Khủng bố như vậy. Tiêu Quân mắt thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên một trận dị dạng, tầm mắt bôi qua rung động. Lúc trước hắn, quả nhiên là tại để cho chính mình đến đánh. Một quyền này mới là hắn thực lực chân chính. Thật là một cái yêu nghiệt. Tiêu Quân không khỏi cảm thán, hắn rõ ràng mới vừa vặn bước vào chất cốc cảnh, làm sao lại cường đại như vậy. Tiêu Quân cũng nghĩ không thông. Mặt khác một bên, Cảnh Thiên Tắc cũng là chấn kinh, kinh hãi không thôi, cười khổ kéo, thiệt thòi ta còn từng coi là, hắn ăn tươi nuốt sống, tham công gấp lợi, không biết tiến thối, thật tình không biết, là ta ếch ngồi đáy giếng, không biết trên đời này, lại có như thế tuyệt diễm thiên kiêu. Hắn mới tiếp nhận truyền thừa bao lâu? Một quyền này, vậy mà đem ba đại truyền thừa, hỗn tạp hợp lại, uy lực điệp gia. Nam Cung Vô Địch triệt để lâm vào trạng thái đờ đẫn, hắn tự hỏi, không tiếp nổi La Phong một quyền này. Chung quanh rất nhiều võ giả nội tâm sôi trào, áp chế không trú động, đây mới thực sự là đỉnh phong quyết đấu. Sở Lưu Tinh bóng người cũng động, trên người hắn khí tức chưa bao giờ bộc lộ, giờ khắc này, hoàn toàn bạo phát, giống như theo một tên nhẹ nhàng tuấn mỹ nam tử, thoáng cái biến thành nhất tôn vô địch chiến thần, hai con ngươi như kiếm, xuyên thẳng vân phong, tuấn mỹ khuôn mặt, cùng cười một tiếng, thình lình xuất quyền, tiếng hổ gầm âm, đinh tai nhức óc, thanh thế đáng sợ. Vậy mà đồng dạng, ẩn chứa ba đại truyền thừa, huy quyền nghênh tiếp. Oanh! Đòn thứ nhất va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Hai đại tuyệt thế cường giả, vậy mà đều cũng không lui lại, mà lại, hầu chiêu cấp tốc thi triển đi ra, đem các loại thượng cổ vũ kỹ, dung hợp làm một thể, uy lực điệp gia, dời vung mộc, đấu chuyển tinh di, đủ để lay nát đồi núi, kinh động nhật nguyệt. Không thẹn, Sở Vương, xưng hào. La Phong đôi mắt bôi qua hừng hực vô cùng quang mang, thông qua Cảnh Thiên Tắc, Tiêu Quân, cùng Sở Lưu Tinh, hắn cũng chánh thức ý thức được, đánh vỡ gông xiềng, cho dù là đồng dạng đánh vỡ đạo thứ nhất gông xiềng cường giả, thực liêm ở giữa, chênh lệch cũng cực lớn. Sở Lưu Tinh chiến đấu lực, xa không phải Tiêu Quân có thể so sánh. Thậm chí, La Phong cảm giác, Sở Lưu Tinh dám cùng Âu Dương Vô Cực nhất chiến. Kỳ phùng địch thủ cảm giác, để La Phong cảm giác hưng phấn, tiếng long ngâm động. Phiên giang giảo hải, trong khoảnh khắc, chu vi dường như có đếm không hết bọt nước bao phủ, mỗi một tầng sóng lớn, đều có trên trăm trượng, giao long tại lướt sóng, quyển sóng bốc lên, trong chốc lát, một cổ không gì địch nổi lực lượng kinh khủng, nghiền ép mà đi. Đồng thời, nương theo lấy ánh sáng màu vàng, tử khí đông lai. Hàng long phục hổ, sông quấy biến. Ba đầu sáu tay tê cùng, thiên giai tuyệt học dời núi lấp biển. Nhất tâm đa dụng, hoàng mỹ hỗn hợp. Phát ra kinh hải thế tục thế công. Theo chiến đấu tiếp tục, La Phong dần dần đem các loại truyền thừa nắm đến càng thêm hoàn mỹ. Chỉ có Sở Lưu Tinh dạng này đối thủ mới có thể chánh thức kiểm nghiệm ra các loại truyền thừa dung hợp được uy lực cực lớn. Đỉnh phong quyết đấu. Sở Lưu Tinh thế công cũng cực đáng sợ, động một tí như là cuồn cuộn tinh hà, đầy trời vẫn thạch, kẹp thế mà tới, trong lúc giơ tay nhấc chân, các loại truyền thừa vô cùng xảo diệu dung hợp, phát huy ra tinh diệu nhất sức mạnh lớn nhất. Đang đối chiến quá trình bên trong, La Phong cũng được ích lợi không nhỏ. Thí dụ như hắn đột nhiên sử xuất một cái thế công, chính là Sở Lưu Tinh vừa vặn thi triển đi ra, điện quang chớp lóe ở giữa, La Phong liền lĩnh ngộ được bên trong kỹ xảo, học để mà dùng. Lại còn quang minh chính đại học trộm. Sở Lưu Tinh khóe miệng dương lên, tự hồ cũng không thèm để ý. La Phong cười ha ha, các quai hàm lớn lên a. La Phong tham khảo Sở Lưu Tinh công kích thủ đoạn, thế nhưng là, đồng thời, Sở Lưu Tinh lại làm sao không có từ La Phong thế công bên trong, chịu đến dẫn dắt, cảm ngộ sâu vô cùng. Hai người đều không có nương tay, thế công càng mãnh liệt, mọi người chung quanh đều đột nhiên ở giữa kinh hải phát hiện, hai cá nhân thực lực, tự hồ cũng trong chiến đấu, đồng thời tăng lên. Như thế thiên kiêu, chiến đấu cùng nhân, quá mức đáng sợ. Long cung bi đá, thông thiên cao ngất, trích tinh thần ba chữ. Ẩn chứa thần mang, tại chứng kiến lấy, trong Long cung phát sinh tuyệt thế thiên kiêu ở giữa nhất chiến. Chánh thức thiên kiêu, trong chiến đấu, thực lực tăng lên nhanh nhất. Trách Niết Bàn, không ngoài như thế. Một trận chiến này, chung quanh đám võ giả nhìn đến ăn no thỏa mãn, đồng thời cũng cảm ngộ rất sâu, trong bọn họ, có một bộ phận thu hoạch chính đại truyền thừa một trong, nhưng là, cảm ngộ không sâu, bây giờ có thể tận mắt nhìn đến hai đại tuyệt thế thiên kiêu biểu thị các loại truyền thừa vũ kỹ, đối với bọn hắn mà nói, cũng là một khoản tài phú kết xù. Nếu có thể cảm ngộ sâu vô cùng, thông hiểu đạo lý, nhất định thực lực đại trướng. Xuất ra bản lãnh chân chính đi. Sở Lưu Tinh ngạo âm thanh cười to, bóng người trong lúc đó lướt gấp, giống như đại bằng triển sĩ, ưng kích trường không, sắc bén hoành kích, lực lượng xếp chồng mà đến, hình thành vô hình gợn sóng, lại như cùng sắc bén mũi tên, đâm thẳng tới. Lực lượng lại tăng. La Phong đôi mắt chiến ý hừng hực, hét lớn một tiếng, hai con ngươi bộc phát ra chùm sáng màu vàng ống. Hỏa nhãn kim tinh. Hai đạo màu vàng chùm sáng, như là laser, bắn về phía vọt tới Sở Lưu Tinh. Chỉ là, tất cả mọi người không biết, La Phong vận dụng hỏa nhãn kim tinh, còn ẩn chứa một lời thành binh, cái kia hét lớn một tiếng, vô hình ba động, đánh thẳng Sở Lưu Tinh linh hồn. Hỏa nhãn kim tinh vốn mang có khiến người đầu váng mắt hoa, lâm vào toàn qua tác dụng, phối hợp với một lời thành binh, uy lực càng mạnh. Sở Lưu Tinh lăn ba vi bộ, đạp không mà đến, bóng người thoáng một trận, có thể một giây sau, đôi mắt lại tách ra ngôi sao quang mang, thế như chẻ tre. Lấy quyền phá ánh sáng, đánh nát chùm sáng màu vàng đó, đồng thời, khống chế lôi điện, chân đạp huyền bí tốc độ, âm âm trùng kích càng quét. Bành! La Phong bóng người lui lại, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Quả nhiên! Hỏa nhãn kim tinh, Sở Lưu Tinh cũng đã biết, cái kia mê huyễn toàn qua tác dụng, tự nhiên không cách nào đối Sở Lưu Tinh tạo thành ảnh hưởng, một lời thành binh, cũng bị thần bí lực lượng ngăn cản, đó là Sở Lưu Tinh vô cùng cường đại tinh thần lực. Cái này là La Phong sớm liền dự liệu được, một lời thành binh, đối mặt tâm trí cứng cỏi cường địch, uy lực còn quá kém. Nếu có thể tiến một bước cảm ngộ ra một lần hành động thành binh, thậm chí nhất niệm thành binh, có lẽ có thể rung chuyển. Mai Quách cũng là chết ở dưới một chiêu này đi. Sở Lưu Tinh phát động cùng phong bạo vũ giống như thế công đồng thời, một mặt mở miệng, có chút ý tứ, để ta xem một chút, ngươi còn có bao nhiêu ác chủ bài. Sở Lưu Tinh như giao long xuất thế, phiên giang giảo hải, ra tay bá đạo. Oanh dê dê. Lại là một vòng điên cuồng va chạm. Kỳ phùng địch thủ, lực lượng ngang nhau. Đột nhiên, La Phong đôi mắt thần thái phi dương, bóng người lướt về đằng sau, lăng không dậm chân, trong tay bóp xuất thần bí thủ ấn, ngươi không rất là hiếu kỳ, ta đến cùng có hay không thu hoạch được lộc giác điện truyền thừa. La Phong chiến ý bay lên đến cực hạn, Sở Vương cực mạnh, không sử dụng một chút ác chủ bài. Căn bản không có buồn hắn đánh bại. Một cổ khí thế mênh mông buông xuống. Sở Lưu Tinh không dám xem thường, đôi mắt ngưng trọng nhìn qua La Phong. Lộc giác điện truyền thừa. Sở Lưu Tinh xác thực hiếu kỳ, La Phong, là có hay không thành công thu hoạch được lộc giác điện truyền thừa. Bỗng nhiên, La Phong phất tay, bóng người tùy theo dậm chân mà ra. Như mộng như huyễn, thiên thần hạ phàm. Lòng bàn tay bạch quang bao phủ, đột nhiên vung ra, ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Lộc giác điện. Tái sinh thần thuật. Sở Lưu Tinh cấp tốc điều động lực lượng toàn thân, nhất quyền đánh phía cái kia đánh tới bạch quang, như là một đoàn đáng sợ sương mù, lấy các loại đáng sợ tư thái, như kiếm, như đao, như tiễn, như hổ, như rắn, như ưng, khó lòng phòng bị, đáng sợ cùng cực, uy lực càng thêm là vượt quá tưởng tượng cường đại. Oanh. Chiến đấu đến tận đây, Sở Lưu Tinh lần thứ nhất bị đánh bay. Ánh mắt bộc lộ rung động, đôi mắt chăm chú nhìn La Phong, đây là mang thiên giáo tái sinh thuật. La Phong ngược lại không phủ nhận, khuôn mặt toát ra khinh thường, mang thiên giáo tái sinh thuật, chỉ là bản thiếu bản đơn lẻ a. Sở Lưu Tinh đôi mắt trong nháy mắt rung động mạnh mẽ. Mang thiên giáo tái sinh thuật, hắn là nghe qua, uy lực đáng sợ, nhưng là, chính như La Phong nói, chỉ là bản đơn lẻ. Sở Lưu Tinh trong đầu vang lên sư tôn đã từng nói, nếu là chân chính tái sinh thuật diện thế, cho dù là tại thiên ngục cảnh địa, cũng có thể dẫn phát điên cuồng tranh đoạt, nhấc lên gió tanh mưa máu, tạo thành sinh linh đồ thán. Có thể thấy được, tái sinh thuật trân quý. Sở Lưu Tinh hít vào một hơi, hắn nằm mơ không nghĩ tới, long cung chính đại truyền thừa bên trong, lộc giác điện, lại là tái sinh thuật. Chúc mừng! Sau một lát, Sở Lưu Tinh khuôn mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, khuôn mặt mỉm cười. Vậy mà không có chút nào một tia đố kỵ chi ý, đôi mắt chiến ý lại không có rút đi, ngược lại là càng ánh sáng, chiến ý dâng cao, tái chiến. Cái này một chốc, Sở Lưu Tinh trên thân trong lúc đó tỏa khắp ra một cổ quỷ dị khí tức. Đã siêu thoát Long Cung truyền thừa phạm trù. La Phong nội tâm lại là trong nháy mắt nổ tung, này khí tức. La Phong nội tâm, sóng to gió lớn, ánh mắt bôi qua khó có thể tin quang mang. Cái này một cổ khí tức, hắn thực sự quá quen thuộc. Thánh Tổ Đạo Kinh. La Phong thốt ra, mắt lộ ra mãnh liệt rung động, người đến cùng là ai? Sở Lưu Tinh khuôn mặt mỉm cười, áo trắng như tuyết, phun tỏa hào quang, lăng không lao đi, giơ tay nhấc chân, phóng xuất ra không gì địch nổi khí tức cường đại, như thượng cổ đạo tổ, buông xuống thế gian, từng bước một, ẩn chứa đạo giáo sức mạnh vô thượng. Cùng lúc, Sở Lưu Tinh thanh âm lang lãng mà xuống, sư tôn ta, tửu si fcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfc phong trong khoảnh khắc hóa đá ở. Chính tiếng tử si. Cửu si lão đạo. La Phong rộng mở trong sáng, rốt cuộc minh bạch, Sở Lưu Tinh tự hồ đối với chính mình hết thảy, vô cùng giải. Nguyên lai, trước mắt người này, lại là mình chưa bao giờ thấy qua đại sư huynh. Chính mình có vị sư huynh, La Phong nghiêng đợi, không chỉ một lần nghe cửu si lão đạo nói qua, đương nhiên, lúc đó La Phong cảm thấy, đây chẳng qua là cùng chính mình một dạng, bị lão đạo sĩ này lừa gạt đến ngược đãi a. Cửu si lão đạo dạy đồ phương thức cũng cùng người bình thường khác biệt, lấy chăn dê kiểu, thí dụ như La Phong, bị hắn một phen rèn luyện về sau, trực tiếp ném vào quân đội, mà cái kia chưa từng gặp mặt đại sư huynh, La Phong chỉ là thỉnh thoảng nghe cửu si lão đạo lúc uống rượu đợi nghe qua, không có hỏi. Vừa vặn Sở Lưu Tinh trên thân bạo phát đi ra khí tức khủng bố, chính là cùng cửu si lão đạo đồng xuất một đường. La Phong biết, đây là cửu si lão đạo độc môn tuyệt học, Thánh Tổ Đạo Kinh. La Phong tự thân có đại cơ duyên, cửu si lão đạo cũng không có đem Thánh Tổ Đạo Kinh truyền thụ cho hắn. Sở Vương, Sở Lưu Tinh, Sở Đại Sư Huynh. La Phong cảm giác được vô cùng kinh hỉ, quả thực giống như đang nằm mơ. Hắn ở trên đời này, thân nhân duy nhất, cửu si lão đạo. Trước mắt người này, đồng môn sư huynh, phần tình nghĩa này, tự nhiên để La Phong cảm giác được vô cùng vui vẻ. Chúng ta một trận chiến này, còn không có kết thúc đây. Sở Lưu Tinh khuôn mặt mỉm cười, sư đệ, toàn lực xuất thủ, cũng đừng cho sư phụ mất mặt. Tuyệt đối sẽ không. La Phong hít sâu một hơi, đôi mắt trong nháy mắt phun trào ra vô cùng tận chiến ý. Tới đi. La Phong bóng người xông lên, đồng thời mặc niệm một tiếng, sở đại sư huynh, đã ngươi muốn ta toàn lực ứng phó, như vậy, chỉ có thể ở trên thân thể ngươi, thử một chút điểm thạch thành kim uy lực. Giờ này khắc này, bia đá chung quanh, vây xem võ giả, ngắm nhìn, ánh mắt không nháy mắt, e sợ cho bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, rung động trong lòng vô cùng. Gặp Sở Lưu Tinh dường như thành thánh hóa tổ giống như lăng không dậm chân, cử chỉ tiêu sái, thiên thần hạ phàm giống như, khí thế mạnh mẽ, tràn ngập ở giữa thiên địa, không ít người tất cả đều hít một hơi lãnh khí, đôi mắt trợn to đến cực hạn. Đây là đâu một tòa truyền thừa đại điện truyền thừa? Một đạo lại một đạo rung động ánh mắt. Thì liền cùng Sở Lưu Tinh người thân nhất Nam Cung Vô Địch, cũng xưa nay không biết rõ, Sở Lưu Tinh lại còn ẩn chứa đáng sợ như thế ác chủ bài, giơ tay nhấc chân, ẩn chứa mạnh đại hủy diệt khí tức. Lộc Giác Điện, Ưng Trảo Điện, hoặc là Lý Vẫy Điện. Tiêu Quân cũng không khỏi đến suy đoán. Bọn họ đứng đến rất xa, đồng thời không có nghe thấy La Phong cùng Sở Lưu Tinh ở giữa đối thoại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong nháy mắt, Sở Lưu Tinh đã lăng không dậm chân, tới gần La Phong, La Phong dậm chân xông lên, đột nhiên ở giữa, một đạo trạm lam sắc quang mang trùng thiên thẳng lên, gào thét trong mây, thánh đao rực rỡ, lập loè thương khung, một đao đánh xuống, muốn chém vạn vật. Sở Lưu Tinh không sợ, thi triển Thánh Tổ Đạo Kinh, trong miệng một câu đạo môn diệu ngữ, huy quyền ở giữa, ẩn chứa năng lượng thật lớn. Sở Lưu Tinh khuôn mặt mỉm cười, sư đệ, ngươi tuy nhiên thiên phú yêu nghiệt, thế nhưng là, một quyền này, ngươi chưa hẳn có thể ngạnh kháng. Sở Lưu Tinh thậm chí tự tin, một quyền này, có thể vượt giai, trọng thương đánh vỡ nhâm đốc nhị mạch, hai đạo gông xiềng, chất cốc cảnh nhị trọng tồn tại. Hai đạo lóa mắt bóng người, dường như hai bánh nóng rực mặt trời, trong nháy mắt phóng đi. Ánh mắt đối mặt. Sở Lưu Tinh mỉm cười, mắt lộ ra tự tin, trong lòng kiên định, có thể đánh đâu thắng đó. Nhưng mà, giờ phút này, Sở Lưu Tinh lại phát hiện, La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hắn ánh mắt, tựa hồ rất chờ mong. Điện quang chớp lóe. Đao quyền va chạm. Điểm thạch thành kim. La Phong trong lòng mặc niệm, truyền thừa lực lượng trong khoảnh khắc rót vào Cửu Lê Thánh Đao bên trong. Nguyên bản tự thân đồng thời không có cái gì trọng lượng Cửu Lê Thánh Đao, trong khoảnh khắc, như là một ngọn núi. Là đao hình sơn phong. Gần như vạn cân trọng lượng, gào thét mà rơi, đổ ập xuống đánh tới hướng Sở Lưu Tinh. Âm âm. Sở Lưu Tinh khuôn mặt nụ cười trong khoảnh khắc cứng ngắc xuống tới, cơ hồ là phút chốc trợn mắt hốc mồm, vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, oanh la vang, Sở Lưu Tinh thân thể rơi xuống đất, lần này, rơi thất điên bát đảo, đầu váng mắt hoa, bất quá còn tốt, Sở Lưu Tinh tự thân cường hãn, đồng thời không thụ thương. Thân thể nhảy lên một cái, nghẹn họng nhìn trân trối, Sở Lưu Tinh khó có thể tin nhìn lấy La Phong, ngươi. Khủng bố như vậy lực lượng, Sở Lưu Tinh không thể tin được, cái này là La Phong trên thân sử xuất. Thế nhưng là, vừa vặn La Phong rõ ràng cũng là một đao. Làm sao đột nhiên có cường đại như vậy bạo phát lực? Đơn giản nói tóm tắt, thông tục mà nói, Sở Đại Sư Huynh, mộng bức. Chung quanh tất cả mọi người lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Trong đầu của bọn họ, còn tại quay về lấy Sở Lưu Tinh cái kia kinh thiên động địa nhất kích, vốn cho rằng, thắng bại đã phân, La Cuồng Nhân muốn bị oanh bay, bại cục đã định, thật tình không biết, bọn họ đoán đúng bắt đầu, không có đoán được kết cục. Thắng bại, đã phân. Thua người, lại là Sở Lưu Tinh. La Phong khuôn mặt phủ đầy híp mắt cười, thu hồi Cửu Lê Thánh Đao, điểm thạch thành kim, quả nhiên có vàng giống như hiệu quả. Cái này đem là La Phong đại sát khí. Từ nay về sau, vượt giai giết địch, không nói chơi. Cho ta một đoàn cây bông vải, ta có thể đem Âu Dương lão tặc oanh thành thịt vụn. La Phong hắc hắc quả muốn, nhìn lấy Sở Đại Sư Huynh ăn quả đắng bộ dáng, La Phong cũng cảm giác thẳng vui, dù sao, theo lần đầu tiên nhìn thấy Sở Lưu Tinh, hắn thì là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái tự nhiên, quả thực là đương đại hiếm thấy Mỹ Nam Tử, có thể làm cho dạng này một vị nhân vật mộng bức, ngược lại là một kiện đáng giá tự ngạo sự tình. Cái này, lại là một chỗ truyền thừa. Sở Lưu Tinh lắc hoàn hồn về sau, đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong, tự hồ nghĩ đến một kiện không thể tưởng tượng sự tình, không khỏi nhỏ hiệt khí, tâm cẩn thận hỏi, sư đệ, ngươi, đến cùng, thành công tiếp nhận nhiều ít truyền thừa. La Phong ngược lại không giấu giếm, chỉ còn lại có Xà Hạn Điện, cùng Lý Vẫy Điện. T. Sở Lưu Tinh hít vào một hơi, giống như nhìn chằm chằm quái vật giống như nhìn lấy La Phong. Người khác tiến vào Long Cung hơn 10 năm, lại còn kém xa tích tắp ngươi một tháng. Có điều, suy nghĩ kỹ một chút, cũng không kỳ quái. Sở Lưu Tinh nói, thiên thê trèo lên đỉnh, đã là báo hiệu, ngươi là trích tinh thần tiền bối nghiêng, thích hợp nhất làm Long Cung tân chủ nhân. Chỉ còn lại có hai tòa truyền thừa đại điện, Sở Lưu Tinh thậm chí không chút nghi ngờ, 10 ngày sau, bọn họ liền có thể thoát ly Long Cung, quay về ngoại giới. Thế giới bên ngoài, thật khiến cho người ta hoài niệm a. Sở Lưu Tinh cũng cảm khái, Long Cung tuy nhiên truyền thừa vô số, khắp nơi bảo sơn, thế nhưng là, chung quy là một chỗ phong tỏa thế giới, ở lâu, hội lòng sinh chán nản. Cho tới nay, Sở Lưu Tinh tâm cảnh cũng bình thản, hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày, mình có thể ra ngoài. Nhưng hôm nay, một ngày này đột nhiên sắp sớm đến, ngược lại là nhiễu loạn hắn tâm cảnh. Không biết sư phụ, bây giờ người ở phương nào? Sở Lưu Tinh thán một tiếng. La Phong trong lòng nhẹ đăng, chợt trầm giọng cáo tri Sở Lưu Tinh, Cửu Si đạo trưởng đi không từ giả, tự hồ muốn đi làm một kiện sự tình gì. Sư phụ sự tình, ta cũng không biết, hắn xưa nay không nói. Sở Lưu Tinh thở một hơi thật dài, có điều, ta cảm giác, lão nhân gia ông ta là tiến vào thiên ngục cảnh địa, sau khi ra ngoài, sư huynh để chúng ta, cùng nhau kết bạn, tiến vào thiên ngục cảnh địa. Thiên ngục cảnh địa, xác thực muốn đi, nhưng là, ta còn có hắn sự tình không có làm xong đây. La Phong ánh mắt toát ra sắc bén hàn ý. Ồ! Sở Lưu Tinh hỏi thăm nguyên nhân. Đại sư huynh, ngươi có biết hay không, ta là làm sao tiến vào nơi này? La Phong trầm giọng mở miệng, ngoại giới truyền ngôn, thần bí thủy cung, có tiếng không ra, các môn các phái, các đại gia tộc, tuy nhiên phái một số người tiến đến, có thể những người này, đại bộ phận đều là bỏ con, tại môn phái gia tộc không chiếm được coi trọng, đơn giản mà nói. Cũng là đưa vào làm bia đỡ đạn, không người nào dám tùy tiện đặt chân thần bí thủy cung, ta tuy nhiên có kế hoạch tiến đến, nhưng cuối cùng, lại là bị người đuổi giết, cửu tử nhất sinh. Bất đắc dĩ, bước vào thủy. Cung. Bị người đuổi giết. Sở Lưu Tinh đôi mắt trong nháy mắt bôi qua một đạo sắc bén sát cơ, người nào? Màn Thiền giáo giáo chủ, Âu Dương Vô Cực. La Phong thẳng thắn, ta cùng hắn ở giữa, không chết không thôi, sau khi đi ra ngoài, ta sẽ đạp vào Màn Thiền giáo, tìm hắn thanh tẩy cái này một khoản. Tính cả đại sư huynh của ngươi. Sở Lưu Tinh không chút do dự, dứt khoát hạ xuống. Lúc này, Tiêu Quân bọn người đi tới. La Phong, Hoa Giang Tiếu Tâm cẩn thận, nhìn lấy La Phong. Sở Lưu Tinh trực tiếp bật cười lớn, ta thua, từ hôm nay trở đi, trong Long Cung, đào hoa bản bài, là La Phong. Thanh âm mở rộng, chu vi võ giả toàn bộ nghe thấy. Mắt lộ ra kinh hãi. Một tháng trước mới vừa vặn tiến đến người mới, vậy mà, ác liệt như vậy, trèo lên đỉnh Long Cung. Sở Vương, cũng trấn không. Còn có, ta có thể hướng mọi người công khai một tin tức. Sở Lưu Tinh nhìn La Phong liếc một chút, đem ra công khai, cao giọng mở miệng, ta cùng La Phong, là đồng môn sư huynh đệ. Lời nói nổ rơi. Tất cả mọi người trong khoảnh khắc hóa đá. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.